Người này chính là Bách Phu trưởng của Hùng Ưng Đoàn, Hùng Ưng. Người bên ngoài đặt cho anh ta biệt danh là Quỷ Điên Khát Máu, chỉ bởi vì anh ta thích hút máu người. Vẻ mặt Hùng Ưng lạnh lùng nhìn Bộ trưởng, "Ông già, ông vừa mới rồi nói tôi sợ hãi cho nên không dám ra ngoài gặp mặt, là như thế nào?" Vẻ mặt Vực Trường nghiêm túc nhìn Hùng Ưng nói, "Hùng Ưng, cậu thật sự không biết?" Hùng Ưng càng khó hiểu hơn, "Biết cái gì?" Vực Trường nói, "Hử, tôi còn tưởng cậu không dám ra ngoài, là sợ nhận lời khiêu chiến của tiểu đội trưởng khu vực ngoại thành." Phụt. Ha ha, hai đám người cười phá lên. "Tôi không nghe nhầm đấy chứ, ông già này đang nói anh Hùng Ưng sợ một tên tiểu đội trưởng ngoại thành. Nghe ý của lão già này là, tên tiểu đội trưởng kia muốn khiêu chiến với anh Hùng Ưng của chúng ta. Anh ta đã ăn gan hổ mật gấu rồi sao, còn dám khiêu chiến thật, anh Hùng Ưng chắc chắn sẽ giết chết anh ta một cách dễ dàng. Anh Hùng Ưng, chúng ta đã lâu lắm không ăn thịt rồi, vừa vặn giết tên tiểu đội trưởng này, cho chúng ta một bữa no nê." Hùng Ưng cười nhạo nói, "Ông già, nói cho rõ ràng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Chương 2605. Chương 2605. "Trong 5 năm qua, không có tiểu đội trưởng nào dám khiêu chiến với Bách Phu trưởng của chúng tôi, sao bây giờ đột nhiên lại nhảy ta muốn khiêu khích Bách Phu trưởng của chúng tôi? Về cơ bản những tiểu đội trưởng khác tôi đều biết, nói cho tôi biết đối phương là ai." Vực Trường nói, "Khu vực ngoại thành náo nhiệt như vậy, không ngờ mọi người vậy mà lại không biết. Có một người mới đến, vừa đến chưa được mấy ngày, đã đánh bại tên đại đầu, giành được chức đội trưởng. Sau đó, cậu ta dựa vào bản lĩnh của chính mình, để tập hợp 9 đội ngũ khác. Hơn nữa 9 đội này đều nằm trong top 10 đội, bao gồm cả đội ma quỷ của Satan. Bây giờ đối phương đã không còn hài lòng với chức đội trưởng nho nhỏ nữa, bây giờ cậu ta muốn khiêu chiến Bách Phu trưởng tiến vào khu vực Bách Phu đoàn." Mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Thật không thể ngờ bây giờ lại có một cường giả xuất hiện ở khu vực ngoại thành, không chỉ đánh bại đại đầu, thậm chí còn chinh phục 9 đội ngũ trong 10 đội ngũ đứng đầu, xem ra tên này quả thực có chút bản lĩnh. Chẳng qua, Hùng Ưng vẫn không thèm để đối phương vào trong mắt. "Ha ha, quả thực có chút bản lĩnh. Chẳng qua đứng trước mặt tôi, cũng chỉ có thể ngoan ngoan làm cháu trai. Anh ta muốn khiêu chiến vị trí Bách Phu trưởng sao? Được, tôi tác thành cho anh ta. Bảo anh ta hẹn thời gian đi, tôi bất cứ lúc nào cũng có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chết anh ta." Vực Trường nói, "Được rồi, ý của đối phương là càng sớm càng tốt, tôi sẽ đi hỏi cậu ta thời gian, sau khi cậu ta quyết định, tôi sẽ thông báo với cậu ngay." "Đi đi." Hùng Ưng xua xua tay đầy kiêu ngạo. Sau khi Vực Trường rời đi, Hùng Ưng cười hạ hạ nói, "Các anh em, trong khoảng thời gian này tôi thấy mọi người đã quá nhàm chán buồn tẻ rồi. Lần này vừa đúng lúc, ông đây tự mình ra tay, để làm vực dậy bầu không khí cho mọi người, thế nào?" Đám đông cười vang và hưởng ứng nhiệt tình. "Đúng vậy, khoảng thời gian này trôi qua cũng quá nhàm chán, có thể nhìn thấy anh Hùng Ưng ra tay, cuộc đời này chết cũng không hối tiếc. Còn nhớ lần cuối cùng anh Hùng Ưng ra tay cũng đã cách đây 5 hay 6 năm trước, cũng là một tiểu đội trưởng nho nhỏ khiêu chiến anh Hùng Ưng, kết quả cuối cùng đang sống sờ sờ thì bị anh Hùng Ưng đánh chết tươi. Ha ha, trận chiến lần đó tôi vẫn còn nhớ như in, anh Hùng Ưng đã uống cạn máu của đối phương. Anh Hùng Ưng, lần này cũng hay như vậy, đem máu của cái tên tiểu đội trưởng không biết trời cao đất dày này cũng rút sạch." Một trận tiếng hoan hô vang lên, tất cả mọi người đều háo hức mong chờ trận chiến này bắt đầu. Trong lòng bọn họ, trận chiến này không có chút hồi hộp nào, anh Hùng Ưng thăng. Mặc dù nói không hồi hộp, nhưng mà trong lòng lại vẫn khá mong đợi. Diệp Huyền Tân triệu tập 10 đội trưởng đến. Muốn đánh bại đảo thần chủ thì phải hiểu rõ địa hình của đảo thần chủ. Mà ai là người hiểu rõ về địa hình ngoại thành của đảo thần chủ nhất? Không cần phải thắc mắc nữa, đó chính là những đội trưởng này. Diệp Huyền Tân muốn tập hợp 10 đội trưởng để vẽ bản đồ địa hình khu vực ngoại thành đảo thần chủ. Khi đang vẽ bản đồ, một bóng người chặn ngang ở cửa, ánh sáng trong căn phòng chật hẹp mở đi rất nhiều. Tình hình thế nào? Chương 2606. Chương 2606. Là ai đó? Mấy người sốt ruột nhìn về phía cửa. Sau khi phát hiện người đứng ở cửa là Vực Trường, tất cả đội trưởng nhất thời sắc mặt nghiêm túc cung kính. Bọn họ đứng thẳng tắp, chào hỏi Vực Trường. "Vực Trường tiền bối, sao ông lại đến đây vậy?" "Ngồi xuống trước đã, ngồi xuống trước đi." Vực Trường cũng không để ý tới mọi người, chỉ là đi thẳng về phía Diệp Huyền Tân. Sau khi đi tới trước mặt Diệp Huyền Tân, Vực Trường theo bản năng muốn quỳ xuống, tôn xưng một tiếng thần soái. Nhưng mà Diệp Huyền Tân ho khan một tiếng, ông ta rất nhanh tỉnh táo lại. Hiện tại thần soái còn không thể bại lộ thân phận của mình, nếu mình bại lộ thân phận của thần soái, làm hỏng đại sự của anh, chết bao nhiêu lần cũng không thể bù đắp tội nghiệp của mình đâu. Ông ta vội vàng đổi miệng nói, "Cậu Diệp, tôi đi tìm Bách Phu trưởng Hùng Ưng nghe ngóng một chút tình hình bên đó, ông ta đã chấp nhận tiếp nhận lời khiêu chiến của cậu. Ông chọn thời gian đi, tôi sẽ đi nói cho Hùng Ưng." Diệp Huyền Tân hít sâu một hơi, nói, "Dù sao sớm muộn gì cũng phải tới, cũng không cần quá muộn, ngày mai đi." Vực Trường gật đầu, "Được. Vậy thì, ngay bây giờ tôi sẽ đi thông báo đối phương biết." "Đi đi." Vực Trường xoay người muốn rời đi. Nhưng mà, Satan lại một tay ngăn cản Vực Trường, "Vực Trường tiền bối, xin dừng bước." Vực Trường tò mò nhìn Satan, "Còn có việc gì sao?" Satan nói, "Vực Trường tiền bối, về chuyện khiêu chiến Bách Phu trưởng, tôi cảm thấy chúng ta phải bàn luận kỹ lưỡng. Như vậy thì, tôi cùng đội trưởng chúng ta thương lượng một chút, lát nữa sẽ trả lời cho ông sau." Vực Trường đoán ra, Satan phỏng chừng là lo lắng Diệp Huyền Tân bị Hùng Ưng đánh cho nửa chết nửa sống, cho nên không muốn Diệp Huyền Tân đi khiêu chiến với Bách Phu trưởng. Có điều, nỗi lo sợ này của ông ta thực sự là quá dư thừa rồi, vô cùng dư thừa. Quan hệ trước kia giữa Vực Trường với Xạ Tản cũng coi như không tệ, ông ta ép mình ở lại, Vực Trường cũng không muốn cứ như thế mà rời đi. "Được, ông đi thương lượng đi, tôi chờ câu trả lời của ông. Ánh mắt Xạ Tạn nhìn về phía Diệp Huyền Tân, anh Diệp, anh thật sự muốn khiêu chiến với Bách Phu trưởng sao? Diệp Huyền Tân, điều này còn có thể là giả sao? Xạ Tạn nói một câu dài, anh Diệp, tôi cảm thấy anh vẫn nên từ bỏ cuộc khiêu chiến này mới tốt. Tại sao? Diệp Huyền Tân hỏi. Xạ Tạn nói, bởi vì tôi lo lắng rằng anh không phải là đối thủ của Hồng Ưng. Đối phương có thể trở thành Bách Phu trưởng, vậy nhất định là có thực lực tương đối rồi. Anh Diệp, anh có biết sức mạnh thực sự của anh ta ra sao hay không? Diệp Huyền Tân nở một chiêu có thể giết chết nửa bộ chiến thần, cũng chỉ có cường giả chiến thần có thể làm được. Hơn nữa trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, thực lực của anh ta khẳng định lại tăng lên rất nhiều rồi. Trừ phi anh là cường giả cấp chiến thần, nếu không, chỉ sợ không giữ được tính mạng trên tay anh ta. Các đội trưởng khác cũng ủng hộ nói. Tôi làm chứng, điều mà Xạ Tạn nói là thật, nếu như có nửa câu nói dối, thì Thiên Lôi sẽ đánh chết. Chương 2607. Chương 2607. Ồ, mạnh đến mức nào? Anh Diệp, anh vừa mới tới nơi này, căn cơ còn chưa vững chắc. Hiện tại đi khiêu chiến với Bách Phu trưởng, e rằng là quá lỗ mãng. Đúng vậy, chúng ta tốt nhất nên bình tĩnh lại, thương lượng cho thật kỹ. Diệp Huyền Tân nhìn Mục Trưởng, nói, ông đi đi, trực tiếp nói cho đối phương biết, ngày mai tôi sẽ khiêu chiến với anh ta. Được rồi. Vực Trường xoay người rời đi. Mấy người còn lại lại cười khổ. Được, biết vậy không khuyên nữa. Càng khuyên thì Diệp Huyền Tân sẽ chỉ càng kiên định. Chờ Vực Trường rời đi, Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, vừa rồi các người đều thay Hùng Ưng cầu xin, không cho tôi khiêu chiến anh ta, sao đây, các người có giao tình với anh ta sao? Tôi các đội trưởng dở khóc dở cười, chúng tôi đang cầu xin cho Hùng Ưng sao? Chúng tôi có được gọi là đang cầu xin cho Hùng Ưng không? Chúng tôi lo lắng rằng anh sẽ bị đối phương đánh cho sống dở chết dở mà. Lão đại à, não bộ của anh thật sự là suy nghĩ hơi quá rồi đó. Xạ Tạn nói, đội trưởng, chúng tôi thực sự là vì muốn tốt cho anh. Nói thật, tôi còn mong cho anh đánh Hùng Ưng sống dở chết dở đó, giữa hai người chúng tôi có mối thù không đội trời chung. Diệp Huyền Tân tò mò hỏi, lúc đó hai người có mối thâm thù gì có thể nói cho tôi nghe xem sao? Nhắc tới đó, trong đôi mắt của Xạ Tạn liền hiện lên vẻ tức giận. Anh Diệp, không sợ anh chê cười chứ vợ hiện tại của Hùng Ưng thật ra chính là người phụ nữ của tôi. Đây là mệnh lệnh. Nếu không tuân theo mệnh lệnh thì có thể rời đi ngay lập tức. Lời nói của Xạ Tản vừa đến bên miệng thì nuốt xuống. Sau khi Diệp Huyền Tân rời đi thì 10 đội trưởng bắt đầu nghị luận. Mọi người nói xem rốt cuộc lão đại có ý gì? Thật sự là lo lắng thay cho Xạ Tản sao? Sẽ báo thù rửa hận thay cho Xạ Tản chứ? Tôi mới không tin đấy. Tôi thì thấy anh ấy muốn triệu tập chúng ta lại để thương lượng đối sách thì đúng hơn. Ừm, tôi cũng tin vào cách nói này. Hai xem ra đêm nay chỉ có đội trưởng mới biết được tình hình thực tế như thế nào. Nếu như Diệp Huyền Tân ép Xạ Tản đến mất mạng thì tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Thật ra tuy rằng hiện tại 10 đội trưởng đều thần phục Diệp Huyền Tân, có điều trong lòng bọn họ cũng có chút không phục Diệp Huyền Tân. Bọn họ từ lâu vẫn luôn coi Xạ Tản là nhất, nên có chuyện gì vẫn cứ thích đi tìm Xạ Tản. Chương 2608. Chương 2608. Nếu như đêm nay Diệp Huyền Tân mạnh mẽ ép Xạ Tản mất mạng thay anh ta thì chắc chắn bọn họ sẽ phản kháng. Chỉ trong nháy mắt trời đã tối. 10 đội trưởng tiến về phòng của Diệp Huyền Tân với vẻ bất an. Hãy mấy người nói xem rốt cuộc mấy đội trưởng sẽ phải làm gì. Sáng hôm nay tôi cảm thấy có chút lo lắng, cảm thấy rằng có lẽ đêm nay có thể đội trưởng muốn chúng ta lén lút đi trộm Hùng Ưng. Cho dù chúng ta có liên thủ với nhau thì cũng không phải là đối thủ của Hùng Ưng, phải biết rằng Hùng Ưng chính là chiến thần cường giả đấy. Có lẽ nào Diệp Huyền Tân muốn chúng ta mang theo anh A chạy trốn không? Chuyện này cũng không đúng. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết người ở đâu thì làm sao có thể trốn thoát được chứ? Bất chi bất giác bọn họ đã tới trước cửa phòng của Diệp Huyền Tân. Hiện tại Diệp Huyền Tân đã chuyển căn cứ làm việc tới đại bản doanh của Xạ Tạn, còn anh thì sống ở trong ngôi nhà đá lớn sang trọng mà Xạ Tạn từng ở. Sau khi tiến vào, mấy người hơi cúi không người, "Đội trưởng, chúng tôi đến rồi." Diệp Huyền Tân gật đầu, "Ừm, chuẩn bị mọi thứ tốt chứ?" "Chuẩn bị cái gì cơ?" Mấy người ở đây đều có chút ngạc nhiên. Diệp Huyền Tân nói, "Đương nhiên là nhận chỉ thị của tôi rồi. Sau này mấy người có thể phải chịu không ít sự tra tấn nên tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tâm lý rồi." Trong lòng của mấy người khẽ lộ bộ, "Đội trưởng, anh muốn chỉ thị chúng tôi là để cho Xạ Tạn lên võ đài chiến đấu thay anh sao?" "Diệp Huyền Tân, có gì mà không thể. Một tên đội trưởng có quan hệ tốt với Xạ Tạn nóng nảy, đội trưởng nhất định phải suy nghĩ lại thật kỹ. Sự chênh lệch giữa chúng ta và Hùng Ưng quá lớn, cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai, không, có khi là cả đêm cũng không theo nổi, nếu như anh để cho Xạ Tạn lên đài thì khác nào đẩy anh ấy vào đường cùng chứ?" Diệp Huyền Tân nhìn về phía Xạ Tạn, "Anh không muốn báo thù cho người phụ nữ của mình sao?" Xạ Tạn có chút suy tư, cuối cùng cắn răng nói, "Được, tôi nghe lời anh. Báo thù cho cái chết của vợ tôi. Cho dù có chết ở trên đài thì tôi cũng không oán không hối." Những tên đội trưởng khác đều đứng ra khuyên. Nói tóm lại là bọn họ không muốn để Xạ Tạn lên đài. Diệp Huyền Tân nói, xem ra mấy người vẫn không tin tôi. Như vậy đi, tôi sẽ chỉ thị cho mọi người một phần trước. Nếu như chỉ điểm xong mà mấy người muốn lên đài thì sẽ lên đài, còn nếu không muốn lên thì quên đi, như vậy được chứ? Trái tim của bọn họ khẽ buông xuống, có lựa chọn là được. Đương nhiên là bọn họ sẽ không lựa chọn lên lôi đài. Chương 2609. Chương 2609. Sau đó, Diệp Huyền Tân đánh một bộ quyền trước mặt bọn họ. "Diệp Huyền Tân, nhớ kỹ quyền pháp vừa rồi của tôi chứ?" Mọi người gật đầu. "Diệp Huyền Tân, quyền pháp mà vừa rồi tôi thực hiện, mọi người thử đánh trước một lần đi, cảm nhận một chút. Mấy tên đội trưởng đều có chút khinh thường. Quyền pháp vừa rồi của anh vô cùng đơn giản, căn bản là chẳng có tí tính sát thương nào. Loại quyền pháp này chỗ nào cũng có và họ cũng không muốn thực hiện nó. Cho dù có tu luyện loại quyền pháp này đến tận cùng thì sẽ có được năng lực như thế nào? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, có điều bọn họ vẫn làm theo lời của Diệp Huyền Tân, thực hiện một lần. Vừa đánh được vài phát, đột nhiên cả người của tên đội trưởng đại đầu đã mềm nhũn, đặt mông ngồi xổm xuống đất. Còn những đội trưởng đều nhìn ông ta với vẻ không thể tin nổi, "Đại đầu, ông như vậy là sao?" Đại đầu nói, "Lúc nãy tôi cũng không biết tại sao lại như thế này, đột nhiên máy không lưu thông nổi cho nên không đi đứng được, toàn thân không có chút sức lực nào." "Satan, bảo ông chơi ít phụ nữ thôi thì không nghe để đến bây giờ phải gánh hậu quả xấu như thế." "Ha ha ha, mọi người còn tưởng đại đầu bị thận hư đấy." Diệp Huyền Tân lại nói, "Ông ta như vậy cũng không phải là bị thận hư. Mấy người không cần quản ông ta, tiếp tục đi." Những đội trưởng khác tiếp tục tu luyện. Mà khi tu luyện thì từng đội trưởng thi nhau ngã xuống. Satan cố gắng chống đỡ đến cùng nhưng cũng ngã xuống. Cho dù là vậy thì anh ta cũng không thể đánh hoàn thành quyền pháp mà Diệp Huyền Tân truyền thụ được. Mọi người cảm thấy không thể tin nổi trưởng Diệp, chúng tôi bị sao vậy? Chắc chắn quyền pháp này của anh có vấn đề. Bình thường tôi chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy bao giờ. Đúng vậy, rốt cuộc đây là quyền pháp gì mà kỳ quái như vậy? Diệp Huyền Tân nói, nguyên nhân rất đơn giản, có thể kích thích máu của mọi người lưu thông. Thế nhưng khiếu huyệt của mọi người lại chưa được mở nên máu không thoát ra được cho nên lượng máu cung ứng không đủ, vì thế sẽ xuất hiện tình trạng toàn thân mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt. Khiếu huyệt? Đó là cái gì? Mấy tên đội trưởng lại càng hô đồ, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy từ khiếu huyệt này. Diệp Huyền Tân kiên nhẫn giải thích, cơ thể con người có 8 khiếu lớn, mà 8 khiếu huyệt lớn này nắm giữ cực hạn trong cơ thể của con người. Chương 2610. Chương 2610. Những võ giả bình thường như mọi người thường ngày tu luyện thân thể, nếu như không mở được khiếu này thì thực lực sẽ bị 8 khiếu huyệt này hạn chế, không thể bộc phát được toàn bộ sức mạnh, không thể đột phá được cực hạn của cơ thể con người. Còn nếu như mọi người có thể phá tan được một khiếu huyệt thì đã có thể đạt tới cực hạn của cơ thể, cũng chính là đạt tới cảnh giới chiến thần. Hôm nay tôi sẽ mở khiếu huyệt giúp mọi người để đạt tới cảnh giới chiến thần. Mấy tên đội trưởng nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Diệp Huyền Tân ăn nói rõ ràng, nói có sách mách có chứng nên chắc chắn là sự thật. Thật sự là trong đêm nay họ có thể bước vào cảnh giới chiến thần. Đội trưởng oai hùng, người hào hứng nhất tất nhiên là Satan. Nam mơ anh ta cũng mong được trả thù và cuối cùng bây giờ giấc mơ đã có thể trở thành sự thật, máu nóng trong anh á đang sôi sùng sục, nắm chặt nắm đấm. Đại đầu cẩn thận nói, anh Diệp, sao anh có thể dám chắc là tối nay chúng tôi có thể tấn công khiếu huyệt thành công và thăng lên cảnh giới chiến thần chứ? Diệp Huyền Tân, tôi đã xem xét kỹ về thực lực của mọi người cách cảnh giới này chỉ còn một bước nữa thôi, tính đúng ra thì đáng lẽ phải nên đạt đến cảnh giới chiến thần từ sớm rồi. Vì không có ai hướng dẫn cho các anh cách tấn công khiếu huyệt, cho nên thực lực của các anh cứ nằm ở mức bình thường. Satan nói, anh Diệp, theo cách nói của anh, với cấp độ chiến thần của bọn Bách Phu trưởng, thực tế đều có thể biết được do chúng tôi không tấn công khiếu huyệt được, nên mới không thăng lên chiến thần được. Bọn họ cố ý không nói với chúng tôi. Diệp Huyền Tân gật đầu, tất nhiên. Đồ khốn. Satan nghiến răng, uổng công mỗi năm tôi đều cống nạp linh thủy cho bọn chúng, xin bọn chúng chỉ điểm nhiều hơn, không ngờ bọn chúng lại trơ trẽn như vậy. Hừm, đợi tôi thăng cấp chiến thần, tôi nhất định sẽ bắt bọn chúng ói ra hết những gì đã lấy của tôi. Diệp Huyền Tân nói, cố gắng lên. Tố chất của các anh rất tốt, cơ thể đã dừng ở cảnh giới này quá lâu rồi, một khi bước vào cảnh giới chiến thần, sẽ có thể bộc phá sức mạnh tích trữ và sẽ mạnh hơn những chiến thần bình thường. Satan ngay lập tức quỳ trước Diệp Huyền Tân, xin tuân theo chỉ điểm của chỉ huy. Những đội trưởng khác cũng lần lượt quỳ trước Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân xua tay, tiếp tục tập luyện đi, khi nào tấn công khiếu huyệt thành công rồi thì báo cho tôi. Nói xong, Diệp Huyền Tân xua tay, rời khỏi phòng, để Satan và những người khác ở lại phòng tập luyện. Sau khi Diệp Huyền Tân rời khỏi phòng, lập tức thu hút sự chú ý của vô số thành viên bên ngoài. Họ vừa nhìn thấy 10 đại đội trưởng vào phòng của tổng chỉ huy. Sau đó nghe thấy tiếng hét của 10 đại đội trưởng, rồi tổng chỉ huy lại bước ra khỏi phòng. Chẳng lẽ 10 đại đội trưởng đã xảy ra chuyện gì rồi? Chương 2611. Chương 2611. Tổng chỉ huy đã làm gì họ rồi sao? Diệp Huyền Tân bỏ qua những ánh mắt kỳ lạ của bọn họ, tìm đến một gốc cây to, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng anh không thực sự nghỉ ngơi, mà là đang thăm dò công dụng của linh thủy đối với thần cốt. Diệp Huyền Tân, thần cốt, chúng ta đến đây đã được một thời gian rồi, rốt cuộc mi có nghiên cứu ra được công dụng của linh thủy chưa? Thần cốt thở dài lắc đầu, hai, tạm thời chưa có phát hiện gì cả. Tôi đã thử làm tan chảy linh thủy, có điều đối với tôi không có tác dụng gì mấy, đối với cậu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Huyền Tân, thật kỳ lạ, cái gọi là linh thủy mà thần chủ cố gắng thu thập, rốt cuộc mục đích là gì? Thần cốt nói, chờ cậu bắt được thì tự mình tra khảo đi. Diệp Huyền Tân thầm mắng thần cốt ngu ngốc, vô dụng, mỗi chuyện linh thủy cũng không điều tra được, ta còn cần mi làm gì? Thần cốt lập tức lộ ra vẻ không vui, cậu đang mắng tôi đấy à? Cậu không ngu ngốc, cậu không vô dụng, vậy sao không tự mà đi điều tra đi? Diệp Huyền Tân ngạc nhiên, hả? Sao mi biết ta đang nghĩ gì? Khi nãy lúc Diệp Huyền Tân mang thần cốt, chỉ là trong lòng lóe lên một chút ý nghĩ, anh không có ý muốn giao tiếp với thần cốt. Nói theo lý thì thần cốt không thể nghe được. Thần cốt có chút hoảng hốt, à không có gì, không có gì. Tôi đoán mò thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Không đúng không đúng. Diệp Huyền Tân không tin vào lời của thần cốt, hỏi mi, chẳng phải mi rất coi trọng huyết mạch thần long sao? Tại sao không đi tìm huyết mạch thuần long? Thần cốt nói, vớ vẩn, anh nghĩ hòa nhập với huyết mạch thuần long dễ làm sao? Tôi vẫn đang tìm thời cơ đấy thôi. Diệp Huyền Tân, không đúng, thời cơ nhảm nhí gì, chỉ là cái cơ thôi thần cốt. Mi với ta suy nghĩ tâm giao, vậy nên mới có thể đọc được suy nghĩ của ta. Mi đừng nói là mi đã hòa nhập và trở thành một bộ phận trên cơ thể ta rồi nhé. Nếu không thì không thể giải thích được việc mi biết được suy nghĩ của ta đâu. Thần cốt đột nhiên chửi tới, hứ, tôi đường đường là thần cốt, là di cốt của tộc cổ thần, mà bị một cơ thể phàm trần như cậu hòa nhập sao? Cậu chưa xứng đâu. Diệp Huyền Thần, không đúng, chắc chắn mi đã hòa nhập vào cơ thể ta, nếu không thì không thể giải thích những chuyện này được. Thần cốt, cút đi, cậu không xứng với tôi đâu. Diệp Huyền Thần, vậy mi đi đi. Thần cốt, nghe không hiểu tiếng người hay sao vậy, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Diệp Huyền Tân, đừng nghỉ trong cơ thể của ta. Chương 2612. Chương 2612. Thần cốt, nó mệt mỏi một lúc, vừa không nói chuyện với Diệp Huyền Tân nữa. Nó không dám thừa nhận việc mình thật sự đã bị Diệp Huyền Tân hòa nhập mất rồi, nếu không không biết tộc cổ thần phải mất mặt đến thế nào đây. Bất giác, màn đêm đã trôi qua. Sắc trời vừa hừng sáng, cả căn cứ im ắng, yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, một tiếng hét lớn phá vỡ sự im lặng. Thuộc hạ cảm ơn đội trưởng đã tấn công khiếu huyệt. Âm thanh rất lớn, đến nỗi gần như tất cả các thành viên đều bị đánh thức. Các thành viên vội vàng chạy xe tiếng kêu, thì thấy 10 đại đội trưởng đã nghiêm trang quỳ trước Diệp Huyền Tân. Cảnh tượng này khiến các thành viên nhìn đến ngây người ra. Mặc dù 10 đội trưởng đã đầu hàng Diệp Huyền Tân, nhưng ngày thường họ vẫn đối xử ngang hàng với nhau. Quỳ trước tổng chỉ huy là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ nó đã thực sự xảy ra. Rốt cuộc tổng chỉ huy đã làm gì với họ? Diệp Huyền Tân chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn 10 đội trưởng, thành công rồi sao? Sa Tạn phấn khích nói, cảm ơn anh Diệp đã chỉ điểm, chúng tôi đều thăng cấp cả rồi. Ừm. Diệp Huyền Tân gật đầu, đi thôi, vào phòng rồi nói. Vâng. Họ cung kính đi sau Diệp Huyền Tân, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự kính nể. Từ lúc họ tấn công khiếu huyệt thành công, rồi thăng cấp chiến thần, Diệp Huyền Tân đã trở thành một niềm ngưỡng mộ không gì sánh được trong lòng bọn họ. Chưa nói đến ơn nghĩa mà Diệp Huyền Tân giúp họ tấn công khiếu huyệt, chỉ cần nói về thực lực của Diệp Huyền Tân. Với những chỉ dẫn đơn giản của anh, đã khiến 10 đội trưởng đều thăng cấp chiến thần, vậy thì thực lực của anh chắc chắn phải nằm trên cấp chiến thần. Đây là một người mạnh thật sự, đáng để họ tôn trọng. Diệp Huyền Tân liếc nhìn một vòng, nói xem, tấn công được mấy khiếu rồi? 10 đội trưởng lần lượt báo cáo. Tôi mở được ngũ khiếu rồi. Tôi mở được lục khiếu rồi, tôi ít nhất chỉ mở được nhị khiếu. Sa Tàn báo cáo cuối cùng, tôi đã mở được thất khiếu. Diệp Huyền Tân gật đầu, ừm, chiến thần cũng phân cấp bậc, phân cấp theo thứ tự chiến thần nhất khiếu, chiến thần nhị khiếu đến chiến thần thất khiếu. Chương 2613. Chương 2613. Mở được càng nhiều khiếu, sức mạnh sẽ càng lớn. Sa Tàn, một lần mà anh đã mở được thất khiếu, quả thật không tệ. Còn đại đầu nữa, tuy rằng chỉ mở được nhị khiếu, nhưng thực lực cũng đã mạnh hơn các chiến thần bình thường. Sa Tàn tò mò nói, anh Diệp, không phải anh từng nói con người có bát khiếu sao? Tại sao lại không có chiến thần bát khiếu chứ? Diệp Huyền Tân, mở được bát khiếu thì không phải là thăng cấp, mà sẽ được phong là cảnh giới phong vương. Các đội trưởng đều tỏ vẻ cảm thán, anh Diệp, chắc chắn anh đã mở được bát khiếu, thăng cấp cảnh giới phong vương rồi đúng không? Diệp Huyền Tân khẽ cười vương, nhỏ như một con kỳ, trong mắt tôi cảnh giới phong vậy. Đối với các anh thì giống như đang chiến đấu với một đứa trẻ sơ sinh vậy. Mẹ nó. 10 đội trưởng đều mở to mắt, tràn đầy vẻ khó tin. Nếu Diệp Huyền Tân không thể hiện bản lĩnh của anh từ trước thì chắc họ đã nghĩ Diệp Huyền Tân đang khoác lác. Đường đường là cảnh giới phong vương, mà trong mắt anh lại yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh. Vậy những chiến thần như họ, không phải là chẳng bằng nổi một đứa trẻ sơ sinh sao? Đáng lẽ thăng cấp chiến thần xong họ còn có chút vui mừng, lại nhận ra mình yếu ớt đến như vậy. Diệp Huyền Tân nói tiếp, "Satan, lần này anh chống lại Hùng Ưng, cơ hội thắng từ 7 phần trở lên." Satan tò mò nói, "Anh Diệp, sao anh lại chắc chắn như vậy?" Diệp Huyền Tân nói, "Hùng Ưng đó chỉ mở ngũ khiếu. Thất khiếu chiến thần đối chiến với ngũ khiếu chiến thần, nếu thua, chỉ có thể là phế vật." Satan cau mày nói, "Anh Diệp, anh đã gặp qua Hùng Ưng chưa?" Diệp Huyền Tân lắc đầu. Satan hỏi, "Vậy thì làm sao anh biết đối thủ chỉ là chiến thần ngũ khiếu?" Diệp Huyền Tân khinh thường nói, "Phát hiện thực lực của một người từ xa rất khó sao? Anh chỉ phóng ra một chút kinh lực trong lúc Hùng Ưng không hề phát hiện ra, thăm dò thực lực của đối phương. Rất đơn giản." Mấy người Satan càng sùng bái Diệp Huyền Tân hơn nữa. "Ra đây mà xem, đây mới là kẻ mạnh thực thụ." Chuyện gần như không thể xảy ra trong mắt họ, vào trong miệng đối phương lại trở thành một hành động đơn giản và bình thường. Người như vậy không thể không ngưỡng mộ. Diệp Huyền Tân nói, "Vẫn còn một khoảng thời gian trước lúc thực chiến, trước tiên hãy tiếp tục tập luyện, củng cố thực lực. Sau khi trời sáng, xuất phát." Rồi vài người tiếp tục luyện tập. Chương 2614. Chương 2614. Tiếp tục khoảng 2 giờ đồng hồ sau, sắc trời sáng lên. Thực lực của họ cũng đã vững chắc tại chiến thần cảnh. Diệp Huyền Tân hài lòng gật đầu, "Ừ, cũng không tệ, xuất phát." Sa Tàn nhanh chóng nói, "Anh Diệp, chúng ta có thể để người trong đội đi cùng không?" "Tại sao?" Diệp Huyền Tân khó hiểu. Sa Tàn nói, "Thành thật mà nói, đội của chúng tôi Ngư Long hỗn tạp, luôn có một số người không muốn khuất phục trước anh. Họ cảm thấy anh không có chút thực lực nào, chẳng qua chỉ mưu đồ thống nhất đội ngũ. Lần này tôi đưa họ đến xem, tôi muốn để họ thấy được sức mạnh của chúng ta, đến lúc đó anh sẽ là chỉ huy, cho họ biết rằng sức mạnh của chúng ta là một tay anh huấn luyện ra." Đến lúc đó bọn họ ai dám không phục? Tùy ảnh. Diệp Huyền tán thản nhiên đáp. Diệp Huyền Tân không quan tâm lắm đến việc thành viên trong đội không nghe không phục bản thân. Bị thuyết phục thì sao, không bị thuyết phục thì sao? Chẳng ảnh hưởng chút nào đến anh. Nhìn thời gian, Diệp Huyền Tân nói, đi thôi, sắp đến giờ rồi. Đi. Mười đội trưởng đã triệu tập một đội hơn 100 người, Hùng Dũng Oai nghiêm khởi hành với Diệp Huyền Tân. Trong đội hỗn loạn, tất cả mọi người đang bàn luận về trận chiến. Các anh có nghĩ rằng người mới đến có thể là đối thủ của Hùng Ưng không? Quá dữ. Hùng Ưng quá mạnh. Các anh không biết đâu. Ngay cả đội trưởng xạ tản của chúng ta ban đầu cũng không thể cầm chân được đối thủ, trước mặt đối thủ cũng chỉ kiên trì được quá một chiêu. Này, nếu thua đối thủ này, người mới nhất định phải chết. Chết tiệt, đi theo người mới, điều kiện sống được cải thiện một chút thì anh ta đi tìm đường chết. Xem ra những ngày tốt đẹp của chúng ta đã qua. Tôi không nghĩ vậy, người mới đến thật nhẫn tâm, để xạ tản thế chỗ. Anh ta muốn hy sinh xạ tản và hoàn thiện bản thân. Tôi thà chết vì xạ tản còn hơn chết người mới đến. Đi theo xạ tản mới có thịt để ăn. Xạ tản đợi 10 đội trưởng giờ đã là chiến thần. Họ đã vượt qua giới hạn của cơ thể vật lý, bất luận là thính giác, thị giác, các giác quan khác hay nội tạng đều vượt qua người bình thường. Các thành viên thảo luận, họ đều nghe rõ. Nghe đủ loại bộ dạng của Diệp Huyền Tân trong giọng điệu của họ, 10 đội trưởng đều tức giận. Nhìn về phía Diệp Huyền Tân, đối phương vẫn luôn bình tĩnh không phản bác. Chương 2615. Chương 2615. Ngay cả các chiến thần cũng đã nghe thấy họ, vậy Diệp Huyền Tân chắc chắn có thể nghe thấy cuộc thảo luận của các binh sĩ. Sa Tản thận trọng nói, "Anh Diệp, anh có muốn tôi giúp anh dạy dỗ tên nhóc thối tha này không?" Diệp Huyền Tân lắc đầu, không cần. Sa Tản nói, anh Diệp, đang bị đám chó này vu khống, lẽ nào không tức giận sao? Diệp Huyền Tân hỏi ngược lại, tôi hỏi anh bị con kiến nhỏ cắn, anh lại muốn cắn con kiến đó sao? Đội trưởng đồng loạt tá khẩu. Một câu nói là mười đúng vậy, trong suy nghĩ của đội trưởng Diệp, sự tồn tại của nhóm người trong đội này căn bản là con kiến, người ta đã không thèm để họ vào mắt, vậy sao có thể quan tâm đến lời nói của bọn họ? Là do tầm nhìn của bọn họ quá nông cạn. Diệp Huyền Tân nói, hãy nhớ rằng, đối thủ của các anh trong tương lai sẽ là những người như Hùng Ưng, chỉ huy hàng nghìn người và thậm chí cả những phụ chủ. Đừng lãng phí sức lực vào những việc tầm thường này. Tất cả đồng thanh, giỏi. Chúng tôi sẽ tuân theo chỉ bảo. Trên đảo thần chủ có một võ đài đặc biệt để khiêu chiến võ thuật của Bách phu trưởng. Sân võ này nằm sau dinh thự của phủ của vực trưởng, thường ngày được vực trưởng bảo vệ. Tuy nhiên, vài năm gần đây không có trưởng nhóm nào thách đấu với Bách phu trưởng, võ trường này dần trở nên hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm. Khi Diệp Huyền Tân đến, Hùng Ưng vẫn chưa tới, chỉ có vực trưởng đang ở trên võ đài nổ cỏ và thu dọn. Nhìn thấy Diệp Huyền Tân đến, vực trưởng nhanh chóng bỏ công việc xuống, chạy đến bên người Diệp Mặc, hơi cúi người, "Cậu Diệp, cậu đến rồi, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống." Ông ta đã sớm chuẩn bị sẵn bàn ghế và trà để Diệp Huyền Tân thưởng thức. Diệp Huyền Tân không khách sáo ngồi vào chỗ. Các thành viên trong nhóm nghi ngờ và nhỏ giọng bàn luận. "Các anh nói xem sao tên họ Diệp này làm cách nào mê hoặc vực trưởng, tại sao lại coi trọng anh ta như vậy? Đừng nói đến đội trưởng cũ xạ tản của chúng ta, có lẽ ngay cả Bách phu trưởng cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như thế này. Họ Diệp này hẳn là có thuật mê hồn, xem anh ta mê hoặc." Vực trưởng kia trong lòng 10 đội trưởng khiếp sợ. Anh Diệp thực lực dũng mãnh, vực trường coi trọng anh như vậy, lai lịch của anh chắc chắn không nhỏ. Diệp Huyền Tân trong lòng họ ngày càng trở nên bí ẩn và cao quý hơn. Vực trường nói, "Cậu Diệp, ngồi một lát đi, tôi đi thu xếp võ đài cho cậu ngay." Diệp Huyền Tân không nhịn được nhìn một vực trường tuổi tác đã cao còn phải lao lực mệt mỏi như vậy. Dù thế nào đi nữa ông ta cũng là bậc cha chú, là người có công. Chương 2616. Chương 2616. Diệp Huyền Tân võ võ bả vai vực trường, ngồi xuống uống trà đi, để cho thuộc hạ ra võ đài quét dọn. Sạ Tàn liếc mắt nhìn thành viên trong đội, nói, đi, thu dọn võ đài. Bọn họ liền ba chân bốn cẳng chạy lên võ đài làm việc. Vực trường vừa lo vừa mừng, làm sao dám ngồi ngang hàng với thần soái. Diệp Huyền Tân nhìn vực trường một cái, một ánh mắt ra lệnh. Vực trường không dám trái lời, ông ta nhanh chóng ngồi vào chỗ, rót trà cho Diệp Huyền Tân. Sau vài ngụm trà, vực trường nói, cậu Diệp, Hùng Ưng còn chưa tới, thật quá đáng, tôi đi thúc giục bên kia ngay. Một Hùng Ưng nho nhỏ sao có thể để thần soái đợi được. Diệp Huyền Tân lắc đầu, bỏ đi, mặc kệ anh ta. Nơi này non xanh nước biếc, là một nơi đẹp để thưởng thức trà. Yên lặng thưởng thức trà cũng tốt, không bị người khác quấy rầy là được rồi. Được, được. Các thành viên trong đội lại bắt đầu bàn tán. Đến giờ vẫn còn đang giả bộ. Cái gì mà yên lặng thưởng thức trà, rõ ràng là không dám đối mặt với Hùng Ưng. Đúng vậy, anh ta nghĩ Hùng Ưng càng đến muộn càng tốt, không đến thì càng tốt, như vậy bản thân có thể sống lâu hơn một chút. Này, chỉ là tôi rất tiếc cho đội trưởng xạ tản của chúng ta. Anh ấy trêu ai chọc ai chứ? Mười đội trưởng vô cùng tức giận, muốn đòi lại công bằng cho Diệp Huyền Tân. Mà nhìn Diệp Huyền Tân, anh thật sự bình tĩnh lại thưởng trà, nét mặt hưởng thụ. Sự ngưỡng mộ của một số người dành cho Diệp Huyền Tân tự nhiên nảy sinh, loại người như vậy chắc hẳn đã trải qua sóng to gió lớn rồi mới không thèm chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Chờ một hồi, phía xa đột nhiên có tiếng ồn ào. Anh Hùng Ưng, anh tự mình ra tay với người mới, không khỏi dùng tài năng không đúng chỗ. Đúng vậy, loại rồi nhặng này bất kỳ thuộc hạ nào của anh cũng có thể đập chết. Anh cần gì tự ra tay? Anh Hùng Ưng, em nghĩ tốt hơn nên để anh Gấu Đen ra hay. Anh Gấu Đen nhất định sẽ dễ dàng giết chết đối phương. Anh Hùng Ưng, Gấu Đen muốn tự đề cử mình thay anh ứng chiến, mong anh Hùng Ưng tác thành. Hùng Ưng khinh thường nói, tao không để ý tới loại người này, không nghĩ đến việc đích thân ra tay. Tao còn tưởng tên đó nhìn thấy sẽ quỳ xuống cầu xin thương xót. Tao sẽ tha cho anh ta một mạng. Nhưng nếu gấu đen cảm thấy hứng thú với cái mạng của anh ta, vậy thì tặng cho anh ta đi. Gấu đen, nhận lệnh. Gấu đen nhận lệnh. Hùng Ưng, chơi chết tên người mới kia, hút sạch máu của anh hai. Gấu đen, đã hiểu. Nghe được cuộc nói chuyện của họ, Vực Trường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 2617. Chương 2617. Một đám ngu xuẩn, dám nhục nhã đại hạ thần soái nhà ôi, muốn chết. Vực Trường hận không thể tự mình hành động, thay thần soái xử lý bọn họ. Nhưng mà Diệp Huyền Tân đã liếc mắt ra hiệu cho Vực Trường muốn ông ta đừng tự ý làm loạn. Vực Trường chỉ có thể thở dài, từ bỏ ý nghĩ này. Vực Trường thật sự là có chút không hiểu, đối phó với một bách phu trưởng còn con tôi mà cần gì đích thân thần soái phải ra tay. Ông ta cảm thấy tự mình cũng có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Hai, suy nghĩ của thần soái không phải mình có thể suy đoán ra được. Rất nhanh, cùng với từng trận ồn ào náo nhiệt, Hùng Ưng dẫn đầu bách phu đoàn của anh ta đi tới. Khí thế của bách phu đoàn so với khí thế của đội do Diệp Huyền Tân dẫn đầu thì mạnh gấp trăm lần. Có cảm giác như nhìn thấy đội quân tạp nham và đội quân chính quy quen thuộc. Bách phu đoàn vừa đến, đội quân tạp nham của Diệp Huyền Tân bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất nhiều, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào đối phương. Điều này khiến cho bách phu đoàn trở nên kiêu ngạo hơn. Hùng Ưng liếc mắt nhìn hiện trường, do hỏi Vực Trường, lão giả, nói cho tôi biết, là ai muốn khiêu chiến với Tô Vực Trường? Đưa mắt nhìn Diệp Huyền Tân, cậu ấy chính là đội trưởng Diệp. Hùng Ưng nhìn lên nhìn xuống đánh giá Diệp Huyền Tân với ánh mắt khiêu khích, ha ha, trông ra mịn thịt mềm đấy, chắc hẳn máu tươi rất thơm ngọt. Lập tức hiến dâng ra một nửa máu tươi của mày, rồi quy thuận tao, tao có thể tha cho mày một mạng. Diệp Huyền Tân mở miệng. Anh mới mở miệng thì đã nói một câu khiến ai nấy đều kinh ngạc. Mày, không có tư cách đứng đấy nói chuyện cùng tao. Cái gì? Người đội trưởng nhỏ nhoi mới đến này, vậy mà lại dám ngang nhiên làm bách phu trưởng bẽ mặt, nói anh ta không có tư cách đứng đấy nói chuyện. Vô cùng kiêu ngạo, vô cùng ngang ngược. Hùng Ưng vô cùng tức giận gần như muốn nổ tung tại chỗ, từ khi anh ta lên làm bách phu trưởng thì chưa từng bị người nào làm bẽ mặt như vậy. Mày chết chắc rồi, con mẹ mày hôm nay chết chắc. Kết quả lời mới vừa nói ra được nửa câu, đồng nhiên Hùng Ưng kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo đó quỳ trên mặt đất. Không sai, hai đầu gối co lại, vững vàng quỳ xuống trước Diệp Huyền Tân. Xôn xao. Lập tức hiện trường trở nên hỗn loạn, bên hai không ngừng tiếng bàn tán và tiếng la hét. Tôi mẹ nó tôi bị hoa mắt, chắc chắn là tôi bị hoa mắt. Anh Hùng Ưng quỳ xuống trước người ta. Mẹ nó, gặp quỷ rồi, mẹ nó gặp quỷ thật rồi. Nói cho tôi, mau nói cho tôi biết đây là ảo giác đi. Anh Hùng Ưng làm sao có thể quỳ xuống với đối phương được? Chương 2618. Chương 2618. Còn chưa có chiến đấu mà đã nhận thua trước. Đây không phải anh Hùng Ưng mà tôi biết. Anh Hùng Ưng, đứng lên đi. Giờ phút này tại chỗ Hùng Ưng cũng rất lộn xộn. Mới vừa rồi anh ta chỉ cảm thấy hai đầu gối đóng đột nhiên tê dại, trong nháy mắt hai chân trở nên không có sức lực, không tự chủ được mà quỳ xuống. Đến nỗi lý do tại sao đầu gối của anh ta bị tê và không có sức lực, anh ta cũng rất mơ màng. Có phải bên kia đang dở trò quỷ gì không? Nói đùa, đối phương ở bên kia làm gì có loại năng lực điều khiển từ xa khiến đầu gối tê dại? Nhất định là trùng hợp, đó là căn bệnh thấp khớp xương của chính anh ta. Thật ra tất cả những điều này thực sự là kiệt tác của Diệp Huyền Tân. Kinh khí thực chất của anh hóa thành Thiên La thập tam châm đâm thẳng vào đầu gối của Hùng Ưng. Còn lý do tại sao không bị ai phát hiện? Nói đùa, tốc độ của kinh khí có thể so với tốc độ của âm thanh, có thể bị người phát hiện mới là lạ đấy. Mười đội trưởng nhao nhao kinh ngạc trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tân, tiếp theo là tràn đầy sự kinh hoàng bên trong ánh mắt. Mặc dù bọn họ cũng không thấy được kim châm, nhưng mà giác quan thứ 6 nói cho bọn họ, làm cho Hùng Ưng quỳ xuống 100% là kiệt tác của đội trưởng Diệp. Thực lực của người này, rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào đây? Sau khi Hùng Ưng quỳ xuống, cũng không có vội vã đứng lên, mà là thuận thế ngồi trên mặt đất, chết tiệt dùng ánh mắt ấy nhìn tôi làm gì? Gấu đen thật cẩn thận nói, anh Hùng Ưng, anh vừa rồi, anh quỳ lệ đối phương. Bút. Hùng Ưng không chút do dự cho gấu đen một bạt tai, mày cút mẹ mày đi, con mắt nào của mày thấy tao quỳ lệ đối phương? Vừa rồi là tư thế trước khi ngồi thiền của tao, chuẩn bị chấp nhận sự đáp lễ của đối phương. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ rằng tao đang quỳ với bên kia. Gấu đen vội vàng nói, là do tôi đã hiểu lầm, là tôi đã hiểu lầm, tôi đáng chết. Nhưng mà nhìn sắc mặt của những người ở đây hiển nhiên cũng không có mấy người tin lời giải thích của gấu đen. Hùng Ưng vội vàng nói lảng sang chuyện khác, nói, tên nhóc kia, cậu chắc chắn là mình sẽ không quỳ xuống lạy tôi đúng không? Được lắm, nếu như cậu muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Nhưng mà toàn bộ máu của cậu tôi sẽ hút khô, ha ha. Diệp Huyền Thần liếc mắt nhìn Xạ Tản ở bên cạnh, được rồi, chứ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu đi. Xạ Tản từ trong đám người đi ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hùng Ưng, đến đây chịu chết đi. Hùng Ưng nhíu mày một cái, không phải cậu chính là Xạ Tản sao? Con mẹ nó, đây là ý gì? Xạ Tản nói, chỉ bằng anh, vậy thì cũng không có tư cách để cho đội trưởng của chúng tôi phải tự mình ra tay. Cho nên là tôi quyết định sẽ tự mình ra tay, nhất định phải giáo huấn anh thật tốt mới được. Tôi đệ nguyện cậu. Chương 2619. Chương 2619. Hùng Ưng nổi trận lôi đình tại chỗ. Câu nói này không quá làm người khác tổn thương nhưng mà nó lại mang tính xúc phạm rất mạnh. Vậy mà lại dám nói anh ta không có tư cách để cho cậu ta ra tay, vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhất. Tên khốn nạn này thực sự quá đáng, đừng có quá đáng đến như vậy, chợt cậu ta phải chết, cậu ta nhất định phải chết. Hùng Ưng tức giận đến nỗi đánh mất lý trí, Satan, năm đó cậu chính là thuộc hạ bại trận dưới tay của tôi, chỉ một chiêu đã bị tôi đánh bại. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ tình cảnh mà cậu quỳ xuống dưới chân của tôi xin tha trên trận kia, ha ha, tôi không thể chờ đợi được muốn được chiến thắng thêm lần nữa. Nhưng mà hiện tại cậu cũng không có tư cách làm đối thủ của tôi. Gấu đen, lên giết chết cậu ta. Gấu đen đứng lên, ánh mắt miệt thị nhìn chừng chừng nhìn Satan. Satan lao đệ, đã lâu không về, biết không, từ khi anh Hùng Ưng bắt vợ của cậu đi thì ngày nào vợ của cậu cũng ngồi lẩm bẩm tên của cậu. Hiện tại cũng là lúc cậu nên chết để cho người phụ nữ kia hết hy vọng với cậu rồi, sau đó một lòng đi theo anh Hùng Ưng. Vừa nhắc tới chuyện vợ của mình năm đó bị Hùng Ưng bắt đi thì hai mắt của Satan đỏ lên, máu huyết trong người cũng sôi lên sùng sục. Đó chính là nỗi đau vĩnh viễn ở trong lòng của anh ta. Phải chết, nhất định đối phương phải chết. Đi chết đi tên con kiếp. Satan giống như một người điên lao về phía của gấu đen. Gấu đen cũng không chịu yếu thế mà cũng xông tới chỗ của Satan. Điểm mạnh của gấu đen chính là cơ thể rắn chắc và sức bật mạnh mẽ của anh ta. Anh ta quyết định dùng cơ thể mạnh mẽ của mình để giết chết đối phương, cho nên anh ta cũng không có bất chiêu số công kích nào. Điều làm cho người ta không tưởng được chính là Satan cũng quyết định lấy cứng đối cứng với đối phương. Cơ thể của Satan thon gầy, đây cũng chính là điểm yếu của anh ta. Lấy điểm yếu của chính mình để đấu với điểm mạnh của đối phương sao? Đó không phải là muốn chết à? Cuối cùng hai người bọn họ cũng va chạm với nhau. Một tiếng vang nặng nề chấn động thai của người nghe. Một giây sau, một sự tình khiến cho người khác khó có thể tin được đã xảy ra. Gấu đen bị đánh bật mạnh ra bên ngoài, cuối cùng cơ thể thì găm ở bên trên một thân cây, chiếc cây cũng lung lay sắp đổ. Mà bộ ngực của anh ta cũng bị khô quắt, đầu lưỡi và đôi mắt ở trên bộ mặt bị áp lực cao ở trong ngực ép ra khiến cho mắt lồi ra ngoài trông vô cùng đáng sợ. Mà nhìn lại xạ tản thì anh ta vẫn đứng tại chỗ, lông tóc không bị tổn hại chút nào, khóe miệng lộ ra một nụ cười vô cùng dữ tợn. Yên tĩnh. Chương 2620. Chương 2620. Hiện trường tất cả mọi người đều yên tĩnh giống như đã chết. Bọn họ ai cũng không dám tin vào một màn này. Gấu đen chính là thuộc hạ của Hùng Ưng, chính là thuộc hạ số 1 số 2 ở bên cạnh của anh ta, thực lực cũng gần tương đương với Hùng Ưng. Nhưng mà bây giờ ngay cả một chiêu của xạ tản mà anh ta cũng không thể đỡ được. Là do gấu đen quá yếu hay là do xạ tản quá mạnh? Ngay cả kẻ đần cũng có thể nhìn ra được nguyên nhân chính là xạ tản quá mạnh. Người bình thường làm sao có thể khiến cho một người đàn ông lực lưỡng bị đánh bay trên trời, ngay cả trong mắt và lưỡi đều bị đánh lòi ra ngoài như thế được. Đồng tử của Hùng Ưng co rút lại, lúc này mới nhìn thẳng vào xạ tản. Mới có một đoạn thời gian không gặp mà sao xạ tản lại có thể trở nên mạnh mẽ đến như vậy được. Nhìn vào chiếc cây trăm năm có chút lung lay rung chuyển thì Hùng Ưng biết rõ hiện tại chỉ có mình ra mặt thì mới có thể giải quyết được mối nguy cơ này. Anh ta chậm rãi đứng dậy nhìn xạ tản, hai mắt dữ tợn nhìn xạ tản, ha ha, xạ tản, là do tôi đã xem nhẹ cậu rồi, thực sự là cậu đã mạnh hơn so với trước kia một chút. Nhưng mà vẫn cũng chỉ có như vậy mà thôi, ở trước mặt của tôi thì cậu vẫn như vậy vẫn không là mối đe dọa. Hôm nay, cậu nhất định phải chết. Dứt lời, Hùng Ưng giãn chiếc lưng mỏi của mình ra sau đó nhìn vào đối phương với ánh mắt dữ tợn, Satan, để mạng lại đây. Satan, Hùng Ưng anh biết không, mấy năm này tôi nằm mơ cũng muốn giết chết anh, muốn rửa sạch hổ thẹn trước đây của mình, phải báo thù cho vợ của tôi. Ngày hôm nay là ngày mà tôi đã đợi suốt 5 năm trời dòng dã. Cuối cùng hôm nay cũng có thể hoàn thành được ý nguyện rồi. Tôi nhất định sẽ quý trọng cơ hội này. Chết đi. Hùng Ưng gầm lên giận dữ, phóng đến chỗ của Satan. Satan cũng dùng sức mà bật đi, anh ta bay ra ngoài hướng về phía của Hùng Ưng. Bùm. Cả hai người va chạm vào nhau ở giữa không trung, tạo nên một lực không khí mạnh bao phủ khắp xung quanh. Sức va chạm này quá mạnh mẽ, mạnh hơn sức mạnh va chạm của hai chiếc xe con vào nhau. Trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, thân thể của con người chạm vào nhau mà tại sao có thể tạo ra uy lực mạnh hơn cả lực của hai chiếc ô tô đâm vào nhau. Đây là uy lực của thân thể đã bộc phát ra sao? Vô nghĩa, cái này chính là sức mạnh của những con người siêu việt tạo nên. Sau khi cả hai người họ va chạm thì đều bị đánh bay ra ngoài. Satan lùi lại 10 bước, lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Mà nhìn lại Hùng Ưng thì anh ta chỉ lùi lại 5 bước, cuối cùng cũng đứng lại tại chỗ. Sắc mặt của Hùng Ưng không tin nổi nhìn vào Satan, cậu vừa mới sử dụng sức mạnh của chiến thần sao? Chương 2621. Chương 2621. Cậu đã tấn cấp lên chiến thần. Đáng chết, làm sao mà cậu có thể tấn cấp được, nếu như không có người chỉ dạy thì làm sao cậu có thể tấn cấp được? Satan cười, anh cho rằng trên cái thế giới này chỉ có anh mới là chiến thần sao? Người khác không thể chỉ điểm cho tôi được sao? Hai. Hùng Ưng kinh ngạc nhìn Satan. Satan cười mà không nói gì. Hùng Ưng giống như nghĩ về cái gì sau đó nhìn về phía của Diệp Huyền Tân. Là cậu. Đối với câu hỏi của Hùng Ưng thì Diệp Huyền Tân cũng không rảnh mà để ý, chẳng qua là tâm tình bình ổn mà thưởng thức trà. Hùng Ưng cắn chặt răng, ha ha, xem ra là tôi đã xem nhẹ mấy người rồi, cậu cũng rất xứng danh làm đội trưởng. Nhưng mà sau khi chết cậu cũng sẽ không còn là đội trưởng nữa đâu. Muốn chiến thắng tôi, muốn làm bách phu trường sao, đúng là si tâm vọng tưởng. Lại đây thằng nhóc, tôi sẽ cho cậu mở mang kiến thức về sức mạnh của tôi. Satan hung mãnh mà tấn công về phía của Hùng Ưng. Hùng Ưng cũng mãnh liệt mà buộc phát toàn lực của mình, giống như là những tia chớp va chạm vào nhau. Bùm. Cả hai người họ lại va chạm vào nhau một lần nữa, tạo nên một cơn gió cực mạnh, quét đi tất cả mọi thứ ở bốn phương tám hướng. Một số người yếu thì trực tiếp bị đợt gió mạnh này khiến cho bị thương cả ở bên trong lẫn ở bên ngoài. Thình thịch. Satan nhanh chóng lùi lại 10 mét, suýt nữa thì đứng không vững té ngã trên mặt đất. Mà tình huống thực tế so với mọi người nghĩ lại bết bát hơn, Sạ Tản cảm thấy yết hầu của mình ngọt ngọt, dường như sắp thổ huyết đến nơi, nhưng mà ngay sau đó anh ta đã áp chế lại. Hôm nay người mà anh ta đại diện cho chính là đội trưởng Diệp, không thể để cho đội trưởng Diệp bị mất mặt được. Lần này Hùng Ưng chỉ lùi lại có 4 mét, về sau thì vững vàng đứng tại chỗ, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Nhưng mà trong lòng của anh ta lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thật không nghĩ tới Sạ Tản vừa mới tấn cấp lên cấp chiến thần thì đã là thất khiếu chiến thần, đúng là một nhân tài. Nếu như trước kia mà anh ta sớm phát hiện ra Sạ Tản là nhân tài như vậy thì đã sớm giữ ở bên người làm thuộc hạ, để cống hiến sức lực cho anh ta. Nhưng mà hôm nay xem ra ý nghĩ này là không thực tế. Sạ Tản tuyệt đối sẽ không phản bội người kia, anh ta biết rõ điều đó. Chương 2622. Chương 2622. Hùng Ưng đùa cợt nói, "Sạ Tản, cậu có chút thực lực đấy, nhưng mà nó cũng không thể nào lọt vào mắt của tôi được. Tôi khuyên cậu, tốt nhất là nên tự mình kết thúc thì hơn, như vậy còn có thể thông khoái, nếu không bị tôi đánh chết thì nhất định cái chết của cậu sẽ vô cùng thống khổ." Khốn nạn. Sạ Tản cũng không chịu phục mà khó khăn trèo chống lấy cơ thể của mình đứng lên lại xông tới chỗ của Hùng Ưng. Ngu ngốc. Hùng Ưng mắng một câu, sau đó cũng hướng tới chỗ của Sạ Tản xông đến. Bùm. Lần này cả hai bên đều thi triển toàn lực, thậm chí gió mạnh còn xoáy thành một vòi rồng, mà điên cuồng tàn sát bừa bãi, cái bay từ phía, trong lúc nhất thời mọi người cũng không thể nhìn thấy rõ tình huống hiện trường như thế nào. Qua một khoảng thời gian thật dài, sau khi các loại báo cắt thổi qua xong thì mọi người lại quay về nhìn vào cuộc chiến. Lần này, Sạ Tản bị đánh bay ra ngoài 20 mét, mà Hùng Ưng vẫn đứng tại chỗ không di chuyển. Ở trước mặt của Sạ Tản còn có một bãi máu, chính là của anh ta nhổ ra. Đôi mắt của anh ta, lỗ mũi thậm chí là lỗ tai cũng bắt đầu rớm máu, ho khan liên tục. Thực sự anh ta bị thương quá nghiêm trọng. Tôi không phục, tôi không phục. Sạ Tản ở trong lòng gào thét. Nhưng mà cho dù anh ta có gào thét đến mấy thì cũng không thể thay đổi được sự thật, thực lực giữa hai người bọn họ chênh lệch thực sự quá nhiều. Anh ta đã không còn sức chiến đấu. Nhưng mà anh ta có thể kiên trì đến bây giờ cũng khiến cho trong lòng của tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, được bọn họ coi là kỳ tích. Muốn biết rõ thì vào 5 năm trước, thậm chí là Sạ Tản không thể đỡ được một chiêu của đối phương. Nhưng bây giờ thì Sạ Tản có thể đỡ được 3 chiêu nhưng không có chết. Đây không phải kỳ tích thì là cái gì? Rất có lý. Diệp Huyền Tân nhìn Hùng Ưng sau đó mỉm cười. Hùng Ưng vừa mới thể hiện ra thực lực thật sự của mình, rõ ràng là thất khiếu bán chiến thần, chỉ còn cách phong vương cảnh có một bước ngắn nữa. Hiện tại thì anh ta có thể được xưng là cường giả bán bộ phong võng. Vậy mà người này có thể giấu được sự dò xét của anh ta, chắc hẳn là có biện pháp đặc thù nào đó. Có thể giấu giếm thực lực của mình với cường giả có thực lực ở cảnh giới tiên ma, thủ đoạn ở tầm này khiến cho Diệp Huyền Tân cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bằng Sạ Tản của hiện tại nhất định không thể đánh thắng được Hùng Ưng. Diệp Huyền Tân định để cho Sạ Tản đi ra thì lại lần nữa thấy vậy cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Chương 2623. Chương 2623. Đáng chết. Diệp Huyền Tân lập tức dùng khí kình dò xét khí tức của Sạ Tản, khá may là Sạ Tản vẫn còn sống. Tên hỗn đản này dám đả thương người mà mình bảo vệ, hôm nay nhất định anh ta phải chết. Ngay khi Diệp Huyền Tân chuẩn bị ra mặt thì bỗng nhiên có một người từ trong trăm người đứng ở đó xông ra. Đó chính là một người phụ nữ chạy đến bên cạnh của Sạ Tản đang bị thương hôn mê. "Sạ Tản, tỉnh, mau tỉnh lại đi. Anh không xảy ra chuyện gì đúng không? Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu như anh mà xảy ra chuyện gì thì em có thể sống như thế nào được đây? Sạ Tản, mau tỉnh lại, nhanh mở mắt ra nhìn em." Diệp Huyền Tân nhíu mày nhìn người phụ nữ này. Đầu to ở một bên vội vàng giải thích nói, "Đội trưởng, đây chính là người phụ nữ trước đây của Sạ Tản, là Phi Nhiên, về sau thì bị Hùng Ưng đoạt đi. Không nghĩ tới vậy mà cô ta lại đi theo đến đây." Diệp Huyền Tân chợt hiểu rõ chuyện này. Hùng Ưng nhìn thấy người phụ nữ này thì ngay lập tức hạ lệnh, "Ngăn lại cho tôi." Thuộc hạ của anh ta lập tức chạy đến ngăn Phi Nhiên lại. Phi Nhiên muốn đi đến nhưng sau đó lại bị thuộc hạ của anh ta một phát bắt được, sau đó ném qua vai ngã ở trên mặt đất. Dù như vậy nhưng người phụ nữ này vẫn đau khổ gọi tên của Sạ Tản. "Sạ Tản, mau tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em đi." "Ừ." Trong lúc hôn mê, Sạ Tản nghe thấy âm thanh quen thuộc thì thần kinh cũng lập tức căng thẳng mà tỉnh táo. Giọng nói này rất quen thuộc. "Phi Nhiên." Đây chính là giọng của Phi Nhiên. "Phi Nhiên đã đến, vợ của mình đã đến tìm mình rồi." Anh ta lập tức tỉnh táo lại, khó khăn ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh. Cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy Phi Nhiên. Cô ấy vẫn xinh đẹp như trước kia, rất xinh đẹp, có điều hiện giờ trên gương mặt của cô ấy hiện lên lo lắng và bi thương khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đau lòng, đáng thương. "Phi Nhiên, thật tốt quá. Anh đã gặp được em rồi." Phi Nhiên đau khổ mà giãy giụa, nhưng mà căn bản không thể nào giãy giụa ra được khỏi mấy người đàn ông cường tráng này. Cô ấy tê tâm phế liệt mà gọi, "Sạ Tản, đi mau, không cần phải lo cho em, đi nhanh đi." Sạ Tản cắn răng nói, "Phi Nhiên, chờ anh nhất định sẽ cứu được em, anh nhất định sẽ cứu em giản." Ha ha. Chương 2624. Chương 2624. Hùng Ưng cười như điên, "Tôi cũng muốn nhìn xem hôm nay đến tột cùng là cậu muốn cứu cô ấy ra như thế nào." Phi Nhiên đau khổ mà cầu xin Hùng Ưng nói, "Anh Hùng Ưng, cầu xin anh hãy tha cho anh ấy một mạng, chỉ cần anh có thể cho anh ấy một con đường sống thì từ nay về sau anh muốn tôi làm cái gì thì nhất định tôi sẽ làm cái đó." Hùng Ưng tức giận nhìn chằm chằm Phi Nhiên, "Khốn nạn, cô lại dám cầu xin tha thứ cho anh ta." "Hừ, nếu cô không cầu xin tha thứ thay cho anh ta, nói không chừng tôi sẽ tha cho anh ta." Nhưng một người từ trước đến nay chưa bao giờ cúi đầu trước tôi như cô hôm nay lại vì anh ta mà cầu xin tôi. Ông đây ghen rồi, vậy nên thằng khốn này nhất định phải chết. Ai Phi Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, Hùng Ưng, nếu hôm nay anh dám động đến một sợi lông của anh ấy thì tôi sẽ chết cho anh xem. Ha ha, Hùng Ưng bật cười thật lớn đây, điên cuồng và ngang ngược, chết. Được thôi, cô cứ đi chết đi, dù sao ông đây cũng chơi chắn rồi. Yên tâm, cho dù cô chết rồi thì tôi cũng sẽ giúp cô phát huy tác dụng của mình đến hết mức. Các anh em, không phải mọi người vẫn luôn thèm thuồng cơ thể của Phi Nhiên sao? Còn sống thì không thể động vào người cô ta được, nhưng ngược lại nếu là thi thể thì có thể thưởng cho mọi người đấy. Ha ha ha ha, người của Bách Phu Đoàn bật cười điên cuồng. Cảm ơn anh Hùng Ưng đã tác thành. Tôi thấy thi thể chơi vui và thú vị hơn người sống đấy chứ. Em gái thối, con mẹ nó, em chết nhanh đi, ông đây không đợi nổi nữa rồi. Anh. Phi Nhiên bị sự độc ác của Hùng Ưng và ánh mắt thèm thuồng của Bách Phu Đoàn làm cho sợ hãi. Cuối cùng cô ấy đành nghiến răng nghiến lợi, quyết định đồng quy vu tận cùng với Hùng Ưng. Cho dù có chết cũng phải kéo theo Hùng Ưng chết chung. Cô ấy đột nhiên rút một con dao găm từ trong túi ra, sau đó đâm vào người của Hùng Ưng. Nhưng cô ấy chỉ là một người bình thường, hơn nữa lại còn là một cô gái tay trói gà còn không chặt thì sao có thể đánh bại được cường giả bán bộ Phong Vương cơ chứ? Hùng Ưng tát một bạt tai vào mặt Phi Nhiên, khiến Phi Nhiên bay ra ngoài ngay lập tức. Sau khi rơi xuống đất, Phi Nhiên bị đau đầu nhức óc, trời đất quay cuồng, cô ấy khổ cực vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không đứng dậy được. Thất khiếu của cô ấy đều chảy máu, vô cùng thảm thương, nhưng cho dù như vậy thì cô ấy vẫn lo lắng cho Satan. Mau chạy đi đừng quan tâm đến em. An nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương bị sỉ nhục và đánh tơi bởi như vậy thì trong lòng Satan như phát điên và sụp đổ, cơn tức giận khiến anh ta mất đi lý trí, bây giờ trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là giết chết Hùng Ưng. Anh ta tích lũy chút sức lực cuối cùng và xông về phía Hùng Ưng. Cho dù có chết cũng phải báo thù cho người phụ nữ Phi Nhiên của mình. Diệp Huyền Tân vội vàng hét lên, "Dừng lại đi Satan. Đừng nói đến bây giờ Satan đang bị thương nặng, cho dù trạng thái của anh ta có đang ở thời kỳ đỉnh cao đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của Hùng Ưng." Chương 2625. Chương 2625. Cho dù chênh lệch giữa hai người chỉ là nửa khiếu huyệt thôi, nhưng một huyệt là một tầng trời, không phải chỉ cần có ý chí kiên định là có thể đánh bại được. Satan gào khóc nói, "Tôi không phục, tôi không phục. Anh Diệp, cầu xin anh hãy để tôi liều mạng đi, nếu không tôi sẽ hối hận cả đời đó." Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của Satan như vậy, Diệp Huyền Tân cũng động lòng chắc ẩn. Anh lạnh lùng nói, "Anh chắc chắn muốn tự mình báo thù sao?" Satan cực kỳ kiên định mà gật đầu, "Đương nhiên rồi." Diệp Huyền Tân nói, "Được, lại đây." Mặc dù Satan không biết Diệp Huyền Tân muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời mà đi qua. Diệp Huyền Tân võ võ bả vai của Satan, "Tiếp tục tu luyện quyền pháp mà tôi đã truyền cho anh ngày hôm qua, mở ra khiếu huyệt cuối cùng." Nhân cơ hội võ bả vai anh ta, Diệp Huyền Tân đã chuyển vào trong cơ thể anh ta một luồng kinh khí thuần túy, giúp anh á mở ra khiếu huyệt cuối cùng. Chỉ có khi khiếu huyệt cuối cùng được mở ra, hoặc mở ra một nửa thì Satan mới có cơ hội đánh thắng được Hùng Ưng. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cơ hội thôi, còn về việc có thể thành công hay không thì không phải là chuyện anh ta có thể quyết định được. Đây là Satan tràn đầy nghi ngờ nhìn Diệp Huyền Tân. Vừa rồi Diệp Huyền Tân trong lúc võ vai anh ta, rõ ràng anh á đã cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ và đặc biệt đi vào trong cơ thể anh ta dọc theo cánh tay. Luồng năng lượng thì khiến anh ta cảm thấy rất thoải mái. Dường như lúc trời lạnh còn có tác dụng chữa bệnh nữa, cơn đau trên người anh ta đã giảm đi rất nhiều rồi. Diệp Huyền Tân, nhân lúc này hãy mở ra khiếu huyệt cuối cùng đi. Rất cảm ơn anh Diệp. Mặc dù không biết rõ luồng năng lượng đó là gì, nhưng anh ta chắc chắn Diệp Huyền Tân đang giúp đỡ mình. Anh ta thấy vô cùng xúc động, vội vàng đánh ra một đấm. Lúc này, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Lần này anh ta kích động vào khiếu huyệt cuối cùng, còn dễ hơn việc mở ra khiếu huyệt ngày hôm qua rất nhiều. Bởi vì lần này đã có sự giúp đỡ của luồng năng lượng thuần túy rồi. Năng lượng thuần túy này thực sự quá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn năng lượng kích động vào khiếu huyệt của anh ta nữa. Nếu như có thể mở ra khiếu huyệt cuối cùng này thì luồng năng lượng thuần túy mà Diệp Huyền Tân đã cho anh ta đã chiếm phần lớn công lao. Cuối cùng, chỉ sau 5 phút, Satan đã rõ ràng cảm nhận được khiếu huyệt cuối cùng đã mở ra một nửa rồi. Sự mở ra của khiếu huyệt giống như lũ lụt vỡ đê vậy, mà sức mạnh và năng lượng giống như lũ lụt. Chương 2626. Chương 2626. Những sức mạnh và năng lượng này cuộn trào mãnh liệt mà ra ngoài từ lúc một nửa khiếu huyệt được mở ra, chúng nhanh chóng lấp đầy tứ chi toàn thân, kinh mạch và xương cốt của anh ta. Hơn nữa vết thương và cơn đau trên người anh ta cũng nhanh chóng bị luồng năng lượng này dẹp yên, cho đến khi hoàn toàn tiêu tan. Lúc này từ trên xuống dưới cả người anh ta đều được luồng năng lượng dâng trào lấp đầy, giống như muốn nổ tung bên trong cơ thể anh ta vậy. Anh ta thấy bản thân mình lúc này đã mạnh hơn gấp 2 lần, thậm chí là rất nhiều lần so với bản thân mình lúc nãy rồi. Tiềm thức mách bảo anh ta sức mạnh của anh bây giờ cũng không thua kém gì Hùng Ưng nữa rồi. Cùng lắm cũng chỉ là anh ta có ít kinh nghiệm chiến đấu hơn mà thôi. Đây mới chính là cường giả thật sự. Anh Diệp quả thật không phải là một người mạnh mẽ bình thường, chỉ trong thời gian một đêm mà đã có thể huấn luyện ra một tôn cường giả rồi. Anh ta xúc động nhìn Diệp Huyền Tân, "Cảm ơn anh Diệp đã chỉ điểm." Diệp Huyền Tân khẽ gật đầu xem như là đáp lại. Thuộc hạ của anh ta thấy cảnh này thì đột nhiên ý thức ra được điều gì, trong lòng vang lên một hồi rối ren. Hai chữ chỉ điểm này cứ không ngừng lợn vợn trong đầu bọn họ. Tối hôm qua Diệp Huyền Tân đã nói muốn chỉ dạy cho Satan để anh ta giao đấu với Hùng Ưng. Lúc mới đầu bọn họ đều không tin, cho rằng Diệp Huyền Tân đang nói khoác. Nhưng không ngờ chỉ mới qua một đêm thôi mà sức mạnh của Satan đã như nước nổi bèo nổi, mạnh hơn trước gấp 10 lần rồi. Không, hình như là gấp 100 lần lận. Bây giờ Diệp Huyền Tân chỉ đơn giản chỉ điểm cho Sạ Tản một chút thôi mà vết thương trên người Sạ Tản đã giảm bớt và tiêu tan rồi, hơn nữa tinh thần cả người cũng có sự thay đổi, trường năng lượng cũng mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ anh thật sự có khả năng chỉ điểm người khác trở thành cường giả siêu cấp chỉ sau một đêm thôi sao? Nếu thật sự là như vậy thì không phải chúng tôi cũng có thể trở nên mạnh mẽ khác thường sao? Suy nghĩ này khiến rất nhiều đội viên kích động không thôi. Rất nhiều đội viên không thể đợi mà muốn bái làm thầy. Bọn họ rón ra rón rén đến gần Diệp Huyền Tân, nhẹ giọng cầu xin, "Trưởng Diệp, xin hỏi anh còn thu nhận đồ đệ không vậy?" "Không, sau này tôi sẽ làm nô lệ của anh, làm trâu làm ngựa thậm chí là bán mạng mình, chỉ xin anh chỉ dạy cho tôi một ít thôi." "Anh Diệp, thực tình chẳng dám giấu, tôi thực sự là thiên tài luyện võ cực kỳ xuất sắc, chỉ đáng tiếc là tới bây giờ vẫn chưa gặp được quý nhân của mình. Nhưng bây giờ tôi đã có cảm giác mạnh liệt rằng anh chính là quý nhân của tôi." Diệp Huyền Tân liếc nhìn bọn họ, "Sau này hãy nói." Mấy người họ lập tức câm mồm lại, không dám nói gì nữa. Ánh mắt của Diệp Huyền quá mạnh mẽ, quá đáng sợ, bọn họ không dám nói thêm nữa. Diệp Huyền Tân không định nhận bọn họ làm đồ đệ. Chương 2627. Chương 2627. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không có tư cách. Lý do tại sao sức mạnh của thập đại đội trưởng bao gồm cả Xạ Tạn trong đó có thể nhảy vọt chỉ sau một đêm dưới sự chỉ dạy của anh là vì sức mạnh tích lũy hàng ngày của họ đã đạt đến điểm giới hạn rồi. Anh chỉ dạy cho bọn họ mở với tôi, nên sức mạnh của họ mới tăng vọt như thế. Mà những đội viên này phần lớn còn không được tính là võ sĩ nữa, mà muốn sức mạnh tăng vọt dường như là điều không thể nào. Đương nhiên cũng không phải là không có cách, có thể cho bọn họ ăn kỳ chân dị thảo, hoặc đưa đến các chuồng sói để luyện tập. Nhưng như vậy thì chỉ phí quá tốn kém, ai lại đi phí thời gian cho cái nhóm người nhàn rỗi không có gì như thế này chứ? Xạ Tản hít một hơi thật sâu, vô cùng thâm tình nhìn Phi Nhiên, "Phi Nhiên, hãy tin anh, hôm nay anh nhất định sẽ cứu em. Sau này, anh sẽ không rời khỏi em nửa bước nào nữa hết." Phi Nhiên nước mắt chảy ròng ròng nhìn Xạ Tản rồi gật đầu. Cô ấy nhìn ra được một trường năng lượng không giống bình thường từ trên người Xạ Tản. Đây là khí thế của cường giả, là loại khí thế có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn. Hôm nay, Xạ Tản có thể thay đổi càn khôn, nghịch chuyển đại cục hay không? Trong lòng cô tràn đầy chờ mong. Nếu như thắng, thì nửa đời sau có thể an ổn mà trôi qua. Nếu như thua, cũng không sao cả, nếu như lúc còn sống không thể làm đôi chim liền cánh thì khi chết sẽ là một đôi vợ chồng ma. Xạ Tản từng bước đi về phía Hùng Ưng. Trên mặt Hùng Ưng mang đầy vẻ tự đắc, ha ha, nước đến chân mới nhảy, vô dụng thôi. Hôm nay, cậu muốn chết cũng phải chết, không muốn chết cũng phải chết. Đỡ lấy Hùng Ưng không có thời gian để rông dài với Xạ Tản, quyết định tốc chiến tốc thắng. Anh ta điên cuồng xông tới hướng Xạ Tản. Xạ Tản cũng không cam lòng chịu yếu thế, cũng xông lên. Vẫn dựa theo phương pháp quyết đấu đơn giản nhất. Ầm. Âm thanh va vào nhau phát ra chói tai. Xạ Tản bị đụng trúng lui về phía sau 10 bước, mà Hùng Ưng cũng lui về phía sau 10 bước. Suýt. Âm thanh hít vào từng trận khí lạnh vang lên trong đám người. Chỉ vẹn vẹn mấy phút, có thể thấy thực lực của Xạ Tản và Hùng Ưng là bằng nhau. Cái người tên Diệp Huyền Tân vừa mới chỉ điểm cho Xạ Tản rốt cuộc là người như thế nào, làm cho người ta khó có thể tin được. Chương 2628. Chương 2628. Hùng Ưng cũng không khỏi nghiêm túc hơn, "Được, được, được. Xạ Tản, cậu thật sự là nhân tài luyện võ ngàn dặm mới tìm được một người đó, vừa tấn cấp cảnh giới chiến thần, liền mở ra hơn 7 huyệt. Không thể không thừa nhận, cậu đúng là một đối thủ đáng gờm thật. Chẳng qua là, cậu thật sự vẫn chưa phải là đối thủ của tôi. Bởi vì, thủ đoạn của cậu, không bằng tôi. Lại một lần nữa nào." Hùng Ưng không chờ đợi được nữa mà tấn công lần nữa. Anh ta đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn xử lý Xạ Tản ngay tức khắc. Về phương diện võ học, Xạ Tản có ưu thế hơn mình. Bây giờ cậu ta đã sắp đuổi kịp mình, nếu như để cậu ta sống lâu thêm một khoảng thời gian nữa thì việc vượt qua mình chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu như Xạ Tản vượt qua mình, làm sao mình còn đường nào sống sót chứ? Thế cho nên, cậu ta phải chết mà Xạ Tản thì cũng có ý muốn giết chết Hùng Ưng. 5 năm, thời gian chờ đợi 5 năm dài đằng đẵng, không khi nào mà anh ta không muốn giết chết Hùng Ưng. Bây giờ cơ hội đã tới, sao anh ta có thể từ bỏ cho được? Hai người sau đó lại nhanh chóng quấn lấy nhau đánh nhau thành một đoàn. Lần này, Hùng Ưng không lựa chọn biện pháp cứng đối cứng, mà là lợi dụng chiến kỹ chiến đấu để công kích. Trên phương diện thân thể anh ta cũng không chiếm được quá nhiều lợi ích, chỉ có thể lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng chiến kỹ để chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, Xạ Tản vừa mới tấn cấp lên cảnh giới chiến thần, chưa bao giờ tu luyện qua các chiến kỹ của cảnh giới chiến thần, cho nên về mặt chiến kỹ thì yếu thế tuyệt đối. Cho nên khi vừa khai chiến, Xạ Tản liền rơi xuống thế yếu hơn. Chẳng qua là hai người vẫn chiến đấu với nhau quyết liệt như cũ. Bọn họ đánh nhau đến mức trời đất u ám, cắt bay đá vỡ, xung quanh chiến trường tràn ngập cho bụi sương mù, bao quanh cơ thể hai người bọn họ, những người đứng bên ngoài hoàn toàn không thấy được cảnh tượng ở bên trong. Ngay lúc mọi người ở đây còn đang cảm thấy chiến đấu quá mạnh mẽ thì một bóng người từ trong vòng chiến đấu bay ra ngoài. Cả đám người vội vàng chăm chú nhìn cho kỹ thì phát hiện người bị đánh bay ra bên ngoài chính là Xạ Tản. Sau khi Xạ Tản rơi xuống đất thì nổ ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch, lại bị thương lần nữa. Màn cho bụi bao trùm tràn ngập chiến trường cũng dần dần tản ra. Người đang đứng ở ngay trung tâm vòng chiến đấu chính là Hùng Ưng, anh ta vẫn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích, khí thế oai hùng. Đôi mắt anh ta lạnh như băng quét về phía Xạ Tản, "Ha ha, thực lực của cậu quá yếu, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày chết của cậu." Cút. Xạ Tản nổi báo lên, nổi giận gào thét, "Tôi chưa chết, tôi còn chưa thua đâu, tiếp tục đi." Không biết xạ tàn lấy đâu ra sức lực, nhảy lên một cái, công kích về phía Hùng Ưng. Hùng Ưng khinh thường cười lạnh, đưa tay muốn đánh bay xạ tàn. Chương 2629. Chương 2629. Không nghĩ tới đối mặt với sự tấn công của Hùng Ưng, xạ tàn cũng không có dấu hiệu muốn né tránh chút nào, chỉ là mặc cho bàn tay của đối phương đập ầm ầm tại trên bả vai mình. Mà xạ tàn cũng thừa cơ ôm lấy cái eo của Hùng Ưng, cho nên không bị Hùng Ưng cho đập bay ra ngoài. Đậu phộng. Hùng Ưng bị xạ tàn bám dính lấy, lập tức nổi giận, đưa tay lại đánh về phía xạ tàn. Lần này xạ tàn bị nện cho đến nổi phun máu, nhưng anh ta vẫn đau khổ kiên trì, cũng thừa cơ cắn lên người Hùng Ưng một cái. À à à à, Hùng Ưng bị cắn đau thì kêu rên liên hồi, con mẹ nó mày là chó à, buông ra cho ông. Đường đường chiến thần chiến đấu, vậy mà lại đi cắn người, ngẫm lại cũng có chút không tin được. Bây giờ xạ tàn chỉ một lòng một dạ muốn chơi chết Hùng Ưng, mặc kệ là có hay không có mặt mũi. Chỉ cần có thể để cho kẻ địch chết đi, cho dù có an phân anh ta đều đồng ý. Bịch bịch bịch. Quyền cước của Hùng Ưng cứ càng ngày càng nhiều hơn, đánh vào người xạ tàn. Nhưng xạ tàn lại giống y hệt như keo da cho cứ bám lấy trên người đối phương, há miệng cắn xé anh ta. Bởi vì điều kiện sinh hoạt có phần hạn chế, xạ tàn thường xuyên ăn thức ăn phơi khô. Loại thức ăn này tương đối cứng rắn, cho nên anh ta đã luyện được một hàm răng vô cùng chắc khỏe. Toàn thân anh ta từ trên xuống dưới, thứ mà lợi hại nhất chính là hàm răng này. Hùng Ưng bị cắn đến nổi sinh ra hoài nghi cuộc sống, đều thảm không thôi. Cuối cùng anh ta cũng thể nhịn được nữa, dứt khoát một quyền nện một quyền ở trên vai đối phương. Giang giác. Cánh tay của xạ tàn bị chật khớp ngay tại chỗ. Nhưng xạ tàn cũng không chịu từ bỏ, anh ta dùng một tay còn lại bắt lấy cánh tay bị chật khớp, vẫn cứ ôm khư khư anh ta. Đồ điên này, con mẹ nó mày chính là một thằng điên mà. Hùng Ưng còn đang điên cuồng đấm vào xạ tàn, mà xạ tàn thì tìm đúng cơ hội, cắn một cái ở trên cổ Hùng Ưng. Một ngụm này vừa cắn xuống, cổ của Hùng Ưng giống như một cái vòi nước bị vặn ra, máu tươi bắn tóe ra ra bốn phía. Động mạch chủ trên cổ Hùng Ưng đã bị xạ tàn cứ như vậy mà cắn đứt. Ai đau đớn dữ dội làm cho đầu góc của Hùng Ưng bị đơ ra trong phút chốc. Xạ tàn nhân cơ hội này lại cắn trúng lỗ tai anh ta. Đi chết đi. Hùng Ưng nổi giận, xuất ra toàn bộ sức lực đánh vào trên người xạ tàn, dưới tình trạng kiệt sức, xạ tàn cuối cùng cũng bị đánh văng ra ngoài. Mà anh ta cũng thuận thế cắn mất lỗ tai của Hùng Ưng. Giờ phút này, máu trên cổ và lỗ tai của Hùng Ưng túa ra, anh ta há miệng muốn nói gì đó thế nhưng mà máu lại thuận thế chảy vào khí quản của anh ta, làm cho anh ta phun ra một ngụm máu đen lớn. Anh ta đưa tay lên che vết thương trên cổ, nhưng mà vốn cũng chỉ vô dụng mà thôi. Động mạch chủ đã bị đứt, nếu như không đến bệnh viện chuyên nghiệp thì anh ta phải chết không cần nghi ngờ. Chương 2630. Chương 2630. Cứu tôi. Cứu tôi, Hùng Ưng cũng khó khăn hô lên cứu mạng. Mà đám người vây quanh vào lúc này vẫn còn đang chìm trong nỗi khiếp sợ to lớn. Con mẹ nó quá dọa người rồi, Satan vừa rồi quả thật chính là hóa thân của ma quỷ, anh ta vậy mà lại cắn xuống một miếng thịt người. Mà có người có sức quan sát sâu sắc còn phát hiện, sau khi cắn miếng thịt người xuống, Satan còn nhai nhai nhấm nuốt hai cái. Nếu như không phải Hùng Ưng kịp thời đánh bay Satan, đoán chừng xạ tản sẽ đem khối thịt kia cho nuốt mất. Con mẹ nó quá ngang ngược hung tàn rồi, hai người phải có thù hận to lớn cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy chứ. Cứu tôi. Khu khu. Cứu tê chuyển đến một cách đứt quãng. Mấy người ở Bách Phu đoàn lúc này mới lấy lại được tinh thần, lập tức có người muốn xông lên để cứu Hùng Ưng. Âm thanh của Hùng Ưng lại đầu đứng lại hết cho ông. Đầu to đứng dậy, ngăn trở đường đi của đám người kia, đây là cuộc chiến của Hùng Ưng và xạ tản, những người khác ai cũng không cho phép nhúng tay vào. Con mẹ nó ai mà dám nhúng tay vào, ông đây liền chơi chết người đó. Một người mặt sẹo cười lạnh nói, ha ha, vực trưởng của đội đầu to, bây giờ ông cũng phách lối quá nhỉ. Ông đã từng là kẻ bại trận dưới tay tôi, ông có tư cách gì mà lên tiếng ở đây. Còn nhớ năm đó khi ông và tôi còn tranh nhau chức vị đội trưởng, chỉ trong vòng 3 chiêu liền bị ông đây đánh gần chết. Nếu không phải là tôi không có hứng thú với chức vị đội trưởng thì làm sao có thể đến phiên ông làm đội trưởng chứ. Đầu to, quả đấm của tôi chính là vốn liếng để tôi phách lối. Mặt sẹo cười ha ha, ha ha, vậy thì tôi nhất định phải học hỏi một chút, cuối cùng là quả đấm của ông cứng hay là quyền cước của tôi cứng. Mặt sẹo phóng tới chỗ đầu to. Đầu to không hoảng hốt chút nào, đứng tại chỗ vững như núi Thái Sơn. Chờ cho đến khi mặt sẹo vọt tới trước mặt và duỗi ra nắm đấm đánh ra đánh về phía ông ta, xạ tàn mới rốt cục cũng hề vải ra tay. Hai nắm đấm chạm vào nhau, tiếng gậy xương răng rắc vang lên bên tai không dứt, đám người xung quanh nghe mà hãi hùng khiếp vía. Xong đời, tay của đầu to bị gãy xương rồi. Trong ấn tượng của những người này, đầu to và xạ tàn hoàn toàn không phải là đối thủ cùng cấp bậc, người bị gãy xương nhất định là đầu to. Nhưng mà điều làm cho tất cả mọi người không nghĩ đến chính là, đầu to lại đang đứng tại chỗ, không có chút biểu hiện đau đớn gì cả. Mà trái lại là mặt sẹo, ông ta hét lên một tiếng thảm thiết, che lấy cánh tay ngã xuống lăn lộn trên mặt đất. Thế này là như thế nào? Chết tiệt, cánh tay bị gãy kia là của mặt sẹo, không phải đầu to. Nhưng vừa rồi đầu to chỉ vừa mới tùy ý vung tay một chút, cũng không hề dùng toàn lực, ông ta tùy tiện vậy mà đã làm mặt sẹo tàn phế rồi. Ôi mẹ ơi, thực lực của đầu to cũng tăng vào rồi. Nguyên nhân nhất định là được đội trưởng Diệp huấn luyện. Đội trưởng Diệp đỉnh nhất, đội trưởng Diệp muôn năm. Chương 2631. Chương 2631. Những đội trưởng khác cũng đều đứng bên cạnh đầu to, tạo thành một phòng tuyến, ai dám nhúng tay vào trận chiến giữa xạ tản và Hùng Ưng thì mau cút qua đây chịu chết. Chín vị đội trưởng khí thế mạnh mẽ, đứng cùng với nhau giống như một bức tường thành vững chắc, tất thể mọi người ở đây bỗng nhiên nảy ra một loại ảo giác, những người trước mắt vốn không chỉ có 9 người mà là thiên quân vạn mã. Đội viên trong nhóm bắt đầu bàn tán xôn xao. Mọi người có cảm thấy rằng thực lực của 9 vị đội trưởng này đã mạnh hơn so với trước kia rất nhiều không? Đúng vậy, khí thế cũng tăng lên mấy chục lần, thực lực cũng tăng lên hàng chục lần chỉ sau một đêm. Thực lực của bọn họ tăng lên nhất định là do đêm qua đội trưởng Diệp chỉ điểm cho. Trời ơi, thực lực của đội trưởng Diệp rốt cuộc là mạnh đến mức nào mới có thể làm cho thực lực của người khác tăng vọt cả chục lần chỉ trong một đêm như thế? Đội trưởng Diệp làm đội trưởng thật đúng là danh xứng với thực. Xem ra chúng ta theo đúng người rồi. Có 9 người này trấn thủ, những người trong đoàn Hùng Ưng cũng không dám lộ mãng, đột nhiên có 2 tên không muốn sống, có ý đồ phá vỡ tuyến phòng cũng nhanh chóng bị 9 vị đội trưởng chém chết. A a a, Hùng Ưng chứng kiến cảnh này liền gầm lên. Anh ta không thể chết như thế này được. Đường đường là Bách phu trưởng mà lại chết trong tay một tiểu đội trưởng, lại còn là thủ hạ bại tướng năm xưa, đúng là không còn mặt mũi gì cả. Anh ta sẽ trở thành trò cười của cả đảo thần chủ. Nhưng động mạch trên cổ anh ta đã đứt, anh ta thậm chí không có khả năng tự cứu lấy mình. Điều duy nhất anh ta có thể làm lúc này chính là kéo xạ tạn cùng chết với mình, như vậy có thể giữ lại cho bản thân một chút thể diện. Anh ta dùng tay che lấy miệng vết thương trên cổ, máu tươi không ngừng tuôn ra theo kế ngón tay. Mất quá nhiều máu khiến anh ta vô cùng yếu ớt, thậm chí đứng cũng không vững. Anh ta nghiến răng, loạn choạng đi về phía xạ tạn, mày có đức có tài gì lại có thể thương tổn tính mạng tao. Cho dù chết, ông cũng muốn kéo theo cả mày cùng chết. Xạ tạn rơi vào nguy hiểm nhưng cũng không hề sợ hãi, muốn đứng dậy phản kháng. Nhưng giờ đây anh ta bị thương rất nghiêm trọng, đã gãy hai xương sườn. Sau hai lần vật lộn anh ta không đứng dậy nổi, lúc này Hùng Ưng đã vọt tới trước mặt, nhấc chân đá. Xạ tán bị đá kêu lên đau đớn, nhưng anh ta không trốn tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào chân đối thủ. Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy cơ hội, dùng sức tóm lấy chân đối phương sau đó há miệng ra sức cắn lấy. Ai, Hùng Ưng hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Chân anh ta bắt đầu thừa máu. Xạ tán lại một lần nữa cắn đứt động mạch trên chân đối phương. Chương 2632. Chương 2632. Trong nháy mắt, cả người Hùng Ưng thấm đẫm máu, trông vô cùng đau đớn. Anh ta cố gắng đứng lên mấy lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Dạ ạ, ản anh ta không cam lòng mà giống lên đinh tai nhức óc. Xạ tán lại nhìn đối phương, nhếch miệng nở nụ cười, vừa mở miệng cả khoang miệng cũng đầy máu. Hùng Ưng vùng vẫy 2-3 phút thì không còn động đậy gì nữa, chỉ là cơ thể thỉnh thoảng sẽ co giật một chút. Anh ta đã chết đến độ không thể chết thêm được nữa. Một trận gió lạnh thổi qua, mọi người đều nổi hết cả da gà. Cảnh tượng này quá ấn tượng, khiến người ta không tin nổi trên đời lại xảy ra chuyện như vậy. Hùng Ưng vừa chết, Xạ tán đã hoàn toàn thả lỏng. Vừa thả lỏng, huyết áp lồng ngực tăng vọt. Há mồm bắt đầu nôn ra máu, nội tạng của anh ta đã bị thương nặng, không nôn ra máu mới là lạ. Satan nhìn thấy bộ dạng đau đớn của anh ta, phi nhiên vùng vây khóc lóc. Nhưng cô ấy bị thuộc hạ của Hùng Ưng giữ lại, vốn không thể thoát ra được, đầu to trừng mắt nhìn mấy người kia, còn không buông tay. Chẳng lẽ muốn tôi tự ra tay giải quyết mấy người hả? Những người này bị dọa sợ, vội vàng buông phi nhiên ra. Phi nhiên chạy về phía Satan, quỳ xuống bên cạnh nắm chặt tay anh ta. Satan, hụ hụ, anh mau tỉnh lại, anh không thể xảy ra chuyện gì được. Satan yếu ớt mở mắt ra, khó khăn giơ tay lên. Xoa xoa hai má Phi Nhiên, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy em rồi. Phi Nhiên trách, anh xấu xa, sao anh cứ phải liều mạng như vậy? Nếu anh chết rồi, anh bảo em sống thế nào được đây? Anh là đồ ích kỷ, hu hu. Satan cười trừ, có thể cứu em, cho dù chết thì có là gì đâu. Những người yêu nhau cuối cùng cũng được ở bên nhau. Lúc này Diệp Huyền Tân bước đến, sờ sờ vào mạch đập của Satan, vô cùng suy yếu, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Huyền Tân dùng tục mệnh châm thiên la thập tam giúp anh ta tạm thời giữ được tính mạng. Satan, anh bị thương rất nặng, lúc này cứ an tâm nghỉ ngơi dưỡng thương. Đợi lúc tôi đến khu Bách Phu đoàn nhất định sẽ mang theo cả anh. Xạ Tản cảm kích gật gật đầu, muốn đứng dậy dập đầu với Diệp Huyền Tân nhưng lại bị Diệp Huyền Tân cản lại, yên tâm dưỡng thương. Phi Nhiên cũng đứng dậy, không do dự quỳ xuống trước Diệp Huyền Tân. Đội trưởng Diệp, đại ân đại đức của anh chúng tôi không có gì để báo đáp, tôi chỉ có thể thế này. Sau này tôi và Xạ Tản có phải làm trâu làm ngựa cho anh cũng quyết không chối từ. Diệp Huyền Tân, được, cứ tập trung chăm sóc cho Xạ Tản đi. Lúc này vực trưởng hô to một tiếng, trận chiến kết thúc, phía đội trưởng Diệp thắng. Chúc mừng đội trưởng Diệp thăng lên thành Bách phu trưởng, trong vòng 3 ngày tới vui lòng chuyển đến khu Bách phu đoàn, tiếp tục cống hiến cho thần chủ giáo. Chương 2633. Chương 2633. Vạn Tuyệt các đội viên hân hoan reo hò. Còn những thành viên của đoàn Hùng Ưng cứ đứng tại chỗ, tôi nhìn anh nhìn tôi, cũng không biết phải làm thế nào. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nhìn bọn họ, đội trưởng Hùng Ưng của các người đã chết, giờ đây tôi đã thay thế anh ta trở thành Bách phu trưởng. Bây giờ tôi có thể cho các người một cơ hội, gia nhập vào trận doanh của tôi. Các người tự mình chọn đi. Mọi người bắt đầu ồn ào bàn luận. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào bây giờ, thủ lĩnh đã chết, sau này chúng ta biết đi đâu về đâu? Có nên gia nhập với bọn họ hay không? Ngay cả xạ tạn mà cũng mạnh như vậy rồi, vậy thì đội trưởng kia nhất định là càng mạnh hơn nữa. Tại đảo thần chủ này, kẻ mạnh mới là người chiến thắng. Tôi cảm thấy gia nhập với bọn họ không ổn. Ồ, tại sao? Nói nghe xem. Tôi hỏi mọi người, ở khu Bách Phu đoàn, quan hệ của Hùng Ưng và những Bách Phu trưởng khác thế nào? Vô nghĩa, đương nhiên là không có gì để nói rồi. Đúng vậy, Hùng Ưng đã chết. Các ngươi nói xem những Bách phu trưởng có báo thủ cho anh ta hay không? Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ chống đội vị đội trưởng Diệp này. Nếu chúng ta cũng theo đội trưởng Diệp, vậy chẳng phải là đối địch với những Bách phu trưởng khác hay sao? Đúng vậy, chúng ta thà làm kẻ địch của Bách phu trưởng mới, cũng không nên làm kẻ địch của nhiều Bách phu trưởng được. Đi, chúng ta gia nhập vào bên Bách Phu trường khác, bọn họ nhất định sẽ giữ chúng ta lại. Bị đám tàn binh bại tướng này vội vàng trốn về khu Bách Phu đoàn. Đầu to nhìn Diệp Huyền Tân, hỏi ý kiến anh, đội trưởng Diệp, chúng ta có cần phải? Diệp Huyền Tân lắc đầu, không cần, đi hay ở là lựa chọn của bọn họ, chúng ta không cần can thiệp. Đi, về căn cứ, những gì cần đem cứ đem theo cả, đi đến Bách Phu đoàn. Đại đám tàn binh bại tướng của Hùng Ưng trở về trốn ở căn cứ của mình, thở hổn hển như bò. Chỉ là bọn họ không quan tâm đến việc nghỉ ngơi, vội vã vơ vét tất cả những gì còn ở căn cứ, nhưng sau này phải đi về đâu lại trở thành một vấn đề nan giải. Mọi người cau mày bàn bạc với nhau, Hùng Ưng đã chết, chúng ta không thể cứ tiếp tục ở lại căn cứ này được nữa, tiếp theo đây chúng ta phải tìm ai nương tựa mới được. Hiện tại các Bách Phu đoàn đều đang tuyển người, chúng ai nhiều người như vậy cho dù đến đâu thì bọn họ cũng sẽ hoan nghênh chúng ta thôi. Tôi cảm thấy không bằng chúng ta cứ đi tìm chị Hỏa Phượng nương tựa đi. Vì sao? Thực lực đoàn Hỏa Phượng của chị Hỏa Phượng cũng không mạnh bao nhiêu. Có hai nguyên nhân, đầu tiên, quan hệ của chị Hỏa Phượng và Hùng Ưng là tốt nhất. Chúng ta tìm đến đoàn Hỏa Phượng, chị Hỏa Phượng nhất định sẽ hai tay chào đón. Thứ hai, chị Hỏa Phượng là người trượng nghĩa, đãi ngộ cho thủ hạ cũng là tốt nhất. Câu này tuy khó nghe nhưng đãi ngộ dành cho thủ hạ của chị ấy còn nhiều hơn gấp đôi đãi ngộ mà Hùng Ưng cấp cho chúng ta. Được, tôi cảm thấy tìm đến chị Hỏa Phượng để nương tựa là một lựa chọn sáng suốt đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Chương 2634. Chương 2634. Đám người chậm rãi đi về phía đoàn Hỏa Phượng của Hỏa Phượng. Thay vì nói đoàn Hỏa Phượng là một tiểu đoàn, chỉ bằng nói nó là một thôn nhỏ trong thôn có hai dãy nhà, chung quanh dùng che tạo thành vách, 24 giờ đều có người tuần tra. Nhân viên tuần tra sau khi phát hiện đám người đang từ từ tiến đến này liền bắt đầu cảnh giác, thổi sáo báo hiệu. Tiếng sáo vừa vang, cả thôn bắt đầu náo nhiệt cả lên, tất cả mọi người vội rời khỏi nhà chạy ra phía cổng lớn, thậm chí có người còn chẳng kịp mặc quần. Nhân viên tuần tra ép hỏi nói, các người là ai, sao lại đến đoàn Hỏa Phượng? Người của đoàn Hùng Ưng vội vàng giải thích, thưa anh, hiểu lầm rồi. Chúng tôi là người của đoàn Hùng Ưng. Đúng vậy, trước khi Hùng Ưng lâm trung đã dặn dò chúng tôi, bảo chúng tôi đến nương tựa chị Hỏa Phượng. Hùng Ưng nói anh ta và chị Hỏa Phượng có mối quan hệ rất tốt, chị Hỏa Phượng nhất định sẽ giữ chúng tôi. Chúng ta không mang ác ý, mọi người không cần lo lắng. Nhân viên tuần tra kinh ngạc nói, các người là người của đoàn Hùng Ưng. Các người vừa nãy vừa nói gì, trước khi Hùng Ưng lâm trung? Hùng Ưng đã chết rồi. Người của đoàn Hùng Ưng đau khổ nói, đúng vậy, Hùng Ưng bị tiểu đội trưởng khiêu chiến, đã bị giết rồi. Cái gì? Nhân viên tuần tra thốt lên. Bọn họ cũng không nhớ được đã bao nhiêu năm không có tiểu đội trưởng nào dám khiêu chiến Bách Phu trưởng. Những năm gần đây, bên ngoài khu vẫn luôn gió êm sóng lặng, những đội trưởng thực lực yếu ớt cũng không gây nên sóng gió gì, không nghe thấy tiểu đội trưởng nào có đủ thực lực khiêu chiến Bách Phu trưởng. Nhân viên tuần tra lập tức hỏi, là tiểu đội trưởng nào khiêu chiến Hùng Ưng vậy? Người của đoàn Hùng Ưng đáp, là Satan. Satan? Nhân viên tuần tra càng kinh ngạc, là thủ hạ bại tướng trước đây của Hùng Ưng, năm đó Hùng Ưng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được Satan. Bây giờ lại nghe được Hùng Ưng chết trong tay Satan. Trời đất ơi, sao có thể như thế được? Người của đoàn Hùng Ưng đáp, các người cảm thấy việc này chúng tôi có thể đem ra đùa được hay sao? Phiền mọi người nhanh đi thông báo cho chị Hỏa Phượng, mong chị Hỏa Phượng có thể thu nhận chúng tôi. Nhân viên tuần tra nhận ra tình hình nghiêm trọng, vội vàng nói, được, các người đợi ở đây, tôi đi thông báo cho chị Hỏa Phượng. Nhân viên tuần tra vội vàng rời đi. Người của đoàn Hỏa Phượng đều đang chặn ngay cửa, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào những người vừa tới, nhưng rất nhanh liền có người của đoàn Hỏa Phượng ra đón người của đoàn Hùng Ưng. Chương 2635. Chương 2635. Ồ, các người không phải là người của đoàn Hùng Ưng sao? Sao lại chạy đến chỗ của chúng tôi thế này? Đoàn Hùng Ưng? Chết tiệt, thật đúng là người của đoàn Hùng Ưng này. Các người chạy đến đây chặn cửa chúng tôi làm gì? Chị Hỏa Phượng và anh Hùng Ưng quan hệ không tồi, các ngươi đừng có mà kích động châm ngòi quan hệ hai bên. Lập tức rời đi, bằng không chị Hỏa Phượng sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu. Người của đoàn Hùng Ưng đành phải giải thích với bọn họ, các người đừng hiểu lầm, chúng tôi đến tìm mọi người để nương tựa, tuyệt đối không hề có ác ý nào. Tìm chúng tôi để nương tựa? Người của đoàn Hỏa Phượng kinh ngạc hỏi, vì sao phải tìm chúng tôi nương tựa? Hùng Ưng đâu? Người của đoàn Hùng Ưng lại phải giải thích cho bọn họ một lần nữa. Người của đoàn Hỏa Phượng nghe xong cũng đều kinh ngạc, há hốc mồm. Trời ơi, Bách Phu trưởng bị giết, đúng là chuyện trước giờ chưa từng thấy. Là tiểu đội trưởng nào lại có năng lực bậc này? Trời ạ, khu Bách Phu đoàn yên ổn 10 năm, e rằng lại sắp có biến. Nhưng mà chúng ta cũng không cần lo lắng. Bọn họ gia nhập với chúng ta, thực lực đoàn Hỏa Phượng của chúng ta cũng nâng cao lên một bậc. Tránh ra một chút, tránh ra một chút. Từ phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào mà cũng rất uất nghiêm của một người phụ nữ. Nghe được giọng nói, người của đoàn Hỏa Phượng lập tức tránh sang một bên tạo thành một con đường. Một người phụ nữ nóng bỏng thân hình gợi cảm mặc chiếc áo khoác da bó sát màu đen vội vàng bước tới, tuy rằng cô ta sống ở một nơi cằn cỗi thế này, nhưng làn da lại trắng nõn, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, đúng là nét đẹp vượt xa người thường. Người này không phải ai khác, chính là Bách Phu trưởng của đoàn Hỏa Phượng, Hỏa Phượng. Hỏa Phượng đi tới, nhìn lướt qua hiện trường rồi cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Mặt Sẹo. Trong đoàn của Hùng Ưng, ngoại trừ Hùng Ưng thì cũng chỉ có Mặt Sẹo được xem là người lợi hại, được xem như người đứng thứ hai. Bây giờ Hùng Ưng không ở đây, Hỏa Phượng chỉ có thể nói chuyện với Mặt Sẹo. Mặt Sẹo bị đầu to phế bỏ một cái tay thì rất thảm, vẻ mặt mang đầy sự đau khổ. Sắc mặt Hỏa Phượng nghiêm nghị nói, "Mặt Sẹo, nói cho tôi biết, Hùng Ưng thật đã chết rồi sao?" Mặt Sẹo cực kỳ bi thống, "Chị Hỏa Phượng, chị cho là chúng tôi sẽ đem tính mạng của Bách Phu trưởng của chúng tôi ra để nói đùa hay sao? Anh ta thật sự đã chết rồi." Hu hu, chị Hỏa Phượng, chị nhất định phải báo thủ cho anh Hùng Ưng đó. Hỏa Phượng hít một hơi thật sâu, quét mắt nhìn hiện trường, lo lắng nói, mau lại đây nói rõ tất cả chi tiết mọi chuyện cho tôi biết. Được. Hỏa Phượng mang theo Mặt Sẹo đi vào trong phòng làm việc nhỏ bên cạnh. Trước tiên, Hỏa Phượng tìm và lấy hòm thuốc ra, giúp cho. Chương 2636. Chương 2636. Mặt Sẹo xử lý vết thương, sau đó hỏi, đem chi tiết cụ thể mọi chuyện nói cho tôi biết. Thế là Mặt Sẹo đem tất cả các tình huống tại hiện trường từng chút một kể lại cho Hỏa Phượng nghe. Hỏa Phượng nghe xong, sửng sốt một trận khá lâu, xạ tản của đội ma quỷ. Không có người chỉ điểm, làm sao cậu ta có thể tăng lên đến cảnh giới chiến thần? Không phải là một bách phu trưởng nào đó dạy cho xạ tản đó chứ? Chẳng qua là cũng không quá hợp lý, mấy bách phu trưởng bọn tôi đã có hứa hẹn với nhau, hứa rằng ai cũng không được đem phương pháp mở huyệt tiết lộ cho các tiểu đội bên ngoài biết, tránh để xảy ra trường hợp bọn họ khiêu chiến với chính chúng tôi. Mặt Sẹo vội vàng nói, đúng rồi chị Hỏa Phượng, hiện tại xạ tản đã không còn là tiểu đội trưởng. Đội trưởng của cậu ta hoàn toàn là một người khác. Hỏa Phượng tò mò nhìn Mặt Sẹo, không phải nói xạ tản chính là tiểu đội trưởng mạnh mẽ nhất khu vực bên ngoài hay sao? Sao có thể có người còn mạnh hơn để cướp đi chức vị tiểu đội trưởng của cậu ta? Mặt Sẹo vội vàng nói, chị Hỏa Phượng là một người mới tới đã chinh phục xạ tản cam tâm tình nguyện ủng hộ đối phương trở thành đội trưởng. Đúng rồi, nghe ý tứ trong lời nói của xạ tản thì tất cả thực lực của cậu hình như đều do cái người mới tới kia dạy dỗ nên. Tôi hoài nghi, cái người mới tới kia hẳn là một vị cường giả. Mới tới sao? Phượng Hoàng Lửa lập tức trở nên có hứng thú đối với cái người mới tới này, đối phương khí thế như thế nào? Tới đây bao lâu? Đã từng làm ra chuyện gì cực kỳ vang dội hay chưa? Mặt Sẹo nói, tôi cũng không biết rõ lắm, tôi cũng chỉ vừa mới biết cậu ta thôi, trước đó thì chưa bao giờ nghe qua tên tuổi cậu ta. Phượng Hoàng Lửa nhẹ nhàng gật đầu, ừ, tôi biết rồi, cốt lõi của mọi chuyện chắc là đang nằm trên người của cái người mới tới này đây. Tôi sẽ cho người điều tra kỹ càng về cậu ta. Vẻ mặt Mặt Sẹo như là đưa đám nói, chị Hỏa Phượng, chị nhất định phải thay anh Hùng Ưng báo thù đó, anh Hùng Ưng. Hu hu. Chết quá thảm thiết. Báo thủ. Phượng Hoàng Lửa trong lòng cười lạnh. Vì một người đã chết mà để cho tôi đi đắc tội một người đang sống, con mẹ nó đầu óc cậu có bị bệnh hay không? Muốn nghĩ dùng đạo đức để trói buộc tôi hả? Không có cửa đâu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có điều cô ta cũng không có từ chối thẳng thừng, mà là huyền chuyển nói, "Mặt Sẹo, tôi hỏi ông, tôi với Hùng Ưng thì ai lợi hại hơn?" Mặt Sẹo suy tư một chút, nói, "Hai người các người hẳn là sẽ ngang tài ngang sức đó." "Ừ." Phượng Hoàng Lửa gật đầu, "Còn nữa, anh mới nói võ công của xạ tản đều là do người kia dạy bảo." Vậy thì anh hãy nói thử xem giữa người mới tới và xạ tản thì ai lợi hại hơn. Mặt Sẹo, trên lý luận mà nói thì, đương nhiên là người mới tới lợi hại. Phượng Hoàng Lửa, đúng vậy. Chương 2637. Chương 2637. Chỉ cần một mình xạ tản thôi cũng đã đủ để xử lý Hùng Ưng. Anh nói xem tôi chỉ là một người phụ nữ, đối phó cả xạ tản và người mới tới kia, có thể thắng sao? Cái này. Mặt Sẹo chần chờ. Phượng Hoàng Lửa nói, Mặt Sẹo, nói thật, tôi còn muốn báo thủ cho Hùng Ưng hơn cả anh nữa. Nhưng nếu như tôi đi báo thủ, có thể đoán được kết quả là không chết thì cũng bị thương. Thậm chí nếu như đánh đến cuối cùng thì đoàn Hỏa Phượng của tôi có thể sẽ không tồn tại được nữa, thậm chí ngay đến cả đám người các người cũng sẽ không có được miếng đất để cắm rủi. Tôi không thể trơ mắt ra mà nhìn các anh em đi chịu chết với tôi được. Vì các anh em, tôi chỉ có thể. Hai. Đương nhiên, nếu như anh thật sự muốn thay Hùng Ưng báo thủ, tôi sẽ thành toàn cho anh. Cả hai người chúng ta đi tìm đối phương liều mạng, không cần liên lụy đến các anh em của đoàn Hỏa Phượng, như thế nào? Mặt Sẹo trên mặt thì cười hì hì như mà trong lòng thì sớm đã chửi ầm lên. Để ông đây đi báo thù cho một người chết, cô rảnh thì hãy đi nằm mơ đi. Anh ta có chút võ công, đi tìm nơi khác để nương tựa không phải là tốt hơn hay sao? Đương nhiên là anh ta cũng không thể trực tiếp biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Anh ta làm bộ trầm ngâm một lát, sau đó thở dài nói, "Hai, mặc dù tôi rất muốn lấy lại công bằng cho anh Hùng Ưng, nhưng có điều tôi vẫn cảm thấy chị Hỏa Phượng nói rất có lý. Chúng ta là những người còn sống, không thể lại vì một người đã chết mà hoang phí tính mạng, đây không phải là nghĩa khí, mà là hành động lỗ mãng. Tôi tin đây cũng không phải là điều mà anh Hùng Ưng muốn nhìn thấy." Hơn nữa, nếu như chúng ta động thủ, rất có thể liên lụy đến các anh chị em trong đoàn Hỏa Phượng. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là không công bằng. Chị Hỏa Phượng, tôi hoàn toàn nghe theo chị. Hỏa Phượng hài lòng gật đầu, ừ, anh có thể hiểu được sự khó khăn của tôi thì quá tốt rồi. Được, người của anh, tôi đều sẽ thu nhận hết, người của anh và Tê, Tê hợp lại, đi xem nên sắp xếp cho bọn họ như thế nào đi. Mặt Sẹo nói cảm ơn liên tục, cảm ơn chị Hỏa Phượng đã thương tình, yên tâm, sau này chúng tôi sẽ là những người đàn em trung thành đi theo chị Hỏa Phượng, quyết chết không chối từ. Mặt Sẹo quay người rời đi. Phượng Hoàng Lửa thì kêu bốn tên hộ vệ tiến vào. Bốn tên hộ vệ này đều là tâm phúc của Phượng Hoàng Lửa, ngày bình thường chỉ đi thực hiện các loại nhiệm vụ cực kỳ bảo mật cho Phượng Hoàng Lửa. Người đứng đầu tên là Tào Đại Minh. Bốn tên hộ vệ nhìn vẻ mặt của Phượng Hoàng Lửa mang đầy vẻ u sầu, liền biết bà ta nhất định là đang gặp phải chuyện gì đó phiền toái. Tào Đại Minh mở miệng trước, "Chị Hỏa Phượng, chị đang gặp phải chuyện gì phiền lòng, có thể nói cho bốn người chúng tôi nghe có được không?" Phượng Hoàng Lửa nói, "Chuyện phiền toái thì đúng là không có, nhưng mà trong lòng của tôi lại tiềm tàng một loại cảm giác không yên." Tào Đại Minh tò mò hỏi, "Chị Hỏa Phượng, vì sao chị lại cảm thấy không yên?" Chương 2638. Chương 2638. Phượng Hoàng Lửa thở dài, "Hai, tôi luôn có cảm giác người mới tới kia không phải là một nhân vật đơn giản, tôi cảm nhận được người đó có sức uy hiếp. Tào Đại Minh nói, chuyện này còn không phải là quá đơn giản rồi hay sao? Chúng ta trực tiếp bắt người đó lại rồi xử luôn không phải là được rồi hay sao? Ba hộ vệ khác cũng nhao nhao đồng ý với ý kiến của Tào Đại Minh, biểu thị muốn đi xử lý. Phượng Hoàng Lửa nhịn không được cười lên. Bốn tên hộ vệ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là đầu óc thì khó có thể dùng được, mọi thứ đều thích dùng năm đấm để giải quyết. Điều này cũng đã định sẵn rằng cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ làm lãnh đạo được, chỉ có thể làm cánh tay cho người khác. Phượng Hoàng Lửa nói, không cần lô mãng xúc động. Mặc dù tôi cảm nhận được một sự bất an từ trên người đó, nhưng chẳng qua là giác quan thứ 6 đã nói cho tôi biết, người đó và chúng ta không phải là kẻ địch. Tứ đại hộ vệ nghe xong có vẻ ngốc ra luôn. Rõ ràng là đã cảm nhận được một sự uy hiếp đến từ người đó, vậy thì vì cái gì lại nói đối phương không phải là kẻ địch chứ? Thật sự là không thể hiểu thấu. Phượng Hoàng Lửa nói, tứ đại hộ vệ, sau đây tôi sẽ giao cho các một nhiệm vụ. Nghe được hai chữ nhiệm vụ, tứ đại hộ vệ lập tức lộ ra vẻ mặt trang nghiêm, chị Hòa Phượng, xin cứ hạ lệnh. Phượng Hoàng Lửa nói, đi điều tra cho kỹ xem cái người mới tới kia rốt cuộc là có lai lịch như thế nào. Còn nữa, không bao lâu, bọn họ hẳn là sẽ rời vào khu vực Bách Phu Đoàn, đến lúc đó bốn người các cậu đại diện cho tôi đi chúc mừng bọn họ một tiếng. Tào Đại Minh có chút bất mãn nói, chị Hòa Phượng, chúng ta làm như vậy, có phải là tự làm cho mình mất mặt rồi hay không? Bọn họ chỉ là người mới tới, hẳn nên là bọn họ đến đây để chào hỏi chị mới đúng, nhưng bây giờ chị thì lại trái lại, lại đi chúc mừng cho bọn họ trước. Phượng Hoàng Lửa nói, các cậu cứ việc làm theo lời nói của tôi, cái khác không nên hỏi nhiều. Yên tâm, trong lòng tôi đã có dự tính. Phượng Hoàng Lửa đều đã nói như vậy, Tào Đại Minh cũng không tiện lại hỏi thêm điều gì nữa. Kiên trì gật gật đầu, được, chúng tôi làm ngay. Thời gian 3 ngày chỉ trong phút chốc liền trôi qua. Đội ngũ của Diệp Huyền Tân đã chỉnh đốn hoàn tất, lúc này cũng có thể bắt đầu đi vào khu vực Bách Phu Đoàn. Những vết thương của Xạ Tản cũng đã tạm thời không đáng ngại. Năng lực tự lành lại của những cường giả chiến thần, còn có những người nửa bước thành vương vô cùng nhanh, cơ hồ là nhanh hơn người bình thường đến gấp trăm lần. Xạ Tản đã có thể đi bộ bình thường. Lúc mà anh ta có thể đi lại, ngay lập tức liền dẫn Phi Nhiên đi tìm Diệp Huyền Tân. Đội trưởng Diệp, vết thương của tôi đã tốt hơn rồi, khi nào thì chúng ta đi vào khu vực Bách Phu Đoàn? Chương 2639. Anh ta lo lắng Diệp Huyền Tân bởi vì bản thân mà làm trễ nải tiến vào khu vực Bách Phu Đoàn, cho nên mới ngay lập tức tìm đến. Diệp Huyền Tân nhìn Xạ Tạn cùng vợ anh ta là Phi Nhiên, nói, Xạ Tạn, hai người các cậu thật muốn đi theo tôi tiến vào khu vực Bách Phu Đoàn sao? Nếu như các người ở lại nơi này thì có thể sống một cuộc sống an an ổn ổn cho đến hết đời này. Nhưng nếu là tiến vào khu vực Bách Phu Đoàn thì về sau sẽ gặp phải rất nhiều trận chiến đấu thập tử nhất sinh giống như vậy, hai người các người có thể sẽ phải âm dương cách biệt. Xạ Tản thái độ đã quyết nói, anh Diệp, cái mạng này của tôi đều do anh ban cho, coi như có phải vì anh mà liều luôn cả cái mạng này thì cũng có sao đâu chứ. Hơn nữa, con người ta thường đi về phía chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tôi cũng không muốn để cho người phụ nữ của tôi phải sống ở cái nơi bần cùng nghèo khổ này trôi qua cả đời. Diệp Huyền Tân đưa mắt nhìn Phi Nhiên, còn cô thì sao? Ánh mắt Phi Nhiên cũng vô cùng kiên định, cuộc đời của tôi đã định là sẽ theo Xạ Tản cả đời, anh ấy đi đâu thì tôi đi đó. Diệp Huyền Tân gật gật đầu, trong lòng có chút chua xót. Anh chợt cảm thấy mình lại nhớ nhung Từ Lam Khiết rồi. Năm đó Từ Lam Khiết cũng đã từng nói ra một câu như vậy với mình, nhưng bây giờ, đến cả chuyện bây giờ cô ấy đang ở đâu, làm cách nào để cứu cô ấy mình cũng không biết. Thần chủ đáng chết, tôi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho ông. Diệp Huyền Tân đứng dậy, nói, đi thôi, tiến vào khu vực Bách Phu Đoàn. Xuất phát. Đội ngũ dưới sự dẫn đầu của Diệp Huyền Tân, trùng trùng điệp điệp hướng đi khu vực Bách Phu Đoàn. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã đi vào chỗ giao tuyến giữa hai nơi. Rất nhanh thôi sẽ tiến vào khu vực Bách Phu Đoàn. Diệp Huyền Tân đưa tay ngăn cả đội lại, dừng lại, đều dừng lại hết cho tôi. Đội ngũ lập tức dừng lại, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân nói, tiếp theo đây, chúng ta sẽ đi vào khu vực Bách Phu Đoàn. Chúng ta đã xử lý một Bách Phu trưởng, những Bách Phu trưởng khác có thể sẽ căm thù chúng ta, trên đường có thể các Bách Phu đoàn đó sẽ mai phục chúng ta. Mọi người nhất định phải cẩn thận hơn, lỡ như phát giác được có cái gì không đúng thì nhất định phải kịp thời cho tôi biết. Đã rồi. Đã rồi. Sau khi dặn dò xong tất cả, đội ngũ mới tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyền Tân vẫn là người dẫn đầu như cũ. 9 đội trưởng khác chia làm hai bên, bảo vệ hai cánh. Vực Trường sớm đã đem bản đồ vị trí căn cứ của Hùng Ưng giao cho Diệp Huyền Tân, bọn họ cờ dạ đường đi đều chạy như bay về phía căn cứ địa của Hùng Ưng. May mắn là trên đường đi bọn họ cũng không gặp được sự phục kích của Bách Phu đoàn nào khác, cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì, một đường thuận lợi đến nỗi có chút không bình thường. Căn cứ địa Hùng Ưng sớm đã trống không, chỉ còn lại tòa kiến trúc lạnh lẽo. Chương 2640. Nhưng dù cho như thế, thì cũng xa hoa hơn so với căn cứ trước kia của Xạ Tản gấp mấy lần. Diệp Huyền Tân ra lệnh cho 10 đội trưởng, các người hãy sắp xếp cho cả đội một chút đi, tôi sẽ đi dạo quanh bốn phía. Vâng. Diệp Huyền Tân lo lắng có người sẽ mai phục ở xung quanh nơi này, vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt. Mọi người nhất thời bận rộn, khí thế ngất trời. Trong lúc đang bận rộn, bốn người phụ trách bảo vệ lập tức hô lên, cẩn thận, có người đến, đề phòng. Lúc này người tới nơi này, 89/10 không phải người tốt lành gì, mọi người nhất thời nâng cao toàn bộ tinh thần đề phòng. 10 đội trưởng xung phong, cảnh giác nhìn đối phương. Người đến, không phải là ai khác, mà chính là bốn tên hộ vệ mà Phượng Hoàng Lửa phái tới thăm hỏi. Xạ Tản khí thế hung hăng nói, dừng lại, nếu như tiếp tục bước về phía trước một bước, đừng trách chúng tôi đối các người không khách khí. Tứ đại hộ vệ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo lên cơn giận dữ. Mẹ nó, chúng tôi đến đây là để hỏi thăm các người vậy mà lại lấy loại thái độ như thế này đối đãi với chúng tôi. Chứ không cần nhắc đến mấy người có địa vị siêu nhiên trên đảo thần chủ, chỉ bằng vào chuyện bọn tôi đi đến đây sớm hơn các người, coi như cũng là tiền bối của các người đó, các người cũng không thể có thái độ như vậy với chúng tôi được. Bọn họ vừa muốn nổi giận, nhưng mà lại nhớ tới chuyện mà Phượng Hoàng Lửa giao cho, chỉ có thể cưỡng ép bản thân dẫn cơn tức giận, dừng bước lại. Tào Đại Minh cũng lạnh lùng nói, các người là người mới tới. Satan, không sai. Tào Đại Minh nói, tiêu đại ca của các người ra gặp tôi có chuyện muốn tìm anh ta. Satan nói, các người là ai, vì sao lại muốn gặp đại ca của chúng tôi? Tào Đại, chúng tôi là người của đoàn Hỏa Phượng ở cách vách, là bốn hộ vệ thân cận của chị Hỏa Phượng. Mời đại ca của các người ra, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Ý bên ngoài là, các người còn không có tư cách để nói chuyện với tôi. Satan nói, thật ngại quá, đại ca của chúng tôi bây giờ không có ở đây. Diệp Huyền Tân vừa đi ra ngoài rồi. Nhưng Tào Đại Minh thì lại không cho rằng là như thế. Anh ta còn tưởng rằng Satan là đang cố ý không cho anh A gặp đại ca của bọn họ. Nếu như không phải Phượng Hoàng Lửa liên tục căn dặn bọn họ không cho bọn họ gây chuyện thì lúc này bọn họ quả thật sẽ bạo phát. Tào Đại Minh cuối cùng vẫn miễn cưỡng ép xuống lửa giận trong lòng, "Được thôi, vậy thì anh hãy thay chúng tôi truyền lại mấy ý. Bách phu trưởng của chúng tôi là chị Hòa Phượng, trước tiên là biểu đạt sự hoan nghênh đối với các người, hy vọng các người có thể mau chóng quen thuộc khi sống trong khu Bách phu đoàn. Còn nữa, về sau hai nhà chúng ta chính là hàng xóm, nếu có cái gì cần hỗ trợ thì cứ việc nói một tiếng, Đoàn Hòa Phượng có thể giúp thì sẽ giúp. Đoàn Hòa Phượng cùng các người là bạn không phải địch." Chương 2641. Chương 2641. Sau khi nghe bọn họ không có ác ý, Satan mới thở phào. "Ừ, tôi sẽ chuyển lời lại cho Bách phu trưởng của chúng ta đi." Sau khi chuyển lời xong, Tào Đại Minh quay người liền mang ba người rời đi. Sau khi mấy người bọn họ rời đi, các đội viên liền bàn luận ở mở tờ. "Hừ, thái độ gì vậy chứ? Nói gần nói xa đều lộ ra sự xem thường đối với chúng ta. Còn nói có gì mà nếu như có cần hỗ trợ thì cứ mở miệng. Ha ha, bọn họ không bỏ đá xuống giếng thế là tốt rồi. Loại người này về sau vẫn nên cách bọn họ xa một chút đi, không chừng ngày nào đó sẽ xuất thủ với chúng ta đó." "Đúng đúng đúng, không có chuyện gì mà lại tỏ ra tốt như vậy, không phải lừa đảo tức là đạo trích." Bên này, bọn người Tào Đại Minh tứ đại hộ vệ cũng đang phát ra sự bực tức. "Mẹ nó, đám người này thật sự đúng là quá ngu ngốc, đây chắc là ăn màn thầu thiêu quá nhiều cho nên ăn hỏng cái hốc chó luôn rồi hay sao? Một đám mới tới vậy mà lại đối với mấy người đến trước chúng ta như vậy, đây chắc là vẫn không biết thân phận của bốn người chúng ta trên đảo thần chủ hạ." "Hừ, một đám không kiến thức không ra gì, không cần chấp nhặt với bọn họ. Tào Đại Minh, thái độ của bọn họ nói rõ rất nhiều vấn đề, đến cùng là có muốn hay không kết minh, còn phải mời chị Hỏa Phượng nghĩ lại. Nhiệm vụ này liền giao cho anh." Tào Đại Minh không có trả lời, chỉ là bỗng nhiên vươn tay, cản ba người lại. "Sao vậy?" Ba người không hiểu gì cả nhìn về phía Tào Đại Minh. Tào Đại Minh nói, "Có người đến." "Có người?" Tinh thần của bốn người lập tức trở nên căng cứng, lưng tựa lưng, quan sát bốn phía. Tại khu vực Bách Phu đoàn này, bất cứ là thời gian nào, bất cứ là chỗ nào đều có thể xảy ra chuyện nguy hiểm tới tính mạng, nhất là tình huống ba bốn người đi ra ngoài như bọn họ. Bọn họ không thể coi thường. Rất nhanh, một bóng người màu trắng từ nơi không xa trong rừng trúc thoáng hiện mà ra, "Tào Đại Minh, không cần hoảng, là tôi." Tứ đại hộ vệ nhìn lại, sau khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng, đều thở dài một hơi, thì ra là anh Bạch Sao, sao một mình anh lại đi đến chỗ này? Người đàn ông mặc áo trắng này, không phải ai khác mà chính là Bách phu trưởng của Bạch Tỷ đoàn, cư sĩ Bạch Tỷ Liễu, bình thường bọn họ sẽ xưng hô là anh Bạch. Mọi người đều biết, cư sĩ Bạch Tỷ có hứng thú đối Phượng Hoàng Lửa, vẫn luôn điên cuồng theo đuổi chị ta, chẳng qua là Phượng Hoàng Lửa căn bản vẫn bình chân như vậy. Về sau Phượng Hoàng Lửa bị theo đuổi đến tiền, vậy mà liền phát động chiến tranh giữa hai đoàn, trận chiến kia, hai bên cùng tổn thương, tâm tình của cư sĩ Bạch Tỷ đối Phượng Hoàng Lửa vì vậy mà dịu lại không ít. Đương nhiên, những năm này anh ta vẫn không từ bỏ tâm tư, thỉnh thoảng đến quấy rối Phượng Hoàng Lửa một chút. Cư sĩ Bạch Tỷ thuận miệng qua loa nói, tâm tình không tốt, tùy ý ra ngoài đi lại một chút. Chương 2642. Chương 2642. Mấy người trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, cư sĩ Bạch Tỷ đây rõ ràng là đang nhớ Phượng Hoàng Lửa, cho nên mới buồn bực đi dạo xung quanh đoàn Hỏa Phượng. Anh ta không dám đi vào bên trong đoàn Hỏa Phượng, bởi vì Phượng Hoàng Lửa có thể sẽ lần nữa phát động đại chiến giữa hai đoàn một lần nữa. "Đúng rồi, các người đây là đang đi đâu vậy?" Cư sĩ Bạch Tỷ tò mò hỏi. Tào Đại Minh nói, "Hai, đừng nói nữa. Không biết anh Bạch có nghe nói qua hay chưa, vị trí của Hùng Ưng đã bị người ta thay thế, là một người mới tới tấn thăng Bách phu trưởng." Cư sĩ Bạch Tỷ nói, "Ừ, tôi có nghe qua." Tào Đại Minh nói, "Chúng tôi làm theo sự dặn dò của chị Hỏa Phượng, đi tìm kia cái người mới tới kia, chị Hỏa Phượng cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà muốn kết mình với đối phương." "Hai, chỉ là một người mới tới, làm sao mà có thể có được sự ưu ái của chị Hỏa Phượng chứ? Chị Hỏa Phượng lần này lỗ mắng rồi." Cư sĩ Bạch Tỷ tò mò nói, "Người mới tới kia có phải là rất lợi hại hay không? Thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Lửa cũng để ý như vậy. Người có thể được Phượng Hoàng Lửa để ý cũng không nhiều, đến cả cư sĩ Bạch Tỷ anh ta đây cũng không thể vào mắt của đối phương được." Tào Đại Minh ha ha cười lạnh, "Có bản lĩnh cái rắm. Ngoại trừ việc bày ra vẻ bên ngoài thì có được cái gì đâu? Cư sĩ Bạch Tí đắng chát cười một tiếng, "Hai, ánh mắt của Phượng Hoàng Lửa còn cần phải bàn lại mới được. Đúng vậy, lần này tôi cũng là vì người mới này mới đến." "Ồ, mấy người hứng thú, anh Bạch anh tìm đối phương để làm gì vậy?" Cư sĩ Bạch Tí cười thần bí, "Các cậu tới đây, tôi sẽ lén nói cho các người biết, đừng để cho người bên ngoài nghe được." Bốn người lập tức hứng thú, lập tức tiến đến bên cạnh cư sĩ Bạch Tí. Cư sĩ Bạch Tí nói, "Kế hoạch lần này của tôi cần sự trợ giúp của các người." Tào Đại Minh nói, "Nói đi anh Bạch, nếu như có thể đến giúp, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh. Thường ngày anh đối với bọn tôi cũng không tệ, phần ân tình này chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng đó." Cư sĩ Bạch Tí nói, "Được, vậy là tốt rồi. Tôi cần các người." Nói đến đây, cánh tay của Bạch Tí cư sĩ lắc một cái, trong tay áo trượt xuống ra một thanh khảm đao. Đao trong tay anh ta chuẩn xác lướt qua trên cổ của ba tên hộ vệ. Xẹt xẹt xẹt. Sau khi ánh đao lướt qua một trận, cổ của ba tên hộ vệ đồng thời bị chặt đứt một nửa, máu tươi tuôn ra. Ba người trừng to mắt, khó có thể tin được nhìn về phía cư sĩ Bạch Tí, há to miệng, nhưng mà lại không thể phát ra một chút âm thanh nào. Sau đó, đồng loạt ngã xuống đất. Trước khi chết, ba đôi mắt kia đều không hề nhắm lại. Mà người duy nhất còn sống sót chính là Tào Đại Minh. Nhưng khảm đao của cư sĩ Bạch Tí cũng đã nằm ngang ở trên cổ Tào Đại Minh, Tào Đại Minh động một chút cũng không dám động. Chương 2643. Chương 2643. Cư sĩ Bạch Tí xoa xoa vết máu tung tóe trên mặt anh ta, "Tôi cần các người chết đi. Chỉ cần các người chết đi thì mới có thể giúp cho tôi được." "Giết người, giết người." Tào Đại Minh đang bị dọa đến ngây người ra lúc này cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hét to lên. "Im ngay." Khảm đao trong tay cư sĩ Bạch Tí rạch một cái trên cổ Tào Đại Minh, làm rách ra một đường máu, "Nếu như mày dám kêu lớn bậy bạ thì tao sẽ giết mày ngay." Dưới uy hiếp của sự tử vong, Tào Đại Minh làm gì mà còn dám phản kháng xíu nào, run lẩy bẩy, chỉ biết cầu xin tha thứ, "Anh Bạch, cầu xin anh hãy tha cho tôi một mạng." "Tôi không thể chết được đâu. Tôi trên có già dưới có trẻ, nếu như tôi chết rồi thì người nhà của tôi cũng sẽ không sống nổi." Cư sĩ Bạch Tí cười lạnh, "Muốn sống thật sao?" Tào Đại Minh gật đầu như dã tỏi, "Muốn sống, tôi thật sự muốn sống. Anh Bạch, anh cho tôi một cơ hội đi. Sau này tôi sẽ đi theo làm đầy tớ cho anh, có chết cũng không chối từ." Cư sĩ Bạch Tí gật đầu, "Được, vậy thì tôi liền cho cậu một cơ hội. Tôi hỏi cậu, ba người này là ai giết?" Tào Đại Minh hồ nghi nhìn chằm chằm cư sĩ Bạch Tí, "Là anh giết." "Ngu xuẩn." Cư sĩ Bạch Tí giận mắng, "Con mẹ nó, con mắt nào của cậu thấy là ông đây giết, cậu rõ ràng trông thấy là người mới tới kia giết." Tào Đại Minh lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Cư sĩ Bạch Tí đây là đang ghen, cảm thấy Phượng Hoàng Lửa đối với cái người mới tới kia quá tốt, cho nên muốn châm ngòi ly gián. Anh ta liền vội vàng gật đầu, "Đúng, đúng, là người mới tới kia giết, không phải là anh Bạch ngài giết." Cư sĩ Bạch Tí nói, "Vậy cái người mới tới kia tại sao lại giết bọn họ?" "Hả?" Tào Đại Minh sửng sốt, "Có thể chỉ rõ." "Cái này, tôi còn xin anh Bạch nói nhảm, ông đây làm sao biết anh ta vì cái gì mà giết bọn họ chứ?" Cư sĩ Bạch Tí nói, "Bởi vì anh ta cảm thấy Đoàn Hỏa Phượng các người căn bản không xứng cùng bọn họ kết minh, các người phái sứ giả đi đến đưa ra đề nghị muốn kết minh chính là đang sỉ nhục bọn họ, dưới cơn nóng giận anh ta liền giết các người." Tào Đại Minh gật đầu liên tục, "Không sai, không sai, anh Bạch anh nói rất đúng. Người mới tới kia rất phách lối, căn bản là nhìn không vừa mắt chúng tôi. Anh ta thậm chí còn mắng chị Hỏa Phượng, nói chị Hỏa Phượng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Cư sĩ Bạch Tí hài lòng gật đầu, "Trẻ con đúng là dễ dạy." "Đúng rồi, còn có chuyện này, vì cái gì mà ba người đi cùng cậu bị giết mà cậu lại có thể còn sống trở về?" Tào Đại Minh nói, "Tôi chạy rất nhanh, anh ta không đuổi kịp tôi, vì vậy tôi mới giữ được một mạng nhỏ này." Cư sĩ Bạch Tí trong lòng hoàn toàn không biết nói gì nữa. Tào Đại Minh này thật đúng là không phải là kẻ không có đầu óc bình thường mà. Sớm biết trước như vậy mình phải giết chết Tào Đại Minh, tìm một hộ vệ khác tới truyền lời. Chương 2644. Chương 2644. Tên này ngộ nhỡ lỡ miệng nói ra hết thì làm sao bây giờ? Cư sĩ Bạch Tí nói, "Tôi hỏi anh, nếu Hùng Ưng muốn giết chết anh thì anh có thể trốn thoát được không?" Tào Đại Minh suy nghĩ một chút, lắc đầu, xác suất lớn nhất chính là không thể trốn thoát. Cư sĩ Bạch Tí, "Vậy tại sao anh lại cho rằng anh có thể chạy thoát khỏi bàn tay của kẻ mới đến đó? Người mới đến đó có thể giết chết Hùng Ưng, chắc chắn mạnh hơn Hùng Ưng rất nhiều." "Cái này..." Tào Đại Minh bị hỏi, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Cư sĩ Bạch Tí nói, "Người mới đến kia là cố ý thả cho anh đi, muốn anh truyền lại cho Phượng Hoàng Lửa một câu nói. Mệnh lệnh của người mới đến đó là muốn Phượng Hoàng Lửa trong vòng 3 ngày quy thuận anh ta, bằng không anh ta sẽ dẫn binh tiêu diệt Đoàn Hỏa Phượng." Tào Đại Minh vô đầu, "Đúng đó, đúng, cái mượn lời này rất được nha, chính là nói như vậy." Cư sĩ Bạch Tí gật đầu, "Được rồi, trở về đi. Nếu anh dám phản bội tôi bảo đảm gia đình anh đều sẽ chết. Điều tôi nói cũng không phải là đang nói đùa với anh." Tào Đại Minh lập tức gật đầu liên tục như dã tỏi nói, "Anh Bạch yên tâm, tôi làm sao có thể phản bội anh chứ, tôi tuyệt đối sẽ không, cũng sẽ không dám, anh Bạch anh cứ yên tâm." Cư sĩ Bạch Tí hài lòng gật đầu, "Đi đi." Tào Đại Minh nơm nớp lo sợ mà rời đi. Chờ đi xa một đoạn, Tào Đại Minh rốt cục cũng dám hít sâu một hơi, mông ngồi xổm trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm một. Ngay lúc này, mồ hôi trên cơ thể của anh ta đã ướt hết cả quần áo của anh ta. "Phải làm sao đây, tôi phải làm sao đây?" Tâm trạng của anh ta vô cùng lo lắng bất an. Là nên nghe theo cư sĩ Bạch Tí Liễu, hay là nói rõ chân tướng, thay các anh em đi báo thủ? Nếu như nghe theo lời của cư sĩ Bạch Tí Liễu, vậy thì đã kích động chiến tranh giữa hai bách phu đoàn rồi còn gì, ba người anh em của mình cũng chết vô nghĩa rồi. Nhưng nếu như không nghe theo lời của cư sĩ Bạch Đi Lìa, thì cư sĩ Bạch Đi thật sự sẽ giết chết người nhà mình. Cho dù tạm thời giết không chết, nhưng bị một bách phu trưởng để ý đến, bọn họ sau này chắc chắn không có ngày nào sống tốt. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tào Đại Minh cắn răng, nói, các anh em, xin lỗi, chỉ có thể để cho các người chịu ủy khuất một chút. Yên tâm, chờ sau này thực lực của tôi tăng lên, thì nhất định sẽ thay các người báo thủ, giết chết cư sĩ Bạch Đi Lìa. Sau khi hạ quyết tâm, Tào Đại Minh tăng tốc độ, chạy về phía Đoàn Hòa Phượng. Vừa bước vào căn cứ của Đoàn Hòa Phượng, Tào Đại Minh liền lớn tiếng kêu lên, người đâu hết rồi, mau mau tới đây, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người ơi, mau, mau đi ra đây, xảy ra chuyện rồi. Các thành viên trong đoàn đều bước ra khỏi phòng, tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Tào Đại Minh, chuyện gì dọa anh biến thành bộ dáng này vậy? Chương 2645. Chương 2645. Tào Đại Minh kinh hoàng nói, tôi, ba người anh em của tôi đã bị giết chết rồi. Cái gì? Đám đông bị sốc, không thể tin được nhìn chằm chằm vào. Tào Đại Minh, anh vừa nói gì? Ba hộ vệ kia đã chết. Ai đã giết bọn họ chứ? Người chết ở khu vực Bách Phu Đoàn là một hiện tượng bình thường, nhưng ngày thường mà chết thì đều là những người bình thường. Có thể Tào Đại Minh cầm đầu bốn hộ vệ, cũng không phải người bình thường, bọn họ là đại diện cho Đoàn Hòa Phượng, thân phận địa vị chỉ đứng sau Phượng Hoàng Lửa. Giết chết bất kỳ một người trong bốn người bọn họ, là tương đương với hệ tuyên chiến với Đoàn Hòa Phượng. Huống chỉ, một lượt giết chết ba người. Mọi người đều gấp gáp hỏi, là ai đã giết bọn họ? Tào Đại Minh nói, còn có thể là ai chứ, đương nhiên là Bách Phu trưởng mới đến đó. Thứ khốn kiếp thật. Đám người nhất thời vô cùng tức giận, bàn luận sôi nổi, đi hỏi tội người mới tới. Ước hiếp người quá đáng, quả thực quá khi dễ người khác rồi. Một đám người mới đến, lại kiêu ngạo như vậy, không coi đội ngũ kỳ cựu chúng ta ra gì cả, là nhịn không được rồi đó. Chúng ta còn chưa cho bọn họ cái uy quyền đó, cũng rất được đấy, bọn họ làm cho chúng ta khiếp sợ một cú trước. Cái cục tức này, tôi nuốt không trôi đâu. Nhất định phải vì ba người anh em đã chết đòi lại công đạo. Chị Hòa Phượng, tôi mãnh liệt yêu cầu trinh phạt kẻ mới đến đó. Còn có tôi nữa, còn có chúng tôi nữa. Phượng Hoàng Lửa cuối cùng lững thững đến muộn. Từ các cuộc thảo luận của đám đông, cô ta cũng đoán chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt chị ta âm trầm, vẻ mặt giận dữ, "Tào Đại Minh, đi với tôi một chuyến." "Được, được." Tào Đại Minh lập tức đi theo Phượng Hoàng Lửa, đi vào phòng cô ta. Phượng Hoàng Lửa đóng cửa lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Tào Đại Minh, "Tào Đại Minh, nói cho tôi biết, ba hộ vệ đó thật sự bị người mới giết chết." Tào Đại Minh chột dạ, nhưng mà bề ngoài vẫn ra vẻ trấn định, "Chị Hòa Phượng, đương nhiên là thật rồi, tôi sao có thể lấy chuyện ra nói đùa với chị chứ?" Phượng Hoàng Lửa hồ nghi nói, "Nhưng bọn họ không có lý do gì để làm như vậy." Đây không phải là tự đào mộ chôn hay sao? Tào Đại Minh nói, đám người đó rất kiêu ngạo, có chuyện gì mà không làm được đâu chứ? Phượng Hoàng Lửa nói, có phải các người quá lô mãng, khiêu khích bọn họ hay không? Tính tình của mấy người Tào Đại Minh, Phượng Hoàng Lửa cũng rất rõ, cho dù không có việc gì thì cũng có thể tạo ra chuyện. Lúc trước cũng không nên để cho bốn người này đi làm nhiệm vụ này. Chương 2646. Chương 2646. Tào Đại Minh nói, oan uổng quá chị Hòa Phượng. Chúng tôi vẫn luôn nói chuyện với bọn họ rất hòa nhã. Nhưng bọn họ lại chê thân phận của chúng tôi hèn mọn, không có tư cách nói chuyện với bọn họ, nhất định phải cần đích thân chị đi nói chuyện với bọn họ. Tôi nói sau khi tôi trở về, tôi sẽ nói vấn đề này cho chị biết. Nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tha, nói bốn người chúng tôi đi gặp bọn họ, chính là xem thường bọn họ, nhất định phải trả giá đắt. Sau đó, bọn họ giết ba anh em của tôi. Hu hu, hu hu. Chị Hòa Phượng, chị phải vì anh em của chúng ta mà đi báo thù đó. Phượng Hoàng Lửa giơ tay lên, yên tâm, anh em của chúng ta tuyệt đối sẽ không chết oan uổng. Tào Đại Minh nói. Đối phương còn nói, muốn Đoàn Hỏa Phượng chúng ta trong vòng 3 ngày quy thuận đối phương, nếu như không, anh ta liền cử binh công kích chúng ta. Chị Hỏa Phượng, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu, Phượng Hoàng Lửa gật đầu, bắt nạt người quá đáng thật. Tôi đã đánh giá thấp tham vọng của bọn người mới đến đó rồi Tào Đại Minh, cậu về dưỡng thương cho thật tốt trước đi, tôi phải lên kế hoạch thật tốt. Cục tức này, tôi nuốt không trôi. Diệp Huyền Tân. Phượng Hoàng Lửa kinh ngạc nói, đây là tên của kẻ mới đến đó sao? Mặt xẻo gật đầu, đúng vậy. Phượng Hoàng Lửa nói, ừm, còn là một cái tên không tồi. Nghe rất chính nghĩa, chỉ là không biết cốt cách làm người như thế nào. Cậu nói tiếp đi. Marcel nỉ về Huyền Tân thay thế vị trí đội trưởng của đầu to liền thông đồng với 9 đại đội trưởng khác, vây tiêu diệt Diệp Huyền Tân. Ai ngờ Diệp Huyền Tân dùng rất nhiều linh thủy, đổi lấy không ít thực phẩm thịt, hấp dẫn 10 đại đội trưởng cùng đội viên của họ. Cuối cùng đám người kia không chịu đựng được sự hấp dẫn, liền thân phục Diệp Huyền Tân. Cũng bởi vì Diệp Huyền Tân không dùng thủ đoạn bạo lực, mới dẫn đến chúng ta đánh giá sai thực lực của đối phương, dẫn đến chuyện anh hùng ứng chết trong tay bọn họ. Phương Hoàng Lượng như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Kỳ thật dựa vào bản lĩnh của Diệp Huyền Tân, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng dùng bạo lực thống nhất đội ngũ, nhưng anh ta lại dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn. Người này hẳn là không phải là đồ thô bạo gì, không có lý do gì để tàn sát người của tôi cả. Chắc chắn có kẻ nhúng tay phá hoại trong đó. Marcel kinh ngạc nói, chị Hòa Phượng, chị hoài nghi Tào Đại Minh. Phượng Hoàng Lửa nói, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không thể xác định được. Tôi sẽ điều tra cho ra lẽ. Marcel, bây giờ tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Marcel vội vàng cung kính nói, chị Hòa Phượng, chị cứ nói, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực đến chết mới thôi. Phượng Hoàng Lửa nói, cậu chủ động tiếp cận Tào Đại Minh, âm thầm quan sát anh ta. Nếu anh ta tiếp xúc với người đáng ngờ nào, hoặc làm một cái gì đó đáng ngờ, nhất định phải thông báo cho tôi đầu tiên. Marcel liên tục gật đầu, được, chị Hỏa Phượng, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tâm trạng của anh ta cũng rất tốt, không nghĩ tới vừa mới tới đây, liền nhận được nhiệm vụ trọng đại như vậy. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, sau này nói không chừng anh ta có thể thay thế Tào Đại Minh, trở thành tâm phúc của Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa nói, ừm, đi đi, đừng làm tôi thất vọng. Marcel rời đi. Chương 2647. Chương 2647. Phượng Hoàng Lửa sở dĩ lựa chọn Marcel để thực hiện nhiệm vụ này là có nguyên nhân. Marcel là người ngoài, đối với Đoàn Hỏa Phượng cũng không có tình cảm gì, lòng phong bị của Tào Đại Minh đối với Marcel hẳn là yếu nhất. Phượng Hoàng Lửa cũng không nhàn rỗi, cô ta triệu tập hai thủ hạ, cùng chị ta đi tới Bách Phu Đoàn tìm Diệp Huyền Tân, tìm hiểu chân tướng sự tình. Trong khi đó, trong căn cứ của Diệp Huyền Tân, mọi người đã thu dọn căn cứ hoang phế cho đàng hoàng lại, lúc này đều tìm một vị trí để nghỉ ngơi ngủ, chỉ còn lại có 20 mấy người, phân bố khắp 4 phương 8 phương bố phòng. Về phía tây nam, ba hộ vệ canh gác trong nhiều ngày. Một người hộ vệ cao gầy nói, hai người nghỉ ngơi trước đi, tôi một mình canh gác là được. Chờ một chút nữa, hai người mới lên thay vị trí của tôi. Được thôi. Hai hộ vệ cũng không khách khí, nằm xuống liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ tới vừa nằm xuống, một bóng người màu trắng chợt từ trên trời giáng xuống, vừa bay xuống đã đánh ngã hai hộ vệ nghỉ ngơi ngã xuống đất. Hai chân anh ta còn chưa rơi xuống đất, loan đao trong tay liền múa ra một chuôi kiếm. Cổ hai thủ vệ bị chém đứt ngay tại chỗ, máu tươi cuồn cuộn, không phát ra một chút tiếng động. Sau đó, thân ảnh màu trắng lại một quyền đập vào gáy hộ vệ tỉnh táo, tên hộ vệ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, liền hôn mê. Bóng người màu trắng khiêng hộ vệ hôn mê, trong chớp mắt biến mất vô hình. Tốc độ của bóng người màu trắng thật sự quá nhanh, hết thảy đều xảy ra nhanh như tia lửa điện quang, hộ vệ tỉnh táo thậm chí còn không kịp phản ứng. Bóng người màu trắng này không phải là người nào khác, mà chính là cư sĩ Bạch Diệp. Nếu muốn khiêu khích Ly Gián, đương nhiên muốn hai bên đều bị khiêu khích, cũng không thể chỉ khiêu khích một bên được. Hộ vệ hôn mê đi qua, mơ mơ màng màng màng cảm giác một loại cảm giác lạnh lẽo đang tạt vào khuôn mặt của mình. Anh ta kinh hãi mở mắt ra, phát hiện thân ảnh màu trắng đang cầm một chậu nước lạnh, tạt nước vào mặt mình. Anh ta sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, cứu mạng, mau đến cứu mạng. Bóng người màu trắng lại cười lạnh, câm miệng, hô thêm một câu nữa, ông đây lập tức giết chết anh. Hộ vệ vội vàng câm miệng lại. Người này thật dám giết người, lúc trước hai người bạn của anh ta chính là một ví dụ rất tốt. Hơn nữa người này xuống tay không chỉ tàn nhẫn, còn nhanh, là một siêu cường giả, chỉ dựa vào anh ta cũng không phải đối thủ của đối phương. Chạy trốn là trốn không thoát, anh ta chỉ có thể quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin. Anh tốt bụng ơi, cầu xin anh tha cho tôi, cầu xin anh đó. Con của tôi còn nhỏ, nó không thể mất tôi đâu, cầu xin anh. Cư sĩ Bạch Tý cười lạnh, muốn sống. Chương 2648. Chương 2648. Người hộ vệ gật đầu liên tục, muốn sống, muốn sống. Cư sĩ Bạch Tý kìa, muốn sống thì cũng được, nhưng mà anh phải làm theo lời tôi. Được, được, được. Người hộ vệ nói ba tiếng được, miễn là anh tha cho tôi một con đường sống, muốn tôi làm bất cứ điều gì cũng được. Cư sĩ Bạch Tý kìa, ừm. Tôi hỏi anh, hai người bạn của anh đã bị ai giết? Hộ vệ suy nghĩ một chút, nghĩ ra, tự sát. Cư sĩ Bạch Tý nói, sai rồi. Họ bị giết là do một người phụ. Chính họ không thể nữ mặc áo khoác da bó sát màu đen. Một người phụ nữ da bó sát màu đen. Người hộ vệ nghi ngờ, người đó là ai? Cư sĩ Bạch Tý kìa, anh không cần phải biết người kia là ai, chỉ cần làm những gì mà tôi nói thôi. Tên bảo vệ nói, được, được, tôi biết rồi, chính là một người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát người màu đen đã tàn nhẫn giết bọn họ. Cư sĩ mặc áo trắng, vậy vì sao anh không chết? Tên bảo vệ, tôi chạy trốn nhanh nên cô ta không đuổi kịp tôi. Người cư sĩ áo trắng lắc đầu đầy vẻ thất vọng, chậc, gặp phải một kẻ ngốc rồi. Người cư sĩ áo trắng nói, lúc ấy đúng lúc anh đi vệ sinh cho nên cô ta mới phát hiện ra anh, còn anh thì ở trong nhà vệ sinh thấy cô ta giết người. Tên bảo vệ lập tức gật đầu, tôi hiểu, tôi hiểu. Người cư sĩ mặc áo trắng, ừm, đi thôi, tốt nhất là anh làm theo lời tôi nói, nếu không thì chắc chắn anh phải chết đấy. Tên bảo vệ, tôi biết rồi, tôi đã hiểu ý của ngài rồi. Trước khi tên bảo vệ đi, người cư sĩ áo trắng còn không tiếc đưa cho anh ta một khối huy chương đồng mà lúc nào anh ta cũng mang theo bên người. Trên huy chương đồng viết ba chữ rất rõ ràng, Bách Phu Trưởng. Tên bảo vệ nhìn thấy chiếc huy chương đồng thì vô cùng kinh sợ. Không ngờ tới người mặc áo trắng này lại chính là Bách Phu Trưởng. Nếu như anh ta phản bội Bách Phu Trưởng và bị Bách Phu Trưởng nhắm tới thì sao anh ta và con nhỏ có thể tiếp tục sống sót đây? Thật là rắc rối. Người như Bách Phu Trưởng thì có đầy thủ đoạn để giết anh ta. Hai, lần này chỉ có thể lừa gạt anh Diệp một lần thôi. Tên bảo vệ quay trở lại hiện trường vụ án với vẻ bất an không thôi. May mà không có ai phát hiện chuyện có người bảo vệ đã chết. Đột nhiên anh ta ngồi xổm trên mặt đất, rồi la to, người đâu mau tới đây, không hay rồi, có người chết rồi. Cái gì? Cả căn cứ một giây trước còn vô cùng yên tĩnh thì đã trở nên ồn ào chỉ trong nháy mắt. Chương 2649. Chương 2649. Tất cả mọi người đều điên cuồng chạy về phía bên này. Làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đợt mờ, mùi máu nồng quái. Chết người rồi, thế mà lại chết người rồi. Người chạy tới đầu tiên chính là Satan. Khi Satan nhìn thấy hai thi thể nằm trên mặt đất thì sắc mặt thay đổi chỉ trong chốc lát. Anh ta hô to, đề phòng khẩn cấp, tất cả mọi người ở đây cần đề phòng, sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Có kẻ địch xâm nhập, có kẻ địch xâm nhập. Xoạt xoạt. Tất cả mọi người đều đứng lên hành động, nhanh chóng tạo thành đội hình vòng tròn, bao vây quanh hiện trường lại, nhìn xung quanh bốn phía với vẻ cảnh giác. Satan nhìn thấy tên bảo vệ còn may mắn sống sót nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của tên bảo vệ vẫn còn sợ hãi nói, lúc nấy tôi đi vệ sinh cho nên anh Vương và anh Lý chịu trách nhiệm ở đây. Khi tôi đi được nửa đường thì chợt nghe thấy ở bên này có động tĩnh nên tôi vội nhìn ngay lại thì thấy có một người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát màu đen đã giết chết anh Vương và anh Lý. Thực lực của người kia rất mạnh cho nên anh Vương và anh Lý căn bản không phải là đối thủ của cô ta. Vốn dĩ tôi muốn xông lên, thế nhưng tôi biết cho dù tôi có xông lên thì chắc chắn cũng sẽ chết cho nên tôi chỉ có thể đợi người phụ nữ kia đi rồi kêu cứu mạng. Người phụ nữ mặc bộ đồ đen bó sát ư? Đó là ai? Tất cả mọi người đều không hiểu. Ở hiện trường không có một ai nghi ngờ lời nói của tên bảo vệ, điều này khiến cho lòng của tên bảo vệ yên tĩnh trở lại. Nhưng đúng lúc này, đông nhiên ở lối vào của căn cứ lại truyền đến âm thanh hỗn loạn, người đâu mau tới đây, có người tới gần căn cứ, thân phận không rõ. Mẹ nó. Satan mắng một câu, đúng là sóng này chưa lặng thì cơn sóng khác đã đến, đi, mau tới chỗ lối vào. Đám người nhanh chóng tới chỗ lối vào. Ở cửa, có ba vị khách không mời mà đến. Người đứng ở giữa chính là một người phụ nữ. Nhìn thấy người phụ nữ khiến cho mọi người ở hiện trường đều kinh hãi. Người phụ nữ này trông rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, không hề phù hợp với đám người ở đây, có thể nói chính là hạc trong bầy gà. Điểm quan trọng nhất chính là người phụ nữ này mặc đồ đen bó sát. Ở nơi như thế này, người có điều kiện mặc đồ màu đen bó sát người có được mấy người chứ? Hơn nữa lúc này cô ta lại đến căn cứ, cho nên người phụ nữ này có hiểm nghi rất lớn. Chương 2650. Chương 2650. Đã giết người lại còn dám quang minh chính đại tới căn cứ khiêu khích, quả thực chính là vô cùng cản rỡ và khinh người quá đáng. Satan thấy mọi người cơ bản đã nhận định người phụ nữ này chính là hung thủ giết người. Satan ra lệnh, người đâu, bao vây cô ta lại cho tôi. Người của Satan bên này người đông thế mạnh cho nên cũng chẳng e ngại với ba người kia cho nên liền bao vây ba người Phượng Hoàng Lửa lại. Ba người Phượng Hoàng Lửa cảm thấy có chút khiếp sợ. Bọn họ vừa mới đi vào, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị bao vây lại, đây chính là sự khiêu khích vô cùng nghiêm trọng. Người của bọn họ được món hời như vậy thế mà lại không nói gì ư. Có lẽ ba người bảo vệ kia là do bọn họ giết. Giờ phút này, hình tượng Phượng Hoàng Lửa trong lòng bọn họ tụt dốc không phanh. Phượng Hoàng Lửa thở dài, ha ha, xem ra tôi đã đánh giá tên họ Diệp kia quá cao rồi. Nói như vậy, thuộc hạ của tôi là do mấy người giết. Satan cả giận nói, ha ha, chúng tôi còn chưa nói gì mà mấy người còn vừa ăn cướp vừa la làng đấy. Phượng Hoàng Lửa, vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi không hiểu mấy người đang nói gì. Satan, nhân chứng vật chứng còn ở đây mà mấy người còn không thừa nhận ư? Phượng Hoàng Lửa hồ đồ, thừa nhận gì chứ? Satan, mấy người đúng là giả bộ đến nghiện mà. Đến đây. Mấy người đến đây thử xem có phải là người đã giết anh Lý và anh Vương hay không. Tên bảo vệ may mắn còn sống sót đi lên, đánh giá qua Phượng Hoàng Lửa. Anh ta không hề biết Phượng Hoàng Lửa, cho nên cũng không biết người trước mắt này có phải là người mà cư sĩ Bạch Y muốn vu hãm hay không. Anh ta hàm hồ nói, tôi không thấy được chính diện khuôn mặt, có điều dáng người cùng với cách ăn mặc lại rất giống tên sát thủ kỳ ổ. Satan cười lạnh, cả cái đảo thần chủ này đoán chừng cũng chẳng có người phụ nữ thứ hai nào ăn mặc giống như cô cả, còn nói các người không phải là hung thủ giết người. Có cái dám? Phượng Hoàng Lửa mắng. Tôi vừa mới đặt chân lên đảo của mấy người, lấy đâu ra thời gian mà giết người chứ? Thuộc hạ của chị ta cũng vội vàng hỏi, tôi hỏi mấy người, người của mấy người bị giết lúc nào? Satan nói, vừa lúc nãy, khoảng 10 phút trước. Thuộc hạ của Phượng Hoàng Lửa nói, vậy mấy người đổ oan cho chị Phượng rồi, nửa tiếng trước chúng tôi vẫn còn đi cùng với nhau, vừa mới tới đây thôi. Trong lúc đó chúng tôi chưa từng tách nhau ra. Satan, mấy người cùng một ruột với nhau thì đương nhiên sẽ nói chuyện giúp cô ta rồi. Ha ha, có chút thú vị. Phượng Hoàng Lửa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chiêu này của kẻ ác buộc tội trước đúng là kỳ diệu thật. Chưa nói tới chuyện người của mấy người có phải là do tôi giết hay không, còn chuyện các người giết người của tôi thì sao? Chương 2651. Chương 2651. Satan, giết người của mấy người? Cô nói gì vậy, tôi còn không quen cô thì làm sao giết người của mấy người được? Phượng Hoàng Lửa nói, tôi chính là Phượng Hoàng Lửa, bách phu trưởng của Đoàn Hỏa Phượng. Vợ của Satan bội nói, trước kia quan hệ của Đoàn Hỏa Phượng với Hùng Ưng không tệ. Em đoán cô ta đến đây là vì cái chết của Hùng Ưng. Satan như bừng tỉnh, thì ra là vậy. Tôi đã nói rồi, tôi với cô không thủ không oán, vì sao cô lại đến gây phiền toái với chúng tôi? Phượng Hoàng Lửa, bình thường chúng tôi khiêu chiến với Hùng Ưng. Thế nhưng thực lực của Hùng Ưng không chịu nổi thì chỉ có thể trách anh ta, không thể trách người khác được. Nói thẳng ra anh ta chiếm vợ của tôi nhiều năm như vậy, mà tôi chỉ đoạt tính mạng anh ta là quá nhẹ rồi đấy. Phượng Hoàng Lửa nói, tôi ở đây không phải là để hát bè, tôi không nói tới Hùng Ưng mà là vì ba thuộc hạ của tôi. Satan nói, ba thuộc hạ của cô? Cô đang nói tới bốn thuộc hạ đi theo Đoàn Hỏa Phượng sao? Phượng Hoàng Lửa, đương nhiên rồi. Satan nói, cô nói linh tinh gì đấy? Tuy rằng thái độ của bọn họ không tốt khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, có điều tốt xấu gì cũng đến an ủi chúng tôi, thì cho dù chúng tôi không có cảm kích thì cũng sẽ không giết bọn họ. Người phụ nữ này, đúng là cố tình đến gây sự. Ha ha. Phượng Hoàng Lửa cười lạnh, cố tình gây sự. Mấy người đúng là một đám lưu manh. Quên đi, một khi đã như vậy thì chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa. Từ nay về sau, Đoàn Hỏa Phượng tôi với mấy người không đội trời chung. Chúng ta đi. Vừa dứt lời, Phượng Hoàng Lửa liền xoay người, dục thuộc hạ rời đi. Xin dừng bước. Giờ phút này, một thanh âm trầm ổn không quá xa truyền tới. Nghe thấy thế mọi người lập tức nhìn lại. Thì ra là Diệp Huyền Tân đi khảo sát địa hình ở gần đó đã trở về. Phượng Hoàng Lửa tò mò nhìn Diệp Huyền Tân hỏi, anh là ai? Anh đã gọi chúng tôi sao? Diệp Huyền Tân gật đầu, tôi là Bách Phu trưởng của bọn họ, Diệp Huyền Tân. Anh nói là Diệp Huyền Tân sao? Phượng Hoàng Lửa nhìn anh từ trên xuống dưới. Cô ta luôn nghĩ rằng Xạ Tạn mới là Bách Phu trưởng của bọn họ chứ không phải Diệp Huyền Tân. Thành thật mà nói, nhìn thấy bộ dạng của Xạ Tạn, Phượng Hoàng Lửa còn có chút thất vọng. Vẻ ngoài thô kệch của ông ta không xứng với dáng vẻ nho nhã như vậy. Bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền Tân thật sự, trong lòng Phượng Hoàng Lửa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đúng, đây mới là cái tên hợp với dáng vẻ này. Phượng Hoàng Lửa lạnh lùng nói, anh gọi chúng tôi lại có việc gì chỉ bảo sao? Diệp Huyền Tân nở của tôi đều là ngu ngốc. Chương 2652. Chương 2652. Tôi muốn nói một câu, cô với người tôi có đặc biệt sao? Phượng Hoàng Lửa tức giận tới mức suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Vừa rồi tôi có ấn tượng tốt với anh vậy mà anh mở miệng nói rằng tôi ngốc. Được, nói tôi ngu ngốc, tôi sẽ cho anh thấy sự ngu ngốc đó. Hỏa Phượng Hoàng Lửa hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tân, được lắm, hôm nay tôi sẽ cho anh xem ai mới là người ngu ngốc ở đây. Ra tay đi. Diệp Huyền Tân, gặp chuyện không dùng não mà chỉ dùng nắm đấm thôi thì cô còn ngốc hơn tôi tưởng. Tôi đã giết anh. Cô ta đường đường là một Phượng Hoàng Lửa uy nghiêm, chưa bao giờ cô ta cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Diệp Huyền Tân, có lẽ tôi đã hiểu sơ lược vấn đề rồi. Phượng Hoàng Lửa, chẳng lẽ cô không biết là có người muốn cố ý châm ngòi ở đây sao? Vừa nói ra từ châm NG, nhờ mắt của Phượng Hoàng Lửa đột nhiên sáng lên, có cảm giác như đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy, những gì đang xảy ra giống như bây giờ gọi là châm ngòi gây chia rẽ. Mấu chốt của vấn đề là chính mình thực sự đã cắn câu. Nếu Diệp Huyền Tân không ngăn cản cô ta, chết tiệt, rốt cuộc thì ai là người đứng sau lưng mấy chuyện xấu này? Phượng Hoàng Lửa hít một hơi thật sâu nhìn Diệp Huyền Tân, vậy anh nói cho tôi biết, ai đang ngấm ngầm châm ngòi? Diệp Huyền Tân vừa đi vừa nói chuyện. Phượng Hoàng Lửa suy nghĩ một chút, được. Diệp Huyền Tân liếc mắt nhìn hai người hầu đi theo cô ta, hai người này cũng đi theo đến đây. Phượng Hoàng Lửa đột nhiên căng thẳng, ý của anh là gì? Cô ta nghĩ ra một câu, một lưới bắt hết. Diệp Huyền Tân, nếu tôi thật sự muốn bắt thì tôi còn quan tâm đến hai người hầu này sao? Chỉ khi đó, những lo lắng của Phượng Hoàng Lửa mới được xua tan đi rất nhiều. Cô dẫn theo hai người hầu và đi bộ cùng Diệp Huyền Tân đến một nơi vắng vẻ. Diệp Huyền Tân mở miệng nói, cô muốn tìm kẻ đã âm thầm ra tay phía sau sao? Phượng Hoàng Lửa, nói lời vô nghĩa đương nhiên là tôi muốn. Chỉ có điều, cô phải chứng minh rằng đây là thực sự do ai đó châm ngòi chia rẽ, chứ không phải do cô làm. Trong trường hợp tất cả những điều này là do cô cố tình làm, mà để khiến cho tôi tin rằng có người châm ngòi chia rẽ hợi dọa. Diệp Huyền Tân có chút không nói nên lời. Chương 2653. Chương 2653. Nói một cách nhẹ nhàng, trong lòng của Phượng Hoàng Lửa quá đa nghĩ và thận trọng. Nói khó nghe thì chính là ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Diệp Huyền Tân nói, thứ nhất, giữa chúng ta không có ân nghĩa và thù oán gì cả nên tôi không cần phải xuống tay với anh. Không chỉ là tôi chỉ mới đến đây, chỗ đứng của tôi chưa được vững chắc, một bách phu trưởng mới nhậm chức không có não mới dở trò trêu chọc. Thứ hai, nếu cô thật sự muốn trả thù tôi, thì tuyệt đối không lén lút giết hai người, mà phải dùng toàn bộ quân đội của mình để tấn công chúng tôi. Thứ ba, tính cách của cô cũng được coi là thẳng thắn. Nếu cô thực sự đã làm điều đó thì chắc chắn cô đã thừa nhận chứ không lôi tôi đến bây giờ. Phượng Hoàng Lửa đăm chiêu nói, không sao, xem như anh nói có lý. Hiện tại tôi tin chắc là có người đã châm ngòi chia rẽ, tiếp theo anh có cách gì để tìm ra kẻ thực sự đã giết người và đứng đằng sau chuyện này không? Diệp Huyền Tân nói, rất đơn giản. Tôi hỏi cô, mục đích của kẻ đứng sau giết người là gì? Phượng Hoàng Lửa lắc đầu, tôi không phải con giun trong bụng kẻ giết người, làm sao tôi biết được anh ta làm vậy với mục đích gì? Diệp Huyền Tân, cha, người phụ nữ này thật sự rất ngốc. Diệp Huyền Tân nói, theo lẽ thường mà nói, mục đích của đối phương khi châm ngòi với chúng ta là phát động chiến tranh, vậy nên là để con hạc và con trai đánh nhau thì ngư ông sẽ đắc lợi. Người đứng sau gây loạn chính là ngư ông. Anh ta muốn cả hai bên chúng ta đều bị thiệt hại, vì vậy khi chúng ta chiến đấu với nhau sau đó kẻ giết người thật sự sẽ xuất hiện. Cô thật ngốc. Vẻ mặt Phượng Hoàng Lửa tỏ ra vẻ chán ghét, anh có ý đồ xấu gì thế? Tôi là người trong cuộc nhiều năm như vậy mà chỉ vì câu cá mà để anh hại quân đội của tôi sao? Nếu như sau khi tôi bị thương thì đối phương sẽ mai phục quân đội của tôi thì phải làm sao đây? Rồi chẳng còn chỗ nào để khóc ấy chứ. Diệp Huyền Tân, cô đang trêu chọc tôi sao? Cô vẫn còn không hiểu ý của tôi sao? Đương nhiên không phải chúng ta làm hại lẫn nhau bằng súng thật hay kiếm thật, chúng ta chỉ là giả vờ đánh nhau, sau đó giả bộ bị thương nghiêm trọng là được. Như thế này, đêm nay cô dẫn theo một đội người đến đánh lén tôi, chúng ta ra ngoài đánh nhau một trận lớn, bí mật cất giấu đi một số người chết hoặc bị thương, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì bàn tay của kẻ giết người đứng sau sẽ lộ ra vào đêm nay hoặc ngày mai. Đến lúc đó không phải có thể điều tra manh mối hay sao? Phượng Hoàng Lửa gật đầu, được, nói ra thì cũng đúng. Tốt lắm, tối nay tôi sẽ dẫn người đến tấn công anh, đến lúc đó anh hãy chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền Tân, tốt hơn chúng ta diễn cho giống một chút. Phượng Hoàng Lửa, như thế nào cho giống? Ánh mắt của Diệp Huyền Tân dừng trên hai người do Phượng Hoàng Lửa đưa tới, nói, hai người này chỉ có thể vất vả một chút, tạm thời hãy ở lại chỗ của tôi. Phượng Hoàng Lửa, anh giam giữ người của tôi để làm gì? Chương 2654. Chương 2654. Diệp Huyền Tân chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, thực tế thì hai người này sẽ là do tôi giết chết, mâu thuẫn giữa chúng a đã đến mức không thể hòa giải, cho nên nếu đêm nay cô tới tấn công tôi thì cũng là đúng lẽ, sẽ không khiến người khác nghi ngờ chúng ta đang đóng kịch. Phượng Hoàng Lửa gật đầu, ừm, nói cũng có lý. Được rồi, cứ làm theo lời của anh đi. Cô ta tới ra lệnh cho hai nữ thuộc hạ của mình, bây giờ hai người đã chết, còn không mau nằm xuống. Trước khi kế hoạch này được hoàn thành, các người phải nằm trên mặt đất giống như những người đã chết và tuyệt đối không được di chuyển. Hiểu rõ rồi, hai người lập tức nằm trên mặt đất, nhắm mắt không nhúc nhích. Sau đó, Phượng Hoàng Lửa bất ngờ giáng cho Diệp Huyền Tân một cú đấm dữ dội. Đi tìm chỗ chết đi tên khốn. Hả? May mắn thay Diệp Huyền Tân nhanh nhạy và dễ dàng chặn được đòn tấn công của Phượng Hoàng Lửa, sau đó giả vờ bị cô ta đánh và bay ra ngoài. Trên thực tế, đòn tấn công của Phượng Hoàng Lửa không thể đe dọa được Diệp Huyền Tân giao, chỉ có điều Diệp Huyền Tân không muốn Phượng Hoàng Lửa biết thực lực của mình nên đã giả vờ bị đánh bay lên không trung. Phượng Hoàng Lửa phá cửa xông ra, giận dữ quát lên, tên họ Diệp, anh dám chém thuộc hạ của tôi, chúng ta hãy kết thúc ân oán này. Hãy chờ đấy, nơi đảo linh thiêng này, có tôi thì sẽ không có anh thì không có tôi, chúng ta không đội trời chung. Sau đó, Phượng Hoàng Lửa vội vàng bỏ chạy. Diệp Huyền Tân, người phụ nữ này tuy hơi ngốc, nhưng khả năng diễn xuất của cô ta thật không tồi. Suýt chút nữa Diệp Huyền Tân nghĩ rằng vừa rồi cô ta đã trở mặt với anh. Trong lòng Xạ Tản và đám người họ trở nên rộn ràng. Bọn họ cũng nhận ra rằng đây có thể là một thủ đoạn để châm ngòi chia rẽ, ban đầu họ mong rằng Diệp Huyền Tân có thể giải quyết hiểu lầm này. Ở nơi này, nhiều kẻ thù thì sẽ vô cùng bất lợi cho họ. Tuy nhiên, ông ta không ngờ rằng chỉ huy Diệp không những không giải quyết được hiểu lầm mà còn giết cả thuộc hạ của người khác. Vấn đề này có thể sẽ là phiền toái. Đoàn quân trăm người Bách Phu đoàn của họ có thể trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, mỗi người đều la hét. Xạ Tản nhìn Diệp Huyền Tân và nói, "Anh Diệp, anh có muốn đuổi theo không?" Sau khi bắt kịp và tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa, đương nhiên quân đội của cô ta sẽ tan rã và sẽ không tấn công chúng nữa. Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Bỏ đi, để cô ta đi, tôi đã dạy cho cô ta một bài học, cô ta sẽ không dám tới nữa đâu." "Được rồi." Xạ Tản cũng thở dài bất lực, "Anh Diệp, tôi nghĩ Phượng Hoàng Lửa nhất định sẽ không dung tha, nhất định sẽ lại tấn công chúng ta. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" "Diệp Huyền Tân, canh phòng toàn diện, một khi xảy ra bất kỳ chuyện gì đều phải kịp thời báo cho tôi biết." Chương 2655. Chương 2655. Đã Doi Sạn Tả ngay lập tức bố trí người canh gác và tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ khả nghi nào có thể tiếp cận được căn cứ. Còn Diệp Huyền Tân thì quay về nhà để nghỉ ngơi. Những chuyện này đối với cô mà nói thì căn bản không to tát gì, nhưng anh vẫn không yên tâm được. Không cần biết kẻ đứng sau là ai, nhưng nói tóm lại là nếu anh đang ở trước mặt tôi thì anh không thể thoát được rồi. Chỉ cần anh dám hành động thì tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết anh. Còn ở bên này, Phượng Hoàng Lửa đang loạng choạng trở về căn cứ. Vừa về đến căn cứ, cô ta phun ra một ngụm máu, thật đáng chết, đồ khốn nạn, ức hiếp người quá đáng. Và đương nhiên vũng máu này là do cô ta cố tình phun ra. "Chị Hỏa Phượng, chị bị làm sao vậy? Những người đi theo chị đâu hết cả rồi? Sao lại có một mình chị trở về vậy? Máu sao? Máu từ chỗ nào trên người chị vậy?" Phượng Hoàng Lửa thở hổn hển như bò, hai con mắt bừng lên ngọn lửa giận, ức hiếp người quá đáng, người mới đến đó ức hiếp người ta quá rồi. "Cái gì?" Các thành viên của đoàn Hỏa Phượng đều kinh ngạc nói, "Chị Hỏa Phượng, đừng nói là chị bị người mới đến đánh cho bị thương nặng như vậy đấy nhé." Phượng Hoàng Lửa nói, "Ngoại trừ anh ta ra thì còn ai có thể ngõ ngược như vậy chứ? Vốn dĩ là tôi đi tìm tên người mới đó chỉ để tranh luận chuyện đúng sai, nhưng thật sự không thể nào ngờ đến tên người mới đó lại có lòng dạ ác độc, không tiếc thủ đoạn mà ra tay với tôi. Thủ đoạn vô cùng bị hủy, đây là lần đầu tiên tôi biết đến nên mới bất ngờ bị đánh, tôi thì vẫn may là bảo toàn được tính mạng nhưng hai người cùng đội thì đều tại tôi không thể bảo vệ được họ." Khi nghe Phượng Hoàng Lửa nói như vậy, cả đội lập tức liền tức giận đùng đùng. "Cái gì? Lúc trước khi Tào Đại Minh nói ba người bảo vệ bị giết chết, tôi vẫn còn nghĩ là do hiểu lầm. Bây giờ ngay cả Bách Phu trưởng anh ta cũng dám giết thì xem ra chuyện trước kia không phải là hiểu lầm rồi. Đúng là kiêu căng, ngạo mạn quá rồi. Vừa mới tới mà đã dám ra tay với Bách Phu trưởng, bọn họ chán sống à? Đúng là không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu cứ bỏ qua cho họ thì mặt mũi của chúng ta ở đâu? Phải kiên quyết diệt trừ tận gốc Bách Phu đoàn mới đến này. Tôi ủng tôi cũng kiên quyết ủng hộ." Phượng Hoàng Lửa vây vây tay ra hiệu bảo mọi người im lặng. Phải qua một lúc lâu sau mọi người mới hết kích động và bình tĩnh trở lại. "Đoàn Hỏa Phượng của chúng ta không thể bị người khác ức hiếp ngang nhiên như vậy được. Các anh em của chúng ta càng không thể chết một cách vô ý trợ. Tôi quyết định, tối nay chúng ta sẽ tập kích vào căn cứ Bách Phu đoàn mới đến. Người nào ủng hộ thì đứng sang phía bên trái, còn người nào không ủng hộ thì đứng sang bên phải." Ngay khi Phượng Hoàng Lửa vừa nói xong, tất cả mọi người đều bắt đầu di chuyển. Ai nấy đều đứng về phía bên trái. Chương 2656. Chương 2656. Bọn họ đều đồng ý tối nay sẽ tập kích Diệp Huyền Tân. "Vậy được." Phượng Hoàng Lửa vui mừng gật đầu, "Tôi quả nhiên là không nhìn lầm mọi người. Mau về chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ đánh một trận sống còn với bọn họ." "Một trận sống còn, một trận sống còn." Cả đội hô vang khẩu hiệu sau đó lần lượt quay về chuẩn bị. Tào Đại Minh cũng rời đi cùng đám người. Có điều anh ta không trở về phòng để nghỉ ngơi mà lại lén lút rời đi. Cảnh tượng này của Tào Đại Minh vẫn luôn bị Phượng Hoàng Lửa bí mật quan sát. Khóe miệng cô ta nhếch lên cười, "Thật là anh rồi. Anh lại dám phản bội tê tên khốn kiếp, đúng, tôi sẽ lột ra anh." Sau đó cô ta gọi Mạt Sẹo vào phòng của mình. Mạt Sẹo túi đầu hỏi, "Chị Hỏa Phượng, chị tìm em ạ?" Phượng Hoàng Lửa gật đầu nói, "Marcel, cậu theo dõi Tào Đại Minh có phát hiện ra anh ta có điểm gì kỳ lạ không?" Marcel nói, "Hiện tại em chưa phát hiện ra điều gì bất thường và cũng chưa thấy anh ta tiếp xúc với bất kỳ người nào khả nghi." Phượng Hoàng Lửa nói, "Ừm, hiện tại không cần phải theo dõi anh ta nữa mà hãy giám sát người nhà của anh ta đi. Em nhớ rồi, có khả năng Tào Đại Minh sẽ để gia đình của anh ta giúp truyền tin đi, vì vậy cho dù có mất mạng cũng phải ngăn cản tuyệt đối không được để Tào Đại Minh đưa gia đình đi." Marcel kinh ngạc nói, "Chị Hòa Phượng, theo như ý của chị thì Tào Đại Minh muốn phản bội Đoàn Hòa Phượng sao?" Phượng Hoàng Lượng nghiêm nghị gật đầu và nói, "Bây giờ về cơ bản thì có thể chắc chắn rồi, chỉ có điều không thể công khai chuyện này ra được để tranh đánh rắn động cỏ. Những chuyện mà tôi đã giao cho cậu phải bí mật lặng lẽ làm, biết chưa?" Marcel gật đầu lia lịa, "Đã hiểu, bây giờ em sẽ đi theo dõi gia đình nhà Tào Đại Minh." "Đi đi." Marcel bước ra bên ngoài nhưng trên mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Ai mà không biết tứ đại hộ vệ trung thành tuyệt đối của Phượng Hoàng Lửa, đặc biệt là Tào Đại Minh, anh ta đã từng dùng thân mình để đỡ kiếm cho Phượng Hoàng Lửa. Ở trong Đoàn Hòa Phượng, bất kỳ ai cũng có thể phản bội lại Phượng Hoàng Lửa, nhưng tứ đại hộ vệ thì không bao giờ phản bội. Nhưng thật không ngờ rằng người phản bội đầu tiên lại là Tào Đại Minh. Đúng thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Có điều trong lòng Marcel lúc này không có một chút đau buồn phẫn nộ nào mà thậm chí lại có chút vui mừng. Nếu như Tào Đại Minh vẫn trung thành với Phượng Hoàng Lửa thì Marcel cho dù có năng lực mạnh đến đâu cũng chỉ có thể bị Tào Đại Minh chèn ép cả đời. Nhưng bây giờ Tào Đại Minh đã phản bội lại Phượng Hoàng Lửa, vì vậy Phượng Hoàng Lửa nhất định sẽ trừng trị anh ta thật nghiêm khắc và thậm chí là có thể lấy mạng của anh ta. Tới lúc đó bản thân sẽ được trọng dụng. Bây giờ Phượng Hoàng Lửa đã giao cho bản thân nhiệm vụ quan trọng như vậy rồi, chính là đã coi trọng thành tích của bản thân. Chương 2657. Chương 2657. Tương lai phía trước sẽ rất tươi sáng. Còn ở bên phía này, sau khi Tào Đại Minh lén lút rời khỏi Đoàn Hỏa Phượng liền chạy một mạch đến chỗ đoàn Bạch Tỷ của cư sĩ Bạch Tỷ Liễu. Vừa đến cổng Tào Đại Minh liền bị một hộ vệ chặn đường, "Đứng lại, là người nào? Đến đoàn Bạch Tỷ có chuyện gì?" Tào Đại Minh vừa thở hổn hển vừa nói, "Tôi là người của Đoàn Hỏa Phượng muốn gặp cư sĩ Bạch Tỷ có việc cần nói." Hộ vệ thờ ơ nói, "Đã có hẹn trước với cư sĩ Bạch Tỷ chưa?" Tào Đại Minh nói, "Tôi gặp ông ấy căn bản là không cần phải hẹn trước, vì vậy làm phiền anh vào thông báo một tiếng." Thôi, hộ vệ nói, "Cư sĩ Bạch Tỷ rất bận nên không có thời gian gặp anh đâu, anh đi đi." Tào Đại Minh lo lắng trong lòng nên đành phải đứng ở cửa hét lớn, "Cư sĩ Bạch Tỷ, tôi là Tào Đại Minh của Đoàn Hòa Phượng. Tôi tới gặp ông vì có chuyện quan trọng muốn báo." "Đáng chết." Hộ vệ ở cổng liền tức giận, "Dám làm loạn ở trước cổng của Đoàn Bạch Tỷ, đúng là chán sống rồi. Đi chết đi tên khốn." Nói xong hộ vệ định ra tay với Tào Đại Minh. "Dừng tay." Một âm thanh đầy nội lực ngăn cản hộ vệ ở cổng. Đây rõ ràng là bách phu trưởng của họ, âm thanh của cư sĩ Bạch Tỷ. Tên hộ vệ nhanh chóng quay đầu và dừng lại động tác với Tào Đại Minh, sau đó xoáy người quỳ gối xuống với cư sĩ Bạch Tỷ, "Thuộc hạ bái kiến cư sĩ Bạch Tỷ." Cư sĩ Bạch Tỷ giận dữ mắng, "Đây là vị khách quý của tôi và cũng là khách quý của Đoàn Bạch Tỷ, vậy mà anh lại dám hành xử thô lỗ với khách quý, đúng là đáng chết." "Hả?" Tên hộ vệ bị dọa cho đến ngu ngốc theo luôn. Một tên bình thường như vậy lại là khách quý của Đoàn Bạch Tỷ sao? Thậm chí khi bản thân không cẩn thận xúc phạm đến anh a, cư sĩ Bạch Tỷ liền muốn bản thân phải lấy mạng để chuộc tội với Tào Đại Minh sao? Người này rốt cuộc là ai mà cư sĩ Bạch Tỷ lại coi trọng anh a đến vậy? Anh ta sợ đến mức hai chân yếu dần và ngã quỵ xuống đất. "Cư sĩ Bạch Tỷ, thuộc hạ biết lỗi rồi, mong ngài tha mạng, mong ngài tha mạng." Cư sĩ Bạch Tỷ nói, "Có cầu xin tôi cũng vô dụng mà thôi." Tên hộ vệ liền quay ra dập đầu với Tào Đại Minh, "Thưa ngài, là tôi có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn vậy nên tôi mới mạo phạm đến ngài, tôi xin dập đầu xin lỗi ngài, mong ngài tha cho tôi một mạng." "Tôi xin dập đầu với ngài, tôi xin dập đầu." Lúc này Tào Đại Minh cảm thấy vừa mừng vừa lo. Anh ta thật sự không ngờ rằng cư sĩ Bạch Tỷ lại khách sáo với bản thân mình như vậy. Thậm chí là có thể vì bản thân mà tức giận, khiến đối phương phải đặt mình lên đầu. Loại cảm giác được người khác cầu xin, cảm giác ở trên cao này khiến Tào Đại Minh như sắp mất đi phương hướng. Anh ta quá hưởng thụ rồi. Chương 2658. Chương 2658. Hạ xem ra lần này bản thân đã đứng ở đúng đội rồi. Tào Đại Minh làm bộ kiêu ngạo nói, "Tôi không muốn chấp nhặt với anh, lần sau không được như thế nữa." Tên hộ vệ thở dài nhẹ nhõm và liên tục cảm ơn Tào Đại Minh. Cư sĩ Bạch Tỷ nói, "Ngài Tào, mời vào trong, tôi chuẩn bị rất sơ sài, chúng ta chịu khó một chút nhé." "Cảm ơn cư sĩ Bạch Tỷ khoản đãi." Đi vào phòng của cư sĩ Bạch Tỷ, thưởng thức trà thơm quý giá, trong lòng Tào Đại Minh phơi phới. Đây chính là đãi ngộ mà bách phu trưởng mới có. Quả thật thoải mái. Cả hai trò chuyện một lát, cư sĩ Bạch Tỷ ngay lập tức đi vào vấn đề chính, "Ngài Tào, không biết lần này ngài mang tin tức tốt gì đến cho tôi?" Tào Đại Minh cười nói, "Cư sĩ Bạch Tỷ, kế hoạch của ngài vô cùng thành công. Tối hôm nay Đoàn Hỏa Phượng sẽ tiến hành đánh lén với đám người mới tới kia. Đến lúc đó bọn họ đôi bên đều thiệt, ngài cứ yên tâm chờ nhặt chiến lợi phẩm đi." Cư sĩ Bạch Tỷ cũng mỉm cười, "Việc này nhờ có ngài Tào giúp đỡ. Nếu như không có ngài Tào, kế hoạch này của tôi không thể thành công. Ngài Tào là công thần, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài." Tào Đại Minh bỗng nhiên lại nói, "Chẳng qua ngài Bạch Tỷ, có chuyện tôi cảm thấy vẫn phải nhắc nhở ngài một chút." Cư sĩ Bạch Tỷ tò mò nhìn Tào Đại Minh, "Ngài Tào cứ nói tự nhiên." Tào Đại Minh nói, "Chuyện này tính ra có lẽ có một khả năng khác." "Tính ra có khả năng khác?" Tào Đại Minh nói, "Ngài có cảm thấy có thể bọn họ phát hiện được có người cố ý châm ngòi ly gián rồi không, cho nên mới giả vờ đánh lén, sau đó dụ chúng ta ra ngoài?" Cư sĩ Bạch Tỷ khẽ cười, ngài Tào vì sao nói ra lời này? Tào Đại Minh nói, tôi nhìn ra được, lúc tôi nói mới giết 3 tên vệ sĩ, Phượng Hoàng Lửa không tin. Cô ta còn dẫn người đi tìm Bách Phu trưởng mới tới, nói đánh dẹp đối phương, nhưng tôi cảm thấy có lẽ tìm đối phương đối chất. Nếu như cô ta thật sự đối chất với đối phương, 89 phần 10 có thể phát hiện chuyện mờ ám mà tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến hành tập kích. Thuộc hạ của Phượng Hoàng Lửa bị giết, cùng với việc đêm nay cô ta quyết định đánh lén đối phương, tôi hoài nghi bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, dẫn dụ ra bàn tay tội ác phía sau màn. Cư sĩ Bạch Di nói, ngài Tào quả thật cẩn thận dè dặt, chẳng qua không cần lo lắng, vấn đề này tôi đã giải quyết. Vẻ mặt Tào Đại Minh kinh ngạc, ngài Bạch Di, ngài nói thử xem, ngài giải quyết thế nào? Cư sĩ Bạch Di nói, tôi len lén lẻn vào trong Bách Phu đoàn mới tới, ám sát 2 bảo vệ, vu oan cho Phượng Hoàng Lửa. Vậy đám mới tới kia khẳng định sẽ cho rằng là Phượng Hoàng Lửa giết người của bọn họ, đến lúc đó bọn họ vừa thấy mặt, ác sẽ cho rằng đối phương đang vừa ăn cướp vừa la làng, hung hăng càng quái. Chỉ dựa vào tính cách hung bạo của Phượng Hoàng Lửa, cô ta tuyệt đối không thể bình tĩnh đối chất với đối phương, giữa bọn họ xảy ra xung đột là hợp tình hợp lý. Chương 2659. Chương 2659. Tào Đại Minh bừng tỉnh hiểu ra, giơ ngón tay cái với cư sĩ Bạch Tỷ, ha ha, ngài Bạch Tỷ quả nhiên giỏi tính toán, bội phục, bội phục. Cư sĩ Bạch Tỷ nói, còn có một việc cần ngài Tào giúp đỡ. Đêm nay nếu xảy ra chiến tranh, còn xin ngài Tào có thể nói cho tôi tình huống tổn thất của bọn họ, trong lòng tôi biết rõ sẽ sắp xếp xong kế hoạch tiếp theo. Tào Đại Minh vô cùng sảng khoái đồng ý, không thành vấn đề, giao cho tôi. Được rồi, tôi không quấy rầy nữa, phải nhanh về thôi, kẹo. Phượng Hoàng Lửa làm phiền. Cư sĩ Bạch Tỷ, được, tôi không giữ ngài Tào nữa, chờ sau khi kế hoạch thành công, chúng ta ăn mừng 3 ngày, đến lúc đó ngài Tào chính là thượng khách. Đưa đôi bên trò chuyện vui vẻ. Cư sĩ Bạch Tỷ còn tự mình tiễn Tào Đại Minh ra khỏi Bách Phu đoàn. Sau khi đưa mắt nhìn Tào Đại Minh rời khỏi, cư sĩ Bạch Tỷ xoay người nói với người đoàn Bạch Tỷ, chuyện này cho dù lúc nào, cho dù với ai cũng không được để lộ, nếu ai dám nói ra nửa chữ thì cẩn thận rơi đầu. Đám người lập tức nơm nớp lo sợ thế thốt, chắc chắn, chắc chắn. Ánh mắt cư sĩ Bạch Tỷ lại rơi vào trên người vệ sĩ vừa mới bị gã ta dạy dỗ. Cậu Trương, vừa nãy bất tức cậu, tôi cũng suy nghĩ vì đại cục tôi, mới không thể không quát cậu vài câu. Như vậy đi, vì để thể hiện sự ấy nấy, tháng này thêm cho cậu một phân đồ ăn. Vệ sĩ Trương mơ hồ. Tình huống gì? Cư sĩ Bạch Tỷ vừa nãy vì bảo vệ người ngoại lai kia, còn muốn lấy mạng mình. Bây giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ 360 độ với mình, thậm chí còn xin lỗi và nhận lỗi với mình. Vệ sĩ Trương ngay lập tức nói, ngài Bạch Tỷ, ngài không cần xin lỗi, là tôi không có mắt, đắc tội khách quý của ngài, tôi nên bị phạt. Khách quý? Cư sĩ Bạch Tỷ cười lạnh, anh ta không xứng. Nói thật với các cậu, bây giờ anh ta cũng có chút giá trị lợi dụng với tôi mới nể mặt anh ta mấy phần, chờ anh ta vô dụng rồi thì tôi đương nhiên sẽ không dung túng anh ta. Tên này đã dám phản bội ông chủ cũ, vậy sau này cũng sẽ vì lợi ích mà phản tôi, loại người này tôi cũng không dám giữ lại. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Sở dĩ cư sĩ Bạch Tỷ nói như vậy thật ra là đang trấn an lòng người. Thời điểm vừa nãy anh ta vì Tào Đại Minh mà trừng phạt người của mình, rõ ràng bên trong có rất nhiều ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Nếu như không an ủi họ thì sau này đội ngũ sẽ không ở chung tốt được. Không thể không thừa nhận, phương diện lãnh đạo của cư sĩ Bạch Tỷ vẫn rất có tài năng. Bầu trời dần dần âm u. Chương 2660. Chương 2660. Chờ đến 2 giờ sáng, người của đoàn Hỏa Phượng tự giác ra khỏi phòng, tụ tập ở trên đất trống trước cửa ra. Là lúc hành động. Phượng Hoàng Lửa ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn đám người, nhỏ giọng nói, chuẩn bị kỹ hết rồi. Nói cho mấy cậu biết, tiếp theo sẽ xảy ra trận chiến sinh tử, sẽ chết người. Nếu như không muốn mạo hiểm, bây giờ có thể rời khỏi, tôi không ép. Không ai nói chuyện. Phượng Hoàng Lửa, được, không ai nói thì đó chính là ngầm thừa nhận. Phụ nữ và trẻ con ở lại, những người khác theo tôi. Đại Phượng Hoàng Lửa dẫn đội, nhân lúc màn đêm rón rén đi về phía doanh trại của Diệp Huyền Tân. Trong doanh trại của Diệp Huyền Tân, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều ngủ. Ngay cả người gác cổng cũng đang đánh một giấc, không hề có chút cảnh giác nào với việc bọn họ đến. Điều này khiến đoàn người Phượng Hoàng Lửa hưng phấn trong lòng, lần này bọn đánh lén không bị người ta phát hiện, chắc chắn có thể đánh đòn phủ đầu. Lúc mọi người ở đây chờ Phượng Hoàng Lửa ra lệnh đánh lén, Phượng Hoàng Lửa chợt đi đến cửa chính doanh tranh của Diệp Huyền Tân, hét một tiếng, "Họ Diệp, ra đây." "Mẹ nó." Người của đoàn Hỏa Phượng nhất thời to đầu ra. "Đại ca, có phải anh bị lạc không? Chúng ta đang đánh lén biết không, nhân lúc bọn họ ngủ, xông vào chém giết một trận trước. Nhưng bây giờ anh đánh thức bọn họ, là cảm thấy chém người đang ngủ không chính nghĩa à? Hay là quá mức tự tin với thực lực của anh em?" Dầm dầm. Diệp Huyền Tân trong doanh trại lập tức hỗn loạn cả đoàn. "Đồ má, thằng nào? Ban đêm xông vào căn cứ, người đến không thiện. Tất cả đứng lên hết đi, xảy ra chuyện rồi." Người của doanh trại Diệp Huyền Tân nhanh chóng tụ tập ở cửa ra vào, giằng co với đoàn người Phượng Hoàng Lửa. "Má mày, đêm khuya đánh lén thì đáng mặt hảo hán con mẹ gì? Đây là cảm thấy bọn tao mới tới, ba phen mới bận ức hiệp bọn tao, ông đây không nhịn được. Quan mới nhậm chức Hải Tam bà đau đâu, nếu như không dạy dỗ cho đám Bách Phu đoàn uy tín lâu năm này, sau này khẳng định vẫn còn những kẻ khác đến nước hiếp lên đầu chúng ta. Mẹ nó, liều với đám này. Thằng chúng ta ở đây liền có thể đứng vững gót chân, thua rồi cùng lắm để lại vết thương trên cái cổ to bằng cái bát thôi mài." Người trong doanh trại Diệp Huyền Tân đều rất kích động, trận chiến này lúc nào cũng có thể bùng nổ. Những lời tiếp theo của Diệp Huyền Tân khiến người ta phải ngẩn người không nói nên lời. anh tùy ý vây tay và nói với những người trong trận doanh của mình, tránh ra hết đi. Chương 2662. Chương 2662. Sạ Tản chỉ có thể xóa bỏ cái ý tưởng này, thực sự không biết Phượng Hoàng Lửa và đội trưởng Diệp đang làm gì nữa. Người của đoàn Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào, không có ai đi theo Phượng Hoàng Lửa vào trong căn cứ của Diệp Huyền Tân cả. Phượng Hoàng Lửa quay đầu lại thúc giục, còn đứng ngây ra đó làm gì vậy, mau đi vào với tôi, đây là mệnh lệnh. Mọi người đều hoàn toàn không nói nên lời, lo lắng không yên đi theo Phượng Hoàng Lửa vào trong vòng đây. Này là cái gọi là chủ động nhảy vào hố lửa mà người ta thường nói đây sao này. Vẫn còn may là người của Diệp Huyền Tân không hề ra tay với bọn họ. Tào Đại Minh nhìn theo đoàn người này, tim điên cuồng đập thình thịch. Cho dù dùng đầu ngón trâu để nghĩ cũng biết được rằng sự việc có điều ẩn khúc. Chuyện mà bản thân lo lắng vẫn đã xảy ra, đây vốn dĩ là mưu kế của Diệp Huyền Tân và Phượng Hoàng Lửa để dẫn dắt ra khỏi hang. Bọn họ muốn cố tình tạo ra cảnh giả tưởng rằng cả hai bên đều bị tổn hại để dụ hung thủ thực sự ở đằng sau bức màn ra ánh sáng. Không được, nhất định phải kịp thời báo cáo lại cái thông tin tình báo này cho cư sĩ Bạch Tỷ Lệ. Nhưng hiện tại rõ ràng là anh ta không có cơ hội để chạy trốn. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi lát nữa rồi nghĩ tiếp cách để trốn khỏi đây mà thôi. Cảnh tượng tiếp theo có hơi kỳ lạ. Hai bên rõ ràng là hai nhóm thù địch, nhưng tại thời điểm này đã hợp nhất lại với nhau rồi. Bọn họ nhìn nhau bằng thái độ tràn đầy sự thù địch, nhưng không ai dám ra tay. Bầu không khí ở đó ngột ngạt, lạnh lẽo và ngượng ngùng. Phượng Hoàng Lửa nói, "Anh Diệp, hãy nói cho mọi người biết chân tướng của sự việc đi." Diệp Huyền Tân gật đầu, "Cô nói đi." Phượng Hoàng Lửa, "Vậy cũng được, mọi người hãy im lặng một chút và nghe tôi nói." Những người còn đang cằn nhăn vừa rồi đều im lặng lại ngay, liền nhìn bọn họ, muốn xem bọn họ giải thích như thế nào. Phượng Hoàng Lửa nói, "Chuyện trước đây thực ra thì chúng tôi đã sớm điều tra rõ ràng rồi. Người của chúng ta không phải là bị người của anh Diệp giết chết, đương nhiên người của anh ấy cũng không hề bị chúng ta giết. Tất cả những chuyện này thực sự là đã bị kẻ khác có mưu đồ một tay vạch ra kế hoạch, mục đích là để vu oan hãm hại chúng ta và gây chia rẽ mối quan hệ của chúng ta. Một khi hai bên chúng ta đánh nhau đến độ cả hai đều chịu thiệt hại, không đội trời chung, thì hung thủ thực sự ở phía sau sẽ nhảy ra và thu hồi lại hai trận doanh của chúng ta, anh á sẽ là một ngư ông đắc lợi." "Cái gì?" Mọi người đều ngạc nhiên đến mức sửng sốt. "Thì ra là như thế này, hừ, tôi đã sớm đoán ra được là mọi chuyện không đơn giản như vậy rồi mà. Rốt cuộc là ai mà lòng dạ lại độc ác đến như vậy, nhất định phải lôi được anh ta ra ánh sáng." "Hừm, tôi biết ngay mà, cái đám mới tới kia làm gì có gan dám ra tay với người của chúng ta." "Đúng rồi chị Hỏa Phượng à, nếu như chúng ta đã biết rõ là có người gây xích mích để ly gián, tại sao chúng ta lại phải tấn công bọn họ vào ban đêm như vậy?" Chương 2663. Chương 2663. Phượng Hoàng Lửa nói, "Chiêu này của tôi gọi là tương kế tự kết. Không phải là anh ta muốn thấy cả hai bên chúng ta đều phải chịu tổn hại hay sao? Vậy thì được thôi, chúng ta sẽ diễn cho anh ta thấy, giả vờ rằng chúng ta đã đánh đến mức cả hai đều chịu thiệt hại nặng nề rồi. Đến lúc đó, hung thủ thực sự ở phía sau nhất định sẽ nhảy ra. Một khi anh ta dám xuất hiện, chúng ta nhất định sẽ chặt đầu anh ta xuống." "Được." Mọi người đều tán thưởng bảo được. "Chiêu này thật tuyệt vời. Diệp Huyền Tân, cho nên tiếp theo làm phiền mọi người hãy diễn một vở kịch. Tạo ra một vài tiếng động như đang đánh nhau. Đương nhiên, đừng làm tổn thương lẫn nhau. Vào cuối cuộc chiến, cả hai bên đều tổn thất một nửa quân số, bắt đầu đi." "Phượng Hoàng Lửa, bắt đầu đi, chém chết bọn họ cho tôi." Đột nhiên, khung cảnh trở nên lộn xộn. Tiếng binh khí va vào nhau, tiếng chém giết lẫn nhau và tiếng chửi bới không ngừng vang lên bên tai. Tất nhiên, đây không phải là một trận chiến thực sự, chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Hầu hết mọi người đều lấy binh khí đụng vào binh khí. "Ê ra, mẹ nó giơ binh khí của mình lên cao hơn một chút nữa đi, ông đây chém chưa đã." "Chém, chém, chém, chém cái giám đấy, binh khí của ông đây sắp bị anh chém đứt luôn rồi đây." "Binh khí rất rưởi. Bách phu trưởng của bọn anh trang bị cho bọn anh loại binh khí này sao? Chê binh khí của ông đây không tốt à? Ông đây không chơi với anh nữa, tự chém tiếp đi." Nói rồi, đối phương ném binh khí xuống đất, rồi bảo bên kia chém binh khí trong khi mình ngồi sang một bên để nghỉ ngơi. "Hay ra, ông đây mệt rồi, anh mau chết đi, để tôi nghỉ một lát." "Ha ha, đồ vô dụng, mới như vậy mà đã mệt rồi sao? Tôi còn chơi chưa đủ đây. Muốn chết thì cũng phải là anh chết." "Được, vậy tôi sẽ chết trước một lát." "Đi thôi, chúng ta hãy di chuyển đến góc đó đi, tôi chết ở góc đó, để tránh không bị người ta giẫm lên tay. Còn có những người căn bản là không tìm thấy kẻ thù, chỉ có thể vung chém với những người trong trận doanh của mình." Cảnh tượng phải gọi là hỗn loạn, nhưng càng hỗn loạn thì lại càng giống một chiến trường thực sự. Phía bên này, Tào Đại Minh đang chém giết với một trong những đối thủ một hồi, chẳng mấy chốc sức lực đã không còn nữa, liền nằm lăn ra đất giả chết. Anh ta cố tình chết ở một góc vắng vẻ. Đợi đến khi xung quanh đã ít người hơn, Tào Đại Minh mới cẩn thận bò ra bên ngoài, chuẩn bị đi báo tin cho cư sĩ Bạch Tỷ Lệ. Kết quả là vừa bò ra khỏi chiến trường, một bóng người đột nhiên bay đến phía anh ta và đánh Tào Đại Minh một cú nặng nề. "Tào Đại Minh, khu khu, mẹ nó ai đấy, ông đây đã chết rồi mà anh còn tấn công ông đây à?" Người đập vào cơ thể của Tào Đại Minh là Mặt Sẹo. Khuôn mặt Mặt Sẹo tràn đầy vẻ hối lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có cố ý, vừa rồi có người siêu cấp lợi hại đã giết chết tôi, giết người rồi vẫn chưa chịu yên, còn muốn quăng xác đi, nên đã ném tôi lại đây. Này, tại sao anh lại ở nơi này, sao không đi chiến đấu ở chiến trường?" Chương 2664. Chương 2664. "Tào Đại Minh, nhảm nhí,

anh điên rồi, anh cũng là lão nhân, anh chắc phải biết 20 cân linh thạch có nghĩa là gì. Đây chính là thu hoạch một tháng dòng dã của 100 phu đoàn, cho anh từng đó thì 100 phu đoàn kia cả tháng liền không ăn không uống gì được. Marcel nói, không phải không có cách, tôi muốn 20 cân linh thạch ngay bây giờ, tôi sẽ cáo trạng cho chị Hòa Phượng. Con mẹ anh. Tào Đại Minh đau cả đầu, Marcel, ánh mắt của anh có thể nhìn xa trông rộng một chút được không? Bây giờ anh cần đến 20 cân linh thạch để làm gì chứ? Dùng hết rồi thì không phải sẽ trở thành một kẻ nghèo rất mồng tới sao? Mà anh lại ngay lập tức muốn 20 cân linh thạch của tôi, sẽ rất dễ làm cho Bách Phu trưởng để mắt tới. Chỉ sợ anh có thể sẽ trở thành mục tiêu rồi mất mạng. Marcel, ừm, cũng đúng. Được rồi, tôi không muốn linh thạch, tôi lựa chọn vạch trần cậu. Tôi. Tào Đại Minh lộn xộn, Marcel, đứng lại cho tôi. Như vậy đi, tôi cho anh một lợi ích chắc chắn anh sẽ động tâm, như thế nào? Marcel nói, a, nói một chút, để xem tôi có thể rung động hay không nào. Tào Đại Minh nói thật với anh, lần này tôi đứng ở đội Bách Phu trưởng, thực lực rất mạnh. Ông ta đã đồng ý với tôi, để cho tôi đứng ở vị trí thứ hai của trăm phu đoàn của ông ta. Nếu như anh cũng đến, tôi dành cho anh vị trí người đứng thứ hai thì thế nào? Marcel lắc đầu, không được. Tào Đại Minh đã không còn kiên nhẫn nữa, vậy rốt cuộc anh muốn gì? Marcel nói, cậu đừng nghĩ tôi là đồ ngu mà lừa gạt, người ta hứa hẹn để cậu làm người đứng thứ hai, đoán chừng là khi kế hoạch thành công rồi thì cậu mới có thể là người đứng thứ hai. Nhưng kế hoạch của gã ta đều bị lộ, căn bản là không có khả năng thành công, làm sao cậu còn có thể làm người đứng thứ hai được? Đối phương thậm chí sẽ có thể nghi ngờ là cậu mật báo, không chừng còn giết cậu. Lộ bộ. Nghe Marcel nói như thế này, trong lòng Tào Đại Minh cũng đột nhiên giật thót. Đúng vậy, vừa rồi mình còn chưa cân nhắc đến vấn đề này. Nếu như cư sĩ Bạch Di biết Phượng Hoàng Lửa phát hiện ra đây là âm mưu, muốn câu cá, cư sĩ Áo Trăng có thể vì muốn tiêu hủy chứng cứ mà giết mình không? Khả năng chuyện này rất lớn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bây giờ cả hai bên đều không còn đường để đi. Mẹ nó, anh ta tính nghìn tính vạn, vậy mà lại chưa tính đến chuyện mình sẽ rơi vào kết cục này. Chương 2667. Chương 2667. Tào Đại Minh vẻ mặt đưa đám nói, Marcel, anh nói xem, tôi trước kia đối xử với anh thế nào? Marcel hơi suy tư, ừm, rất tốt. Tào Đại Minh nói, tốt, đã như vậy rồi thì anh có thể thả tôi đi không? Tôi trêu chọc hai vị bách phu trưởng, ở trong khu của trăm phu đoàn lăn lộn ngoài đời không nổi, tôi chuẩn bị đi đến tiểu đội ở phía ngoài nhất. Anh yên tâm, chỉ cần tôi sống, tôi đều tiến công cho anh mỗi tháng. Tin tưởng tôi đi. Marcel nói thật, tôi đúng là thật sự có chút động lòng. Nhưng kể cả tôi có đồng ý thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý đâu. Ai? Tào Đại Minh nhíu mày, nơi này không phải không có người khác cả. Dứt lời, phía sau cậu ta có một trận gió nhẹ thổi qua, hình như có người đi qua sau lưng cậu ta. Là ẹ cả người Tào Đại Minh giật mình, liền vội vàng xoay người đi nhìn xem. Mà lúc nhìn thấy, đại não Tào Đại Minh lúc này liền nổ tung. Phượng Hoàng Lửa. Lại là Phượng Hoàng Lửa. Đáng chết thật, Phượng Hoàng Lửa làm sao đổi tới được nơi này. Cô ta chắc chắn là nghi ngờ mình. Xong rồi, lần này xong rồi. Nhưng, không đến giây phút cuối cùng, Tào Đại Minh tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cậu ra cố gắng khống chế lại tình huống, không biểu hiện ra cảm xúc đang sụp đổ. Chị Hòa Phượng, sao chị lại đến đây? Phượng Hoàng Lửa sắc mặt lạnh lùng, gần từng chữ một, Tào Đại Minh, cậu nói cho tôi nghe một chút, bình thường tôi đối xử với cậu như thế nào? Tôi. Vẻ mặt của Tào Đại Minh bối rối, ấp úng nói không nên lời. Phượng Hoàng Lửa quát lớn, trả lời tôi mau. Chết. Tào Đại Minh nói, chị Phượng Hoàng Lửa đối xử với tôi như anh em ruột. Phượng Hoàng Lửa, ha ha, hưởng cho cậu còn biết. Tôi thật không ngờ Tào Đại Minh cậu đúng là loại người này, ngay cả anh em và chị gái nhà mình cũng bán. Tào Đại Minh vội vã giải thích, chị Phượng Hoàng, tôi không hiểu chị đang nói gì. Phượng Hoàng Lửa, còn không chịu thừa nhận. Chuyện các cậu mới nãy nói tôi cũng nghe được. Vui Tào Đại Minh sợ hãi đến nỗi hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa cũng nghe được chuyện bọn họ vừa nói, lần này anh ta hết đường chối cãi. Tội danh phản bộ đã được kết luận rồi. Chị Phượng Hoàng, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin chị tha cho tôi, hu hu, xin chị cho tôi một cơ hội. Phượng Hoàng Lửa thở dài, thật có lỗi, tôi cũng muốn cho cậu một cơ hội. Chẳng qua cho cậu cơ hội, sao tôi có mặt mũi đi đối mặt với anh chị em đoàn Phượng Hoàng? Matthew, lúc trước cậu ở đoàn Hùng Lưng, các cậu đối xử với phản đồ thế nào? Chương 2668. Chương 2668. Matthew nói, xem tình trạng nặng nhẹ mà trừng phạt. Nhẹ thì lên núi đao xuống biển lửa, nặng thì rút gân lột da. Âm. Đại não Tào Đại Minh ầm ầm rung động. Lên núi đao xuống biển lửa, rút gân lột da. Đây quả thực còn đáng sợ hơn cả cái chết. Anh ta sợ đến phát điên, gần như sụp đổ, không ngừng dập đầu với Phượng Hoàng Lửa. Chị Phượng Hoàng, cầu xin chị tha cho tôi một lần, sau này tôi làm trâu làm ngựa cho chị muốn tôi làm gì cũng được. Thậm chí bây giờ chị cho tôi thoải mái cũng được. Tôi ở với chị nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, chị không thể để cho tôi tiếp nhận loại cực hình vô cớ kia được. Hơn nữa, tôi bị ép bất đắc dĩ mới phản bội chị, nếu tôi có biện pháp nào cũng sẽ không làm như thị Phượng Hoàng Lửa hít sâu nói, cậu đến nói thử xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tào Đại Minh không dám giấu giếm, vội vàng kể đầu đuôi câu chuyện, nói hết tất cả cho Phượng Hoàng Lửa nghe. Phượng Hoàng Lửa nghe xong, nắm chặt nắm đấm, khốn kiếp, tôi biết ngay đây là cư sĩ Bạch Đi làm, tên mặt người dạ thú kia loại chuyện này cũng làm được. Tào Đại Minh khóc lóc kể lể, chị Phượng Hoàng, tôi cũng vì an toàn của người nhà mới theo cư sĩ Bạch Đi đi. nếu như tôi không theo anh ta, người nhà của tôi có lẽ... Hu hu, chị biết mà, người nhà của tôi chính là mạng sống của tôi. Phượng Hoàng Lửa nói, được, tôi có thể cho cậu một cơ hội, xem cậu có quý trọng hay không. Tào Đại Minh vội dập đầu, cảm ơn chị Phượng Hoàng, cảm ơn chị Phượng Hoàng, chị muốn làm gì tôi cũng nghe chị. Phượng Hoàng Lửa nói, tôi muốn cậu bây giờ đi tìm cư sĩ Bạch Y Lệ, nói cho anh ta nghe kế hoạch của anh ta đã thành công, tôi và đội ngũ của Diệp Huyền Tân đều tổn thất hơn phân nửa. Tốt nhất giật dây anh ta nhanh chóng tìm cách vây công chúng tôi. Chuyện này Tào Đại Minh hơi do dự. Phượng Hoàng Lửa nói thôi. Mặt theo, chém cậu ta. Cậu đã không muốn vậy xem thì tôi bằng lòng, tôi bằng lòng. Tào Đại Minh vội tôi bây giờ đi ngay, bây giờ đi ngay. Phượng Hoàng Lửa nó, tốt nhất cậu thành thật một chút cho tôi, nếu không người nhà cậu sẽ thay cậu gánh chịu hậu quả. Được được. Tào Đại Minh nhanh chân chạy đi. Mặt thẻo có hơi lo lắng nói, chị Phượng Hoàng, chị cứ vậy bỏ qua cho anh ta. Anh ta có thể âm thầm dở trò gì đó hay không? Phượng Hoàng Lửa nói, yên tâm, người nhà cậu ta trong tay tôi, cậu ta không dám. Đi, đi về xem tình hình chiến đấu một chút. Chờ đến lúc bọn họ trở về lần nữa, cuộc chiến đã kết thúc. Chương 2669. Chương 2669. Chiến trường thảm khốc, đoán chừng một nửa số người nằm dưới đất giả chết, trên mặt đất bừa bộn bê bối, khói lửa và vũ khí vỡ vụn. Thậm chí còn có người giả chết phát ra tiếng vang sột soạt. Phượng Hoàng Lửa nói, "Được rồi, cuộc chiến kết thúc rồi, chúng ta tổn thất quá nghiêm trọng, người sống rút lui về trước, để lại người trọng thương làm tù binh, chết rồi cũng ở lại xử lý xác." Đại đội trưởng xạ tạn thứ 10 lập tức bận rộn, "Đoàn Phượng Hoàng trọng thương, cũng tới bên này của tôi làm tù binh. Chết cũng tranh thủ thời gian tới, tiến vào sơn động này bế quan mấy ngày. Lúc cần các cậu thì hãy trở ra." Chương 2572, kế phản gián. "Thứ gì?" Đám người chết kia lập tức kháng nghị, "Muốn chúng tôi giả chết mấy ngày? Tôi không làm." Vất ức trong sơn động nhỏ này, ăn uống ngủ nghỉ cũng giải quyết bên trong, xem chúng tôi là gia súc cả. "Tôi không chết, tôi tuyên bố bây giờ tôi sống lại rồi." Chẳng qua cuối cùng dưới mệnh lệnh của Phượng Hoàng Lửa, đám người chết kia chỉ có thể phối hợp tiến vào trong sơn động. Về phần người chết trong doanh trại của Diệp Huyền Tân tam thời không có bi kỳ ảm vào chỗ nạ hạ nạ. Bọn họ bây giờ phải ở trên một mảnh đất trống bên cạnh đào xong mộ cho mình mới có thể tiến vào trong hang giả chết. Đã muốn diễn kịch, vậy nhất định phải diễn cho thật một chút. Phượng Hoàng Lửa đi đến trước mặt Diệp Huyền Tân, nở nụ cười lương thiện nói, "Hợp tác vui vẻ." "Ừ." Diệp Huyền Tân đáp lại một câu lạnh như băng. Chuyện này khiến Phượng Hoàng Lửa khá khó chịu, tôi ở đây tỏ ra vui vẻ, anh đối xử lạnh lùng với tôi. Dựa vào sắc đẹp của tôi, thật sự đúng là không người đàn ông nào không rung động. Anh cứ giả vờ đi, tôi ngược lại muốn xem thử anh rốt cuộc có thể giả vờ tới khi nào. Phượng Hoàng Lửa nói, sự việc tôi cũng đã điều tra rõ, tất cả chuyện này đều là việc làm của một kẻ gọi là cư sĩ Bạch Tý. Tin tưởng không cần tới mấy ngày, cư sĩ Bạch Tý sẽ ngay bọn họ bây giờ phải ở trên một mảnh đất trống bên cạnh đào xong mộ cho mình mới có thể tiến vào trong hang giả chết. Đã muốn diễn kịch, vậy nhất định phải diễn cho thật một chút. Phượng Hoàng Lửa đi đến trước mặt Diệp Huyền Tân, nở nụ cười lương thiện nói, hợp tác vui vẻ. Ừ. Diệp Huyền Tân đáp lại một câu lạnh như băng. Chuyện này khiến Phượng Hoàng Lửa khá khó chịu, tôi ở đây tỏ ra vui vẻ, anh đối xử lạnh lùng với tôi. Dựa vào sắc đẹp của tôi, thật sự đúng là không người đàn ông nào không rung động. Anh cứ giả vờ đi, tôi ngược lại muốn xem thử anh rốt cuộc có thể giả vờ tới khi nào. Phượng Hoàng Lửa nói, sự việc tôi cũng đã điều tra rõ, tất cả chuyện này đều là việc làm của một kẻ gọi là cư sĩ Bạch Tý. Tin tưởng không cần tới mấy ngày, cư sĩ Bạch Tý sẽ ngay lập tức tới công kích chúng ta, đến lúc đó chúng ta bắt tay, chia rẽ thế lực của anh ta. Chương 2670. Chương 2670. Đến lúc đó tất cả mọi thứ của anh ta bao gồm cả địa bàn, chúng ta chia đều 5 năm. Diệp Huyền Tân liếc mắt nhìn Phượng Hoàng Lửa nói, những chuyện này tôi đã bàn với Satan, tôi không quan tâm những chuyện này. Nói xong, Diệp Huyền Tân quay người rời đi. Một cơn gió lạnh thổi qua, toàn thân trên dưới của Phượng Hoàng Lửa lạnh lẽo, vẻ mặt xấu hổ. Đù mà nó, tôi vậy mà bị anh ta vứt sang một bên. Họ Diệp kia có thể giả vờ như vậy sao? Được, được, tôi xem như anh lợi hại được chưa? Hừ, sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ không giữ được. Chờ xem. Tào Đạo bên này một đường chạy như điên đến Đoàn Bạch Di Lệ. Sau khi tới địa bàn của Đoàn Bạch Di Lệ, Tào Đại Minh bỗng nhiên ngừng bước rồi suy nghĩ, cầm lấy tảng đá đập vào đầu mình, cho tới khi đầu anh ta chảy máu thì mới ngừng tay. Anh ta xé rách quần áo, làm rối tóc, làm còn giống hơn cả ăn mày, lúc này mới tiếp tục đi tới. Vừa tới gần cửa lớn của Đoàn Bạch Di Lệ, anh ta liền hét to lên, tin thắng trận, cư sĩ Bạch Di Lệ, tin thắng trận. Người giữ cổng được một lần khôn ngoan nhìn xa trông rộng, biết bây giờ Tào Đạo rất quan trọng với cư sĩ Bạch Di Lệ, cho nên rất khách khí với anh ta. Ngài tài, ngài đến tìm Bách phu trưởng nhà tôi à? Ngài chờ lát nhé, bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho ngài. Tào Đại Minh thở hổn hển, nhanh đi, có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Bảo vệ còn chưa kịp đi tìm cư sĩ Bạch Di Lệ, cư sĩ Bạch Di đã chủ động ra đón, "Ngài Tào, ngài cuối cùng đã đến, chờ ngài đã lỉ còn không mau mời ngài Tào vào." Nhờ đó, sau này ngài Tào đến tìm tôi, trực tiếp bảo anh ta tiến vào, không cần thông báo. Bảo vệ vội tuân lệnh, "Vâng, thuộc hạ ghi nhớ." Tào Đại Minh được cư sĩ Bạch Di nên đón vào trong phòng. Cư sĩ Bạch Di sai người pha trà cho Tào Đại Minh xong nói, "Ngài Tào, nếu như tôi không đoán sai thì có lẽ kế hoạch của chúng ta có tiến triển mới." "Không sai." Tào Đại Minh uống một hớp trà lớn ngược nói, "Đánh rồi, đôi bên đánh rồi, đánh cực kỳ thảm. Kho tôi tới đôi bên còn đang đánh nhau. lúc đó đôi bên đã tử thương hơn phân nửa, bây giờ không biết tình hình chiến đấu thế nào. Cư sĩ Bạch Tý cười hài lòng, ừ, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của tôi. Lần này cảm ơn ngài Tào đến đây mật báo. Tào Đại Minh quát tay, ra vẻ nuốt nước miếng một cái nói, không sao không sao, việc nhỏ. Cư sĩ Bạch Tý nói, ngài Tào, sau này ngài chuẩn bị làm sao? Tào Đại Minh nói, sau này tôi phải trở về đoàn Phượng Hoàng, nếu không hiện trường không tìm thấy xác của tôi, sẽ bị Phượng Hoàng xem như là binh, sau này sẽ không thể hiện thân nữa. Được rồi, thời gian không sớm nữa, tôi phải về trước. Cư sĩ Bạch Tý khế suy tư, trong ánh mắt hiện lên tia giết người. Bây giờ Tào Đại Minh đã vô dụng với bọn họ, giữ lại anh ta trừ khả năng làm lộ chuyện lần này ra thì chẳng có chỗ tốt gì. Chẳng qua cuối cùng cư sĩ Bạch Tý vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Chương 2671. Chương 2671. Sau đó anh ta còn phải chinh phục Phượng Hoàng Lửa, mà tính cách Phượng Hoàng Lửa rất bướng bỉnh, tỷ lệ lớn sẽ không khuất phục mình. Giữ lại Tào Đại Minh, nói không chừng còn có thể giúp mình hòa giải. Cư sĩ Bạch Tý cung kính nói, vậy thì tốt, tôi cũng không giữ ngài Tào nữa, tôi đưa ngài ra ngoài. Tào Đại Minh vội khách khí nói, không cần quấy rầy ngài Bạch Tý, tự tôi rời khỏi cũng được. Chẳng qua cư sĩ Bạch Tý vẫn kiên trì tiễn Tào Đại Minh ra ngoài. Tào Đại Minh rời khỏi, chờ sau khi đi xa, anh ta ngừng lại hít từng hơi một. Giờ phút này sau lưng anh ta đã đổ mồ hôi ướt nhẹp, hai chân nhũn ra. Sợ quát vừa nấy trong ánh mắt của cư sĩ Bạch Tý thoáng hiện vẻ chết chóc, vừa nấy bị Tào Đại Minh bắt gặp được. Lúc ấy anh ta sợ đến nỗi gần như nghẹt thở, cư sĩ Bạch Tý quả thực muốn tháo cối giết lửa. Còn may, chẳng biết tại sao cư sĩ Bạch Tý bỗng nhiên thay đổi chủ ý, điều này khiến anh ta nhặt về được một cái mạng. Mẹ nó, may mà ông đây sớm để phòng mày, nếu không cái mạng này sẽ khó giữ được. Đồ chó hoang, ai không chết mày cũng không được chết. Tào Đại Minh lo lắng trở về đoàn Phượng Hoàng. Đoàn người Phượng Hoàng cũng không biết sự thay đổi của Tào Đại Minh, vẫn nhiệt tình chủ động chào hỏi với Tào Đại Minh. Tào Đại Minh cười rất miễn cưỡng. Anh ta trở về chỗ ở của mình, đẩy cửa ra, trong căn phòng vô cùng quặng quẽ, không có ai. Đáng chết. Vẻ mặt Tào Đại Minh lập tức chìm xuống, vợ con của tôi đâu? Khẳng định chị Phượng Hoàng đưa bọn họ đi. Tào Đại Minh không hề suy nghĩ quá nhiều, một đường chạy tới trước cửa nhà Phượng Hoàng Lửa, gõ một cái. Chị Phượng Hoàng, là tôi, Tào Đại Minh, tôi về rồi. Vào đi. Trong căn phòng truyền ra giọng nói lười biếng của Phượng Hoàng Lửa. Tào Đại Minh đẩy cửa ra, hé mồm nói, chị Phượng Hoàng, người nhà của tôi đâu? Chị muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt một mình tôi chỉ xin chị đừng làm tổn thương người nhà tôi. Phượng Hoàng Lửa lạnh nhạt nói, đóng cửa lại trước. Tào Đại Minh đóng cửa thật kỹ. Phượng Hoàng Lửa nói, yên tâm, người nhà cậu tôi có sắp xếp khác, bọn họ có người chăm sóc, không sao. Đã hứa với cậu thì tôi đương nhiên sẽ không lật lọng. Tào Đại Minh nói, chị Phượng Hoàng, bây giờ tôi muốn gặp mặt họ, như vậy tôi mới yên tâm. Phượng Hoàng Lửa nói, được, đợi lát tôi sẽ sắp xếp cho các người gặp mặt, bây giờ nói tình huống bên kia của đoàn Bạch Tý trước đi. Tào Đại Minh rất cố chấp, tôi muốn gặp họ trước, sau khi xác nhận họ an toàn thì mới báo cáo tình huống với chị. Phượng Hoàng Lửa tức giận, Tào Đại Minh, chẳng lẽ cậu không hề tin tưởng tôi hả? Tôi nói rồi, bảo cậu báo cáo tình huống trước, sau đó mới sắp xếp cho các người gặp mặt, đây là mệnh lệnh. Chương 2672. Chương 2672. Tôi. Trong lúc nhất thời Tào Đại Minh im lặng. Mặc dù anh ta biết Phượng Hoàng Lửa làm người nhất định giữ lời hứa, nhưng chuyện này quan trọng, quan hệ đến tính mạng của vợ con. Anh ta cũng không quyết định chắc chắn được. Phượng Hoàng Lửa tức giận, một mau cút đi. Không nói. Không nói thì được, tôi nói. Tào Đại Minh bị Phượng Hoàng Lửa nắm vót, chỉ có thể ngoan ngoãn nói. Tôi dựa theo lời dặn dò của chị, nói chuyện hai hổ cắn nhau cho cư sĩ Bạch Tý đi, cư sĩ Bạch Tý có lẽ tin tưởng. Có lẽ không cần mấy ngày, thậm chí có thể ngày mai anh á sẽ công kích Bách Phu đoàn của Diệp Huyền Tân. Phượng Hoàng Lửa nói, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký đề. Vậy cư sĩ Bạch Tý vì sao không giết cậu? Theo hiểu biết của tôi về cư sĩ Bạch Tý, tác dụng của cậu đã phát huy rồi, vô dụng với anh ta, để bịt miệng, có lẽ anh An nên giết cậu mới đúng. Không phải cậu giấu tôi cái gì đấy chứ? Phượng Hoàng Lửa hoài nghi Tào Đại Minh vẫn trung thành với cư sĩ Bạch Tý, nói sự thật ra cho cư sĩ Bạch Tý, cho nên cư sĩ Bạch Tý mới không giết anh ta. Tào Đại Minh vội quỳ lạy với Phượng Hoàng Lửa, chị Phượng Hoàng, lời tôi nói từng câu đều là thật, tôi hoàn toàn nói theo ý chị, nếu có nửa câu nói dối, sấm sét đánh xuống, chết không yên thân. Phượng Hoàng Lửa khẽ gật đầu, thử. Tin rằng cậu cũng không dám gặp tôi. Đi thôi, đi tìm Mặt Thẹo sẽ dẫn cậu đi gặp người nhà cậu. Cậu tiếp tục giữ liên lạc với cư sĩ Bạch Tý, ngay lập tức truyền đạt động tĩnh bên kia của anh ta cho tôi. Nếu dám dở trò thì tôi cam đoan người nhà cậu sẽ bị trừng phạt thay cậu. Rõ ràng Tào Đại Minh liên tục gật đầu. Bây giờ anh ta cũng không dám có hai lòng, hy vọng xa vời duy nhất của anh ta chính là vợ con có thể bình yên vô sự. Cùng lúc đó, người của doanh trại Diệp Huyền Tân đã thu dọn gần xong chiến trường. Diệp Huyền Tân nói với Satan, "Satan, bảo vệ ngày đó lửa chúng tôi vu hám Phượng Hoàng Lửa giết người chúng tôi có bắt được hay không?" Satan vội vàng nói, "Yên tâm đi ngài Diệp, người tôi đã khống chế rồi. Bây giờ bọn họ đã chứng thực là cư sĩ Bạch Tý giết chết hai bảo vệ, vậy đã nói rõ bảo vệ vu hám Phượng Hoàng Lửa may mắn còn sống sót có lẽ bị cư sĩ Bạch Tý mua được, cố ý vu hám Phượng Hoàng Lửa." Diệp Huyền Tân nói, "Ừ, đưa gã ta đến phòng tôi." "Được." 5 phút sau, bảo vệ bị Satan đưa vào phòng Diệp Huyền Tân. Vừa tiến vào phòng, bảo vệ không chút do dự đã quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tân. "Cút con mẹ mày đi." Satan đá một phát khiến bảo vệ ngã xuống đất, dập đầu đền tội. Con mẹ nó mày đập vỡ đầu cũng không đền được tội. Cũng bởi vì mày, hại chúng tao xem chút sống mái với Phượng Hoàng Lửa, các anh em xem chút chết trận. Chương 2673. Chương 2673. Một cái mạng rác rưởi của mày xem chút đổi lấy mấy mạng của mấy trăm anh em, mày còn muốn sống? Sắc mặt bảo vệ trắng bệnh, chứ không ngừng dập đầu với Diệp Huyền Tân ra, nói vài câu cầu xin tha thứ thì chẳng biết còn có thể làm gì. Diệp Huyền Tân hít sâu một hơi nói, "Được rồi, nói cho tôi tình huống ngày ấy một chút đi." Trái tim bảo vệ run rẩy nói tình huống hôm đó cho Diệp Huyền Tân nghe. Diệp Huyền Tân nghe xong, như có điều suy nghĩ, anh vì bảo đảm người nhà anh mới không thể không khuất phục cư sĩ Bạch đi đúng không? Bảo vệ gật đầu, "Đúng vậy ngài Diệp, một cái mạng quèn của tôi mất thì mất thôi, nhưng tôi không thể liên lụy người nhà. Như vậy đi, ngài Diệp, tội tôi không thể tha, không thể tha thứ, tôi bằng lòng lấy cái chết tạ tội, chỉ xin ngài Diệp có thể tha cho người nhà tôi một mạng." Diệp Huyền Tân lại khoát tay nào nói, "Được rồi, ra ngoài đi, lần này thì thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Cái gì?" Sa Tản và bảo vệ đều trợn mắt há mồm nhìn Diệp Huyền Tân, vẻ mặt khó tin nổi. Diệp Huyền Tân vậy mà bỏ qua cho gã ta như thế. Bảo vệ cũng không phải tội nhỏ, xém hại bọn họ toàn quân bị diệt, nhưng ngài Diệp hời hợt một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa là xong. Chuyện này, đầu óc ngài Diệp hồ đồ phải không? Bảo vệ nuốt nước bọt nói, "Ngài Diệp, ngài thật sự bỏ qua cho tôi?" Diệp Huyền Tân gật đầu. Bảo vệ cả kinh nói, "Ngài vì sao?" Diệp Huyền Tân nói, "Ra ngoài, đừng làm phiền tôi." "Được được." Bảo vệ vội vàng lui ra ngoài. Vẻ mặt Sạ Tản khó hiểu nhìn bảo vệ, "Ngài Diệp, ngài đây là ý gì? Có phải có sắp xếp khác?" Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Không, chỉ đơn giản là thả anh ta thôi." "Vì sao?" Giọng điệu Sạ Tản gần như chất vấn. "Diệp Huyền Tân, thứ nhất, anh ta cũng vì sự an toàn của người nhà mới nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm này. Thứ hai, người sống ở đây cũng đã không có tính người, đánh mất chủ kiến. Tôi tin anh ta làm như thế không phải theo ý muốn của mình. Thứ ba, người nhà anh ta vô tội, nếu anh ta chết rồi thì người nhà anh ta ắt cũng bị liên lụy, cho nên bỏ qua thôi." Sạ Tản ngoài mặt không nói gì, chẳng qua trong lòng lại không đồng ý, cảm thấy Diệp Huyền Tân đây là lòng dạ đàn bà. Mà nguyên nhân Diệp Huyền Tân làm như thế rất đơn giản, sau khi có nhà, anh không nhìn được cảnh vợ con chia xa. Đối với phe cánh Diệp Huyền Tân và Đoàn Phượng Hoàng mà nói thì tối nay là một đêm gian nan dài đằng đẵng. Chương 2674. Chương 2674. Đối với cư sĩ Bạch Tí mà nói thì cũng giống hệt như vậy. Anh ta cả đêm đều không ngủ được, đánh thức để đợi trời sáng thì đi đến bên chỗ Đoàn Phượng Hoàng để xem xét tình hình. Anh ta là một người rất thận trọng, mặc dù cảm thấy rằng khả năng cả hai bên đều chịu thua thiệt là hơn 90%, thế nhưng anh ta vẫn muốn đích thân mình nhìn qua thì mới yên tâm. Anh ta đi một thân một mình, rất nhanh đã tới cổng của Đoàn Phượng Hoàng. Trong Đoàn Phượng Hoàng bây giờ đang là một mớ hỗn độn, tất cả mọi người đều đang cảm thấy vô cùng kiệt sức, tinh thần rệu rã, người đầy bụi đất, khắp người đều là máu tươi và vết thương. Khắp nơi đều đang vang vọng tiếng khóc nỉ non của vô số người phụ nữ, có lẽ là họ đang khóc thương cho những người đàn ông của mình đã ngã xuống nơi chiến trường. Sự thắc mắc nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của cư sĩ Bạch Tí đã hoàn toàn biến mất. Nhìn vào khung cảnh tang tóc, đau buồn này, thì có lẽ Đoàn Phượng Hoàng đã chịu tổn thất không hề nhẹ. Có người nhận ra cư sĩ Bạch Tí, thế là chủ động chào hỏi anh ta, "Anh Bạch Tí, anh sao lại có mặt ở đây?" Cư sĩ Bạch Tí khuôn mặt nghiêm túc, nói, "Đang đi tản bộ tùy hứng, sau đó cũng không rõ tại sao lại bất giác mà đi đến nơi này." "Đoàn Phượng Hoàng của anh như này là sao vậy?" "Chà ơi." Đối phương bất giác thở dài, "Còn sao nữa chứ, đã bị thua một trận tơi bời." "Thua trận?" Cư sĩ Bạch Tí giả vờ không biết rõ sự tình, hỏi, "Sao lại thua trận? Đoàn Phượng Hoàng của các anh đã đánh nhau với ai vậy?" Phía bên kia lại thở dài, "Thì là đánh nhau với cái đám mới đến đó." "Mẹ nó, cái đám mới đến đó cũng là quá khoa trương rồi, hiếp người quá đáng. Lần này không giết chết bọn chúng, thực sự là quá đáng tiếc mày." "Đáng chết." Cư sĩ Bạch Tí giận tí mặt, "Chỉ là một đám mới đến, thế mà dám hung hăng đến như vậy, ai cho bọn chúng can đảm đó chứ?" "Hừ, không cho bọn chúng biết tay thì bọn chúng không biết được sức mạnh vang danh đó giờ của Bạch Phu Đoàn chúng ta mày." "Đúng vậy, mà tình hình Phượng Hoàng Lửa sao rồi, có bị thương gì không?" Phía bên kia đáp lại, "Anh vẫn nên tự mình đi xem thì hơn." "Được." Cư sĩ Bạch Tí vội vội vàng vàng đi đến phòng của Phượng Hoàng Lửa, sau đó gõ cửa, "Phượng Hoàng Lửa, là anh đây, mở cửa đi." Phượng Hoàng Lửa im lặng trong giây lát, sau đó nói, "Anh đến chỗ của tôi làm cái gì?" Cư sĩ Bạch Tí nói, "Anh nghe nói rằng em và người mới đến đã đánh nhau một trận, nên anh đến đây để xem em thế nào." "Tôi không bị gì cả." Phượng Hoàng Lửa nói, "Anh có thể đi rồi." Cư sĩ Bạch Tí bỗng thở dài, "Phượng Hoàng Lửa, em nhất thiết phải như này sao? Anh đến thực sự chỉ để quan tâm em mà thôi, không hề có gì khác cả." Phượng Hoàng Lửa im lặng một lúc, rồi lại thở dài, "Bỏ đi, vào đi rồi nói." Cư sĩ Bạch Tí vội vã đẩy cửa đi vào. Chương 2675. Chương 2675. Vừa mới đi vào, anh ta liền nhìn thấy chân của Phượng Hoàng Lửa đã bị thương và được băng bó. Sau khi nhìn thấy cư sĩ Bạch Tí, cô ta liền nhanh chóng lấy ống quần che vết thương lại. Cư sĩ Bạch Tí liền hỏi bằng giọng điệu quan tâm, "Phượng Hoàng Lửa, vết thương của em như thế nào rồi?" "Chỗ anh vẫn còn một số loại thuốc trị thương, sau khi anh quay về sẽ lập tức sắp xếp người đem qua cho em." "Không cần." Phượng Hoàng Lửa nói một cách lạnh lùng, "Vết thương của tôi chỉ là chuyện vặt vãnh. Anh đã nhìn xong thì bây giờ có thể đi rồi." Khuôn mặt của cư sĩ Bạch Tí rất bất lực, "Phượng Hoàng Lửa, em thừa biết tình cảm mà anh dành cho em, thì cớ sao em lại phải lạnh lùng với anh đến vậy chứ?" Phượng Hoàng Lửa nói, "Bởi vì anh không phải là gu của tôi, hai người chúng ta không có khả năng. Được rồi. Cư sĩ Bạch Di nói, anh không quan tâm thái độ của em đối với anh ra sao, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì tình yêu mà anh dành cho em vẫn mãi mãi vẹn nguyên, không bao giờ thay đổi. Mối thù của em, anh sẽ thay em trả, không cần em phải cảm kích anh chỉ là muốn bày tỏ tâm ý của mình mà thôi, có như vậy thì trong lòng anh mới thấy dễ chịu một chút. Phượng Hoàng Lửa im lặng. Cư sĩ Bạch Di đứng dậy, nói, vậy, anh không làm phiền em nữa, anh sẽ đi trước vậy. Anh sẽ đưa người của Diệp Huyền Tần đến gặp em. Nói xong, anh ta quay người, đi thẳng ra khỏi phòng. Đương nhiên, anh ta không hề cứ thế đành rời đi, mà là đi lại vòng vòng trong căn cứ. Anh ta chỉ giả vờ hỏi han người bị thương, chứ thực tế thì là đang tìm kiếm bóng dáng của Tào Đại Minh. Cuối cùng, anh ta đã tìm thấy Tào Đại Minh ở một góc nọ, Tào Đại Minh đang băng bó vết thương cho bệnh nhân. Anh ta không mở lời chào hỏi Tào Đại Minh. Trước đây, anh ta với Tào Đại Minh không thân thiết cho lắm, nếu như tùy tiện lên tiếng chào hỏi Tào Đại Minh, nói không chừng sẽ có thể khiến cho những người khác nghi ngờ. Anh ta đánh mắt ngầm với Tào Đại Minh, Tào Đại Minh hiểu ý, liền đi theo anh ta đến một con hẻm vắng vẻ. Tào Đại Minh nịnh nọt nói, ngài Bạch Di sao ngài lại tới đây, có muốn đến phòng của tôi uống chén trà hay không? Không cần. Cư sĩ Bạch Di lắc đầu nói, quan hệ giữa chúng ta tạm thời vẫn nên giữ bí mật thì hơn, không nên để cho người khác biết, tránh người khác nghi ngờ. Lần này tôi đến là muốn xin cậu giúp tôi một chuyện nhỏ. Tào Đại Minh ý vị sâu xa nở nụ cười, nếu như tôi đoán không sai, thì chuyện này có liên quan đến Phượng Hoàng Lửa phải không? Cư sĩ Bạch Di gật đầu, đúng vậy. Phượng Hoàng Lửa người phụ nữ này, ai dạ, đối xử với tôi thực sự rất lạnh nhạt, tôi không có cách nào nắm bắt được cô ấy. Cậu là tâm phúc của Phượng Hoàng Lửa, vẫn là xin cậu Tào đây có thể nói tốt giúp tôi vài câu. Không thành vấn đề. Tào Đại Minh nói, phụ nữ y mà, anh phải kiên nhẫn. Chỉ cần anh đủ kiên trì và bền bỉ, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến cô ấy dao động thôi. Cư sĩ Bạch Di nở nụ cười, hy vọng mọi chuyện sẽ giống như cậu Tào đây nói. Chương 2676. Chương 2676. Đúng rồi, đêm nay tôi sẽ tấn công căn cứ Diệp Huyền Tân. Đến lúc đó tôi sẽ cầm đầu Diệp Huyền Tân về làm lễ vật đưa cho Phượng Hoàng Lửa, hy vọng ấn tượng của cô ấy về tôi sẽ có một chút thay đổi. Tào Đại Minh nói, hiện tại là thời điểm Phượng Hoàng Lửa vô cùng hận Diệp Huyền Tân, nếu bây giờ anh lấy được đầu của Diệp Huyền Tân, cho dù trái tim của Phượng Hoàng Lửa làm bằng sắt thì chắc chắn cũng sẽ dao động thôi. Cư sĩ Bạch Di kể, hy vọng là như vậy. Được rồi, không quấy rầy cậu Tào nữa, tôi phải trở về chuẩn bị đây. Cung tiễn ngài Bạch Di. Sau khi cư sĩ Bạch Di rời đi, Tào Đại Minh vội vàng đi vào trong phòng của Phượng Hoàng Lửa. Chị Phượng Hoàng, cư sĩ Bạch Di vừa đến tìm em. Phượng Hoàng Lửa, à, có phải là đến đây nói cho cậu biết kế hoạch của anh ta? Tào Đại Minh gật đầu một cái, không sai. Anh ta chuẩn bị vào tối hôm nay tấn công căn cứ của Diệp Huyền Tân. Phượng Hoàng Lửa, ha ha ha, tấn công càng sớm càng tốt. Thông báo cho toàn bộ thành viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra để Mặt Sẹo đi thông báo cho Diệp Huyền Tân một tiếng. Đã rõ. Phượng Hoàng Lửa, Tào Đại Minh cậu ở bên cạnh tôi cũng đã lâu như vậy rồi, chịu không ít khổ, đương nhiên công lao cũng rất nhiều, được xem là công thần khai quốc Đoàn Phượng Hoàng. Tôi cho cậu một cơ hội. Tào Đại Minh cảm kích rơi nước mắt, cảm ơn chị Phượng Hoàng thành toàn, sau này em sẽ đi theo chị làm tay sai của chị, cho dù có chết cũng không chối từ. Phượng Hoàng Lửa, đêm nay trong lúc đại chiến, tôi muốn cậu giết 10 tên địch chủ tội. Đủ số thì sống, không đủ số thì chết. Nếu như cậu chết trên chiến trường, tôi sẽ liệt cậu vào hàng ngũ anh hùng, người nhà cậu sẽ vẫn được hưởng thụ đãi ngộ con cháu anh hùng. Tào Đại Minh, tôi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Căn cứ Diệp Huyền Tân, Bạch Di Đoàn, Đoàn Phượng Hoàng nhìn bề ngoài giống như rất yên bình, thật ra bên trong đang âm thầm quần quật sóng lớn. Cư sĩ Bạch Di vừa trở lại căn cứ thì lập tức huy động toàn bộ thành viên trong đoàn bắt đầu vì cuộc chiến đêm nay làm công tác chuẩn bị. Trận chiến này anh nhất định phải lấy được đầu của Diệp Huyền Tân. Thành viên căn cứ Diệp Huyền Tân cũng củng cố lại phòng ngự. Người của Đoàn Phượng Hoàng thì mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị tiến vào căn cứ Diệp Huyền Tân chỉ viện bất cứ lúc nào. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Trăng cao gió mát, gió lạnh hoang tàn. Căn cứ Diệp Huyền Tân một mảnh quận cũ kẽ, ngoại trừ gió mát không còn âm thanh gì khác nữa. Các thành viên đều đã yên tâm ngủ thiếp đi, tiếng ấy nổi lên xung quanh bốn phía. Đương nhiên, đây chỉ là hình ảnh tượng trưng mà thôi, trên thực tế tất cả mọi người đều giả vờ ngủ, ý thức vô cùng tỉnh táo. Tiếp theo sẽ phát sinh một trận chiến sống chết, bọn họ có thể ngủ mới là lạ. Một loạt tiếng sột soạt từ bên ngoài căn cứ truyền đến. Một tiểu đội rồi lại một tiểu đội, rón rén tới gần căn cứ Diệp Huyền Tân. Mấy tiểu đội này cứ 10 người hợp thành một đội, tổng cộng có 20 đội, số người là 200. Chương 2677. Chương 2677. Bọn họ bao vây căn cứ Diệp Huyền Tân. Người trong các đội ngũ này đều là người của Bạch Di Liễu. Đoàn do cư sĩ Bạch Di chọn ra. Nhìn căn cứ Diệp Huyền Tân yên tĩnh quận cũ kẽ, trên mặt cư sĩ Bạch Di lộ ra một nụ cười. Thăng mắt đáng đời bị tôi diệt sạch. Vậy mà một chút đề phòng cũng không có, thật không ngờ có thể xử lý anh dễ dàng như trở bàn tay như vậy. Anh ta dám hạ lệnh để cho đàn em của mình thừa cơ đánh lén, lại không nghĩ rằng trong căn cứ Diệp Huyền Tân bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chuông thanh thúy, kèm theo là tiếng người phẫn nộ hò hét. Có ai không? Người đâu mau tới đây, có địch đột kích, có địch đột kích. Rầm rầm. Một giây trước căn cứ còn yên tĩnh chỉ trong nháy mắt giống như con kiến vỡ tổ, tất cả thành viên đều vội vàng từ trong phòng lao ra, trong tay còn cầm vũ khí, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Đậu phộng là ai đánh lén? Cút ra đây nhận lấy cái chết đi. Quấy rầy ông đây đi ngủ, đáng chết ngàn lần. Vừa hay trận ban ngày vẫn chưa giết đã tay, lại giết thêm 10 người nữa thì mới có thể yên tâm đi ngủ được. Cư sĩ Bạch Tí nhìn thấy một màn này lập tức nhíu mày. Đáng chết, kế hoạch của bọn họ vì sao lại bị lộ ra ngoài? Còn có phản ứng của những người này sao lại nhanh nhẹn như thế, giống như đã sớm chuẩn bị trước rồi chỉ đợi bọn họ đến. Nhưng cái ý nghĩ này lóe lên một giây rồi biến mất, anh ta cũng không tin đám người mới tới này lại có mưu kế như vậy, bày ra thế cục lớn như thế. Cư sĩ Bạch Tí hô một tiếng, bảo đại ca của các người ra đây gặp tôi. Bên trong căn phòng, Diệp Huyền Tân nghe được tiếng la của cư sĩ Bạch Tí, mỉm cười với Sạ Tản đang đứng đối diện anh, đi thôi, đi chăm sóc anh ta. Sạ Tản nói, cậu Diệp, tên này để cho tôi đi xử lý là được rồi, ngài không cần thiết tự mình ra mặt. Diệp Huyền Tân, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, coi như đi xem náo nhiệt vậy. Bọn họ căn bản là không để cư sĩ Bạch Tí vào mắt, đơn thuần coi như là đi xem náo nhiệt. Hai người ra khỏi phòng, liền nhìn thấy cư sĩ Bạch Tí. Diệp Huyền Tân than thở một câu, hay cho cái tên mặt trắng. Đám người ồ một tiếng cười lớn. Cư sĩ Bạch Tí, con mẹ nó ông đây đến đây thảo phạt anh đấy. Tôi còn chưa mở miệng đâu, con mẹ nó anh đã đùa giỡn ông đây chưa rồi. Có thể nhẫn nhịn nhưng không thể chịu đựng. Cư sĩ Bạch Tí giận dữ mắng mỏ, đều câm miệng cho ông. Anh chính là người vừa mới tới kia sao? So với suy nghĩ của tôi còn phách lối hơn rất nhiều. Diệp Huyền Tân, cảm ơn lời khích lệ này. Cư sĩ Bạch Tí. Chương 2678. Chương 2678. Lỗ thai nào của anh nghe thấy tôi khích lệ anh hả? Anh có thể đổi phương thức ra bài khác được hay không? Suy nghĩ của tôi đều bị anh làm rối loạn rồi. Cư sĩ Bạch Tí cả giận nói, nhanh mồm nhanh miệng ở chỗ này, căn bản là không có nửa điểm có thể dùng được. Tôi niệm tình anh là người mới đến không hiểu quy tắc, tôi có thể cho anh một cơ hội. Bây giờ lập tức mang theo người của anh quy thuận dưới trướng của tôi, làm nô lệ của tôi có thể cho các người một con đường sống. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các người. Diệp Huyền Tân nhịn không được nói nhảm nhiều quá muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Sa Tàn nói, cậu Diệp tôi cũng nghe đến mà phiền, nếu không cứ để tôi trực tiếp ra tay được không? Diệp Huyền Tân gật đầu, giết. Sa Tàn gầm lên giận dữ, các anh em, giết hết bọn họ cho tôi, xông lên. Diệp Huyền Tân là người dẫn đầu phát động công kích. Cư sĩ Bạch Tí sắp bị bọn họ chọc tức đến bể phổi rồi. Đâu phòng nó, cái tình huống này là như thế nào vậy, làm sao lại có cảm giác không phải chúng tôi đến đánh lén các người, mà là các người đến công kích chúng tôi vậy? Chuyện phát triển vượt khỏi dự đoán của cư sĩ Bạch Tí liễu. Nhưng mà rất nhanh anh liền tỉnh táo lại. Cho dù đối phương có mạnh miệng thì như thế nào? Thực lực của bọn họ không bằng mình, hơn nữa số lượng người cũng ít hơn mình, bọn họ thua là chuyện không thể nghi ngờ gì. Cư sĩ Bạch Tí giận hô, giết bọn họ một mảnh giáp cũng không được chừa. Giết. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, hiện trường loạn thành một đoàn. Đàn em cư sĩ Bạch Tí đều là người lao luyện của khu đoàn Bách Phu, bọn họ ai nấy đều vạm vỡ hung ác, năng lực tác chiến của mỗi cá nhân đều cao hơn một cấp bậc so với đàn em của Diệp Huyền Tân. Hơn nữa số lượng người bên kia nhiều hơn rất nhiều so với số lượng người của Diệp Huyền Tân, vừa giao chiến rõ ràng bên Diệp Huyền Tân yếu thế hơn. Sa Tàn giao đấu với cư sĩ Bạch Tí. Cư sĩ Bạch Tí cũng là cảnh giới nửa bộ phong vương, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến của anh ta vô cùng phong phú. Cho nên cùng là cảnh giới nửa bộ phong vương, Sạ Tản ở trước mặt cư sĩ Bạch Tí vô cùng bị động, bị đánh không ngừng lùi lại phía sau, không hề có lực chống trả. Cư sĩ Bạch Tí nhe răng cười, ha ha, chỉ có ngần ấy thực lực, không cảm thấy mất mặt hay sao? Hung Ưng tên kia đúng là làm mất mặt Bách Phu trưởng chúng ta, lại thua dưới tay kẻ yếu như thế này. Đi chết hết đi. Sạ Tản sắp không chống đỡ được rồi, giận dữ gầm lên, con mẹ nó, đừng trốn nữa, thời điểm cần các người đến rồi, mau ra đây chiến đấu đi. Chương 2679. Chương 2679. Còn có người khác sao? Cư sĩ Bạch Tí trong tích tắc liền bị phân tâm, tạm thời không lên tiếng gọi lớn. Người của Bạch Tí cũng nhìn khắp bốn phía một cách cảnh giác. Ở trong một hang động không xa đó, đột nhiên vang vọng đến âm thanh la hét chém giết. Sau đó, vô số người giống như nước lũ từ bên trong hang tràn ra, gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu. Số lượng của nhóm người này lên tới hàng trăm người, hơn nữa trên tay mỗi người đều cầm vũ khí, sát khí đằng đằng, rõ ràng là từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đánh sống còn. Cư sĩ Bạch Tí có hơi hoảng hốt. Chơi à, đám người này rốt cuộc là từ đâu đến chứ? Thực ra, lúc mà Diệp Huyền Tân vừa mới đến, anh ta đã cho người đi điều tra qua rồi, số người cấp dưới của Diệp Huyền Tân chỉ có gần trăm người mà thôi. Nhưng mà bây giờ tổng số người của anh ta lại là hơn 150 người. Đầu tiên, không kể đến trận đánh lớn với Phượng Hoàng Lửa, cứ cho rằng số người mà anh ta bị tổn thất đều không hề chịu thiệt hại, thì số người mà anh ta có cũng không khớp với con số này. Trong lòng của cư sĩ Bạch Tí đang dấy lên một dự cảm mơ hồ ngày càng mãnh liệt. Nhóm người này vừa mới tham gia vào chiến trường liền lập tức làm xoay chuyển cục diện của trận đánh. Người của Bạch Tí đoàn dần dần rơi vào thế bất lợi. Cư sĩ Bạch Tí tức giận quá lớn, đáng chết, các người rốt cuộc là ai, tại sao lại giúp Diệp Huyền Tân? Đột nhiên có một người của Bạch Tí đoàn hét lớn, mẹ nó, đây không phải là anh Lưu của đoàn Phượng Hoàng sao? Con mẹ nó, không phải anh Lưu đã chết trên chiến trường rồi sao? Anh tấn công chúng tôi làm cái gì chứ? Một người đội viên khác cũng hét lên, trời đất ơi, đó chính là tiểu đội cảm tử của đoàn Phượng Hoàng mà. Bạch Tí đoàn của chúng tôi và đoàn Phượng Hoàng trước nay chưa từng gây thù chuốc oán gì với nhau, thì tại sao các người lại tấn công chúng tôi? Càng ngày càng có nhiều người của Bạch Tí đoàn nhận ra đội viên của đoàn Phượng Hoàng. Ê nhím gai của đoàn Phượng Hoàng các người làm như thế này là có ý gì chứ? Cho dù các người không có liên minh với Bạch Tí đoàn của chúng tôi, thì cũng không nhất thiết phải liên minh với người ngoài như vậy chứ? Đoàn Phượng Hoàng thừa nước đục thả câu, chết tiệt. Sau khi nhận ra rằng nhóm người này là người của Đoàn Phượng Hoàng, trong lòng của cư sĩ Bạch Tỷ vô cùng sôi gan, tức đến xanh mặt. Người của Đoàn Phượng Hoàng nghe đây, bây giờ tôi ra lệnh cho các người lập tức dừng tay, rút lui, như thế thì tôi có thể sẽ không truy cứu trách nhiệm của các người. Còn nếu không, thì tôi sẽ phải diệt trừ tận gốc Đoàn Phượng Hoàng, tóm cổ cả bọn. Đây là cơ hội cuối cùng cho các người, nếu như bỏ lỡ thì ngôi làng này sẽ không còn. Người của Đoàn Phượng Hoàng vẫn không đáp lời, nhưng bỗng nhiên lại có tiếng của Phượng Hoàng Lửa từ cách đó không xa vang đến. Người của Đoàn Phượng Hoàng nghe lệnh, cho dù có phải mất mạng, cũng phải giết sạch cái đám khốn nạn Bạch Tỷ Đoàn này. Nhận lệnh. Chương 2680. Chương 2680. Người của Đoàn Phượng Hoàng đồng thanh trả lời, sau đó thì càng đánh càng hăng hái. Cư sĩ Bạch Tỷ dùng một tay đẩy lùi xạ tản và đi về hướng phát ra âm thanh. Phượng Hoàng Lửa đang đứng ở cách đó không xa, phía sau cô ta có rất nhiều người của Đoàn Phượng Hoàng, từ chiến trường phía bên này tập hợp đến, tham gia vào trận chiến. Cư sĩ Bạch Tỷ cắn chặt răng, nói, "Phượng Hoàng Lửa, em như này là có ý gì? Anh toàn tâm toàn ý để giúp em đứng đầu, trả thù, tại sao em lại quay ngược lại cắn anh một vố, đi thông đồng với kẻ địch để đối phó anh?" Phượng Hoàng Lửa bật cười, cô ta cười đến mức sảng khoái như thể mặt trời rực rỡ, như thể được thăng quan tiến chức vậy. Cư sĩ Bạch Tỷ, thật sự không biết ai đã cho anh dũng khí để nói ra câu này. Anh thực sự nghĩ rằng tôi ngốc tới mức không thể nhìn ra tất cả chuyện này đều là do anh bày ra kế ly gián để chia rẽ sao? Anh hay tôi trả thù? Được lắm, anh chính là kẻ thù của tôi, vậy thì anh tự sát đi, như thế cũng coi như là trả thù thầy cho tôi rồi. Cư sĩ Bạch Tỷ liếc qua chiến trường, rồi nở nụ cười cay đắng, ồ, là anh đã xem thường em rồi. Em và Diệp Huyền Tân vốn dĩ không hề xảy ra đánh nhau gì cả, toàn bộ đều chỉ là diễn cho anh coi mà thôi, anh mới là người bị che mở mắt sao? Lần này coi như là anh đã tính nhầm, đi sai một nước cờ rồi. Cư sĩ Bạch Tỷ dừng một lát, rồi tiếp tục nói, Phượng Hoàng Lửa, tất cả điều anh làm đều là vì nghĩ cho em mà thôi, mong rằng em có thể hiểu cho anh. Ha ha, anh hại tôi là vì muốn tốt cho. Tôi sao? Thật là vô lý hết sức mà. Cư sĩ Bạch Tỷ, bây giờ anh đã không còn sự lựa chọn nữa rồi, mau ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, thế thì tôi sẽ nể tình mà cho anh được toàn thây. Còn nếu như chống lại, thì sẽ bị băm vằm thành từng miếng nhỏ và cho chó ăn. Xạ Tản chép chép miệng. Người đàn bà Phượng Hoàng Lửa thực sự quá tàn độc, uổng công tôi đã dành tấm chân tình của mình để đối xử với cô tốt như vậy, cô lại đòi băm vằm tôi thành từng miếng nhỏ, đem cho chó ăn, không cần phải đến mức tuyệt tình như vậy chứ. Cư sĩ Bạch Tỷ cười thê lương, được rồi, tôi thừa nhận là tôi sai, lần này tôi không thể nào thắng được nhưng tôi không thăng được các anh không đồng nghĩa với việc tôi không trốn thoát được. Phượng Hoàng Lửa, cô cứ chờ đó, mặc kệ phải trả giá cao thế nào đi nữa, sớm muộn tôi cũng bắt cô cho bằng được. Nói xong, cư sĩ Bạch Tỷ xoay người bỏ chạy. Phượng Hoàng Lửa tức giận nói, Diệp Huyền Tân, mau ngăn anh ta lại. Nếu anh ta chạy thoát, đi cầu cứu những người khác ở Bách Phu Trường, đứng sau giật dây bảo những người ở Bách Phu Trường đi ứng phó thì chúng ta gặp phiền phức đó. San Tạ không dám chậm trễ đi chặn cư sĩ Bạch Tỷ Lệ. Nhưng Diệp Huyền Tân vẫn bình tĩnh ngồi một bên xem, không động đậy gì cả. Tôi thật muốn. Phượng Hoàng Lửa tức muốn hộc máu. Bây giờ mẹ nó là lúc nào mà anh ta còn bình tĩnh như vậy? Giả bộ tù nhân. Cô ta mặc kệ không ngó ngàng tới Diệp Huyền Tân, gấp gáp xông lên chặn cư sĩ Bạch Tỷ Lệ. Chương 2681. Chương 2681. Nhưng cư sĩ Bạch Tỷ không cho hai người cơ hội cùng ra tay, Phượng Hoàng Lửa vừa xông lên trợ giúp, lập tức cư sĩ Bạch Tỷ ép Xạ Tản lui ra sau đó chiếm thế chủ động lên đánh nhau với Phượng Hoàng Lửa. Khi Sạn Tạ xông tới gần, cư sĩ Bạch Tỷ lại ép lui Phượng Hoàng Lửa, nên đón Sạn Tạ. Cứ đánh như vậy, hai bên không ai đánh lại được ai. Cuối lần này anh ta không ngần ngại dùng tốc độ cực hạn chạy cùng, cư sĩ Bạch Tỷ cũng tìm được cơ hội trốn thoát thật nhanh trốn đi. Phượng Hoàng Lửa và Sạn Tạ lại thấy bực tức, phiền toái, không thể để anh ta chạy thoát, dùng bất cứ cách nào cũng phải bắt được anh ta. Một người cường giả sắp được phong làm vua phiêu bạt bên ngoài, nhìn chằm chằm vào bọn họ bất cứ lúc nào, cuộc sống sau này của bọn họ đừng mơ được sống yên ổn, ngủ đừng nghĩ đến chuyện được nhắm mắt. Lần này phải nắm lấy cơ hội, một lưới tướng gọn đối phương. Nhưng khi hai người chuẩn bị đuổi theo thì Diệp Huyền Tân đang ngồi im không động tĩnh gì, bỗng nhiên nói: "Hai kẻ ngu ngốc, một chiến thần vô dụng như pho tượng mà cũng không giải quyết được, giật là nỗi sỉ nhục của giới võ thuật." Máu nóng trong người Phượng Hoàng Lửa tăng cao, tức giận ngập trời, chỉ chút nữa là bùng nổ tại chỗ. Cô ta nghiến răng, liều mạng nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân, "Anh vừa nói cái gì?" Diệp Huyền Tân nói, hai chiến thần cấp cường giả mà đánh không lại một chiến thần cấp cường giả, hơn nữa còn để đối phương chạy thoát, đó chẳng phải ngu dốt là cái gì? Ai Phượng Hoàng Lửa tức giận muốn bùng nổ. Cô ta đường đường là Phượng Hoàng trong đoàn Bách Phu Trưởng, trong tay có mấy trăm anh em, khu Bách Phu đoàn này cũng đứng dưới một người trên nghìn người, địa vị chỉ đứng sau Bách Phu Trưởng và Thiên Phu Trưởng. Bây giờ anh ta nói cô ta ngu dốt trước mặt bao nhiêu người? Sao có thể như vậy được, coi trời bằng vung, đồ hèn mạn, trơ cháo, tôi giết chết ai nhỉ? San Tạ hổ thẹn túi lầu nói, ngài Diệp, xin lỗi, tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ tăng cường tu luyện, gia tăng thực lực. Phượng Hoàng Lửa chửi rủa, San Tạ, anh nói xin lỗi cái giảm ý. Cư sĩ Bạch Tỷ quá mạnh, còn rất xảo quyệt, để anh ta chạy thoát cũng dễ hiểu, không thể trách chúng ta được. Diệp Huyền Tân, anh rất mạnh đúng không? Nếu anh mạnh như vậy thì đuổi theo đi. Diệp Huyền Tân nói, nếu tôi đuổi kịp thì sao? Phượng Hoàng Lửa, nếu anh đuổi kịp, tôi gọi anh là bố trước mặt mọi người được chưa? Diệp Huyền Tân, xin lỗi, tôi không có con gái lớn như thế. Nói xong, Diệp Huyền Tân bình tĩnh đi về hướng cư sĩ Bạch Tỷ vừa chạy trốn. Phục Phượng Hoàng lửa tức đến dậm chân bình bịch, anh chờ đó cho tôi, nếu anh không tóm được cư sĩ Bạch Y, anh chắc chắn sẽ được ăn mắng 3 ngày 3 đêm, mắng anh từ sống hóa chết thì thôi. Với cái tốc độ này của anh, có lẽ đến ngày tận thế cũng không đuổi kịp người ta. San đã đồng tình thương hại nhìn Phượng Hoàng lửa, chờ lát nữa Phượng Hoàng lửa phải gọi Diệp Huyền Tân là bố. Ngài Diệp rất thần bí, thực lực cũng nguyên thâm khó biết, nếu anh ta nói mình có thể đuổi kịp cư sĩ Bạch Y, xác suất đuổi kịp là rất cao. Nhưng nghĩ lại thì thấy, con gái mạnh mẽ như Phượng Hoàng lửa mà gọi Diệp Huyền Tân một tiếng bố, cái cảnh đó chắc chắn rất ngoạn mục. Trong lòng anh ta có chút mong chờ, không nhịn được mồm mà cười khúc khích. Phượng Hoàng lửa tức giận nói, anh cười cái gì mà cười? Chương 2682. Chương 2682. Không có gì, không có gì. Sa Tản vội vã xua tay. Phượng Hoàng lửa nói, bây giờ đừng ngẩn ra nữa, mau chóng gia nhập vào trận đấu đi. Được. Phượng Hoàng lửa và Sa Tản cũng tham gia vào trận đấu của thành viên bình thường. Hai chiến thần gia nhập vào chiến trường, giống như hai con sói đói đi vào trong đàn cừu, một mạch đàn áp Bạch Tí Đoàn. Phượng Hoàng lửa hét lên, người của Bạch Tí Đoàn đều nghe rõ cho tôi, bây giờ ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng thì có thể tha cho các người một mạng. Nếu tiếp tục phản kháng thì giết không tha. Có người của Bạch Tí Đoàn hét lên, Phượng Hoàng lửa, lời nói của cô có đáng tin hay không? Phượng Hoàng lửa, nói nhảm, bà mày đã bao giờ nuốt lời đâu? Được, tôi gia nhập với cô. Ngay cả lão đại cư sĩ Bạch Tí của bọn họ cũng đã bỏ lại bọn họ một mình chạy trốn mất rồi, bọn họ tiếp tục kiên trì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu như phản kháng, cho dù có giết 10 người thì cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào chỗ chết. Vậy chỉ bằng quy phục đoàn Phượng Hoàng. Không tới 5 phút, trận chiến đấu đã kết thúc. Những người sống sót của Bạch Tí Đoàn, tất cả đều ra tay đầu hàng, giành thắng lợi hoàn toàn. Ở bên này, sau khi Diệp Huyền Tân khuất khỏi tầm mắt của nhóm người Phượng Hoàng Lửa, thì lập tức dốc hết sức lực đuổi theo cư sĩ Bạch Tí Đi. Còn không tới 1 phút, thì Diệp Huyền Tân đã xông đến trước mặt cư sĩ Bạch Tí Đi. Cư sĩ Bạch Tí đang dốc sức chạy như điên, bỗng nhiên phát hiện phía trước có một bóng người, ngay lập tức bị dọa đến toàn thân run lên. Ai vậy? Anh ta cảnh giác hỏi. Diệp Huyền Tân chậm rãi xoay người lại, là tôi. Cư sĩ Bạch Tí nhìn thấy Diệp Huyền Tân, đầu óc liền nổ tung. Địch là mới đến. Tại sao anh ta lại ở đây? Vừa rồi lúc anh ta chạy trốn, rõ ràng nhìn thấy Diệp Huyền Tân vẫn còn ở đó mà. Tại sao trong nháy mắt anh ta lại chạy đến trước mặt mình rồi? Tốc độ của anh ta còn nhanh hơn mình ư? Chuyện này chắc không thể nào đâu. Việc mà cư sĩ Bạch Tí giỏi nhất chính là chạy bộ, cho đến nay, cả đoàn khu Bách Phu còn không có ai chạy nhanh hơn anh ta. Hay là Diệp Huyền Tân có một người anh em song sinh, thực ra cái người này ở đây là anh em song sinh của anh ta. Quỷ mới tin. Nhịp tim của cư sĩ Bạch Tí đập nhanh, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Diệp Huyền Tân, hóa ra là anh. Sao anh lại ở phía trước tôi rồi? Chương 2683. Chương 2683. Diệp Huyền Tân, nói nhảm, tất nhiên là tôi đuổi theo rồi. Cư sĩ Bạch Tí, tốc độ của anh còn nhanh hơn tôi ư? Nhanh. Diệp Huyền Tân cười, sao nào, anh cảm thấy tốc độ của anh nhanh lắm sao? Cư sĩ Bạch Tí tức giận đến không nói nên lời. Vậy mà lại nói tốc độ của tôi không nhanh. Vậy rốt cuộc tốc độ của anh ta nhanh đến mức nào chứ? Xem ra, cái tên trước mặt này là một kẻ mạnh, mình đã đánh giá thấp anh ta rồi. Cư sĩ Bạch Tí tự biết mình chạy không thoát nữa rồi, thở dài nói, thôi được rồi, Diệp Huyền Tân, tôi thừa nhận tôi thua anh rồi. Như vậy đi, tôi có thể nhận anh làm chủ, sau này hầu hạ phục vụ cho anh, chỉ xin anh tha cho tôi một mạng, thế nào? Diệp Huyền Tân lắc đầu, xin lỗi, anh không có tư cách hầu hạ cho tôi. Anh? Cư sĩ Bạch Tí tức sủi bọt mép. Tôi đường đường là cư sĩ Bạch Tí, vậy mà ngay cả tư cách hầu hạ phục vụ cho anh cũng không có, anh đúng thật là biết khoác lác. Cư sĩ Bạch Tí nói, Diệp Huyền Tân, tốt nhất là anh nên suy nghĩ kỹ. Nếu như anh từ chối tôi, thì không có chút ích lợi nào với anh cả. Tôi biết tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng mà nếu tôi tự bạo căn cơ, cũng có thể khiến anh bị thương nặng. Còn nữa, đám thuộc hạ kia của tôi đối với tôi hết sức trung thành, nếu tôi chết rồi, cho dù phải liều mạng thì bọn họ cũng sẽ báo thù cho tôi, sau này Bách Phu Đoàn của anh đừng mong được sống yên ổn. Ha ha. Đột nhiên Diệp Huyền Tân cười phá lên. Cư sĩ Bạch Tí cau mày lại, anh cười gì vậy? Có ý gì đây? Diệp Huyền Tân, một con rệp đe dọa con người, anh nói xem có buồn cười hay không? Tim của cư sĩ Bạch Tí run lên. Ở trong lòng của Diệp Huyền Tân, mình chẳng qua chỉ là một con rệp, người ta căn bản không hề để mình vào trong mắt. Chết tiệt, rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào, rốt cuộc sức mạnh mạnh đến mức nào, mới có thể nói ra những lời kiêu căng ngạo mạn như vậy. Ít nhất là đối với anh ta mà nói, thì đã là kiêu căng ngạo mạn rồi. Cư sĩ Bạch Tí cảm nhận được mối đe dọa chết chóc mãnh liệt. Long bị lộ anh ta đã cảm thấy sợ hãi. Đó là cái gì vậy? Anh ta đột nhiên nhìn về phía sau lưng Diệp Huyền Tân và hoảng sợ mà hét lên một tiếng. Diệp Huyền Tân quay đầu nhìn một cái. Cư sĩ Bạch Tí cảm thấy vô cùng vui mừng, Diệp Huyền Tân đã mắc bẫy rồi. Anh ta quay người và chạy đi một cách dứt khoát. Thế nhưng, anh ta vừa mới chạy được một bước thì lại đột nhiên cảm thấy cả người của mình bị một luồng sức mạnh rất lớn ngăn cản và căn bản không thể nhúc nhích được. Anh ta cảm thấy cả người mình giống như đã chìm vào trong lớp xi măng rắn chắc, ngay cả phổi của anh ta cũng không thể hô hấp một cách bình thường được. Mình bị sao vậy? Chương 2684. Chương 2684. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình không thể động đậy được chứ? Chẳng lẽ là do anh ta làm ư? Rốt cuộc anh ta đã làm như thế nào, đây là chiêu trò thần kỳ gì vậy? Ranh giới tâm lý của cư sĩ Bạch Y đã hoàn toàn sụp đổ, lần này anh ta thật sự gặp phải một kẻ mạnh rồi. Cư sĩ Bạch Y là người thuộc cảnh giới chiến thần, cảnh giới này vẫn chưa tiếp xúc đến trình độ kình khí nên anh ta không biết rằng Diệp Huyền Tân dùng kình khí để khống chế anh ta. Anh ta muốn quay đầu nhìn Diệp Huyền Tân, thế nhưng anh ta căn bản không thể nhúc nhích được một chút nào. Diệp Huyền Tân lách người một cái và thành công di chuyển đến trước mặt cư sĩ Bạch Y ngay trong trước mắt. Diệp Huyền Tân nói, anh vốn dĩ vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng mà anh lại tự tay làm mất cơ hội này, vì vậy, anh chắc chắn phải chế anh còn muốn nói lời nào trước khi chết hay không. Cư sĩ Bạch Y cảm thấy sức mạnh đang giam giữ bản thân đã trở nên yếu hơn một chút, nhưng mà anh ta vẫn không thể nhúc nhích mà chỉ có thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Anh ta nói một cách khó khăn, tôi đã biết lỗi rồi, có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi không nên trêu tê chọc vào anh. Diệp Huyền Tân thở dài nói, xem ra anh vẫn không biết bản thân mình đã sai ở chỗ nào, nếu như anh chỉ đơn giản đụng chạm đến tôi thì tôi cũng không đến mức phải lấy mạng của anh đâu. Hả? Cư sĩ Bạch Y cảm thấy vô cùng khó hiểu mà nói, mong anh Diệp có thể nói rõ hơn. Nếu như bản thân anh ta không phải vì chọc giận anh khiến anh muốn lấy mạng của mình mà là do nguyên nhân khác, thì không chừng vẫn còn cơ hội sửa sai. Diệp Huyền Tân nói, sai là sai ở chuyện anh không nên giết người. Hơn nữa còn giết người vì tôi. Đây là tội ác không thể tha thứ được, vì vậy anh bắt buộc phải lấy mạng đền mạng. Cư sĩ Bạch Tí vội vàng giải thích mà nói, anh Diệp, anh nghe tôi nói, những người mà tôi giết đều là những tên nhỏ bé như con kiến, những người kia chính là những người thấp kém nhất ở trên hòn đảo thần chủ này, thậm chí chỉ cần một hai viên linh thạch cũng có thể mua được mạng sống của bọn họ. Cho dù tôi không giết chết bọn họ thì dựa vào sức mạnh của bọn họ, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay của người khác. Lấy mạng của bọn họ để đổi mạng của tôi hả? Tôi không phục. Anh Diệp, chỉ cần anh tha cho tôi một lần thì sau này mạng sống này của tôi sẽ là của anh. Ha ha, Diệp Huyền Tân nở một nụ cười lạnh lùng và nói, mạng sống của người khác là sâu bọ còn mạng của anh lại vô cùng quý giá, người nào đã dạy cho anh đạo lý ngang ngược này vậy? Cho dù anh có ý nghĩ như vậy thì anh cũng phải chết. Diệp Huyền Tân không nói thêm một lời nào nữa, một lượng lớn kinh khí được tăng thêm ở trên người của cư sĩ Bạch Tỷ. Thân thể của cư sĩ Bạch Tý bị đè chặt từng chút một. Cư sĩ Bạch Tý cảm thấy cả người của mình giống như bị một con voi giáng xuống vậy, cơ thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào, đôi mắt của anh ta cũng đã lồi ra, lưới cũng thè ra ngoài, thế nhưng anh ta căn bản không hề có một chút sức lực nào để chống lại. Vào giây phút cuối cùng, anh ta đã hỏi một câu hỏi cuối cùng và quan trọng nhất trong đời, rốt cuộc anh là ai? Diệp Huyền Tân trả lời, thần soái đại hại. Thần soái? Hai từ này đã khiến cho đầu óc của cư sĩ Bạch Tý nổ tung, anh ta đột nhiên im lặng. Ngay sau đó, anh ta đã cam chịu và chấp nhận kết cục bị giam chết. Thì ra thần soái đại hạ đã đến đảo thần chủ. Chương 2885. Chương 2885. Sau này hòn đảo thần chủ này sắp phải thay đổi rồi. Có thể chết ở trong tay của thần soái đại hạ thì sao lại không cam chịu chứ? Cho dù là thiên phu trưởng, thậm chí là phụ chúa hay là thần chủ thì gần như cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Diệp Huyền Tân. Không chỉ là một bách phu trưởng như bản thân mình. Diệp Huyền Tân lật ngược thi thể của cư sĩ Bạch Tý. Tuy rằng cư sĩ Bạch Tý bị giam đến nổ tung, nhưng mà cũng may những đường nét của cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có những thứ ở trong bụng đều bị nổ ra ngoài. Giờ phút này trên chiến trường đã yên tĩnh trở lại, nhóm người may mắn còn sống của Bạch Tý toàn bộ đều đầu hàng rồi. Mặt Sẹo đang duy trì trật tự hiện trường, Sạ Tản và Phượng Hoàng Lửa thì lại đang thống kê tình trạng nhưng người bị thương vong. Sạ Tản cười hi hi nói, "Phượng Hoàng Lửa, đợi lát nữa ngài Diệp thật sự bắt cư sĩ Bạch Tý về đây rồi, vậy cô sẽ còn nói lời giữ lời nữa không?" "Nói nhảm." Phượng Hoàng Lửa nói, "Phượng Hoàng Lửa tôi đây nổi tiếng là lời đã nói ra như đinh đóng cột, trước giờ chưa nuốt lời quá, nói được là làm được. Nhưng mà chỉ sợ thằng nhóc đó bị cư sĩ Bạch Tý đánh đến chết rồi thôi. Dù cho không bị người ta đánh chết, nhưng mà không bắt được người quay về thì cũng mất mặt lắm á. Ha ha, đến lúc đó tôi nhất định chửi Diệp Huyền Tân đến hộp máu chó luôn, mọi người tuyệt đối đừng có bảo vệ nó nhé, mọi người càng bảo vệ, tôi càng chửi dữ hơn. Sa Tàn nói, yên tâm đi, tôi vẫn là rất tin tưởng ngài Diệp, ngài ấy trước giờ chưa từng sẩy tay qua. Thật không? Phượng Hoàng Lửa hỏi ngược lại nói, Sa Tàn, hay là chúng ta đánh cược một ván đi? Sa Tàn cười hỏi nói, được đó, cược cái gì? Phượng Hoàng Lửa nói, nếu như Diệp Huyền Tân có thể bắt được cư sĩ Bạch Tý về đây, anh cứ đưa ra bất kỳ điều kiện gì cũng được, tôi đều đồng ý hết. Còn nếu như bắt không về được, ha ha, anh và Diệp Huyền Tân đều phải quỳ xuống gọi bà nội, thấy sao? Sạ Tàn trầm tư suy nghĩ, hi hi cười rồi nói, tôi sao cũng được, sống ở phạm vi khu vực bên ngoài khu vực Lơ Tơ Mơ thời gian dài vậy, cái gì là thể diện tôn nghiêm, sớm đã không còn nữa rồi, đừng nói gọi cô là bà nội, gọi cô là tổ tông cũng không thành vấn đề. Cô nghe điều kiện của tôi đã, cũng rất đơn giản thôi, nếu như ngài Diệp thật sự bắt được cư sĩ Bạch Tý quay về, cô ở cạnh anh ta một đêm thấy sao? Phượng Hoàng Lửa đông nhiên giận dữ, anh đang nói linh tinh gì đó, anh là tên khốn kiếp, im miệng ngay cho bài. Có tin là tôi sẽ nát cái miệng thối của anh không? Sạ Tàn nhún vai một cái, được rồi, cô không đồng ý, vậy tôi cũng không còn cách nào khác, bỏ đi vậy. Phượng Hoàng Lửa, đợi đã, anh đổi một điều kiện khác đi, anh đổi điều kiện khác tôi nhất định sẽ đồng ý với anh. Điều kiện này của anh thấy gân quá. Sạ Tàn lắc đầu, không được, cứ phải là điều kiện này, cô đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì bỏ đi, tôi không rảnh rỗi đâu chơi mấy trò cá cược không thú vị. Anh. Chương 2886. Chương 2886. Phượng Hoàng Lửa bị Sạ Tàn dạy vò tức thở không nổi, cuối cùng cắn răng nói, vậy được, tôi đồng ý với anh. Một lời đã nói. Sạ Tản trong lòng mừng như điên. Nếu như ngài Diệp biết được vụ đánh cược này, nhất định sẽ rất vui, nói không chừng sẽ càng chỉ điểm võ thuật cho anh ta nhiều hơn. Đang trong lòng suy nghĩ, bên chỗ Phượng Hoàng Lửa bỗng nhiên ầm một tiếng. Cái thứ gì thế? Phượng Hoàng Lửa giật mình, vội vàng lắc đầu nhìn qua. Vừa nhìn, nhịp đập trái tim của Phượng Hoàng Lửa lập tức tăng tốc lên. Là một người đã chết. Hơn nữa, người này chết rất thê thảm, máu me bê bết khắp người, bụng, ngực, thậm chí là mặt mũi đều lởm chởm, hình như là cả cơ thể người đều bị nổ tung từ trong ra ngoài tồi. Đây con mẹ nó ai làm thế? Phượng Hoàng Lửa tức giận gầm lên. Sa Tản cũng giật mình, kinh ngạc hít thở sâu, vừa rồi người này mới từ trên trời rơi xuống. Đợi đã, hình như tôi đã biết là ai làm rồi. Là ai? Phượng Hoàng Lửa hùng hổ dọa người nói. Sa Tản nói, nếu đoán không lầm, chắc là do ngài Diệp làm đó. Phượng Hoàng Lửa nhíu mày nói, sao anh biết chứ? Sa Tản nói, cô tỉ mỉ nhìn xem, người này có phải là cư sĩ Bạch Tí không? Hả? Phượng Hoàng Lửa hai mắt như đuốc, nhìn về cá sát chết kia. Tiếp theo, cảm xúc của cô ta trở nên căng thẳng. Cái áo này, rõ ràng là cư sĩ Bạch Tí, chỉ là bị máu nhuộm cho thành màu đỏ, cho nên vừa rồi nhìn lướt qua không nhận ra. Và con vóc dáng này, cùng với vết nổ trên mặt, đều tương đồng với cư sĩ Bạch Tí. Thật trùng hợp, còn nữa, Diệp Huyền Tân thật sự đã đuổi kịp cư sĩ Bạch Tí, còn giết luôn anh ta ư? Đang trong lúc mơ hồ, sau lưng của cô ta bỗng vang lên một tiếng ầm. Phượng Hoàng Lửa bị tiếng động này làm cho giật mình, vội vàng quay lưng lại. Chính là Diệp Huyền Tân. Phượng Hoàng Lửa lập tức tinh thần suy sụp, nhìn dáng vẻ này thì chắc đến 9 phần 10 là Diệp Huyền Tân đã thủ tiêu cư sĩ Bạch Tí rồi. Sạ Tản nồng nhiệt ra chào đón, "Anh Diệp, anh đã quay về rồi. Đây chắc là cư sĩ Bạch Tí rồi, anh tóm được anh ta về rồi hàm Diệp Huyền Tân." "Ừ, đúng vậy." Phượng Hoàng Lửa nở một nụ cười mỉa mai, thật không thể nhìn ra, anh thực sự cũng có chút bản lĩnh, "Được, xem như anh giỏi." Nói xong, Phượng Hoàng Lửa liền quay người rời đi. Diệp Huyền Tân bỗng gọi cô ta lại, "Phượng Hoàng Lửa, đứng lại." Phượng Hoàng Lửa miễn cưỡng dừng bước lại, "Chuyện gì?" Chương 2887. Chương 2887. Diệp Huyền Tân nói, "Có phải cô đã quên chuyện gì đó rồi không?" Phượng Hoàng Lửa cố ý giả vờ không nhớ, "Tôi chẳng quên chuyện gì cả." "Được rồi, tôi có việc phải đi trước, để hôm khác tôi sẽ cùng anh uống trà rồi từ từ trò chuyện." Nói xong, Phượng Hoàng Lửa liền chuẩn bị quay gót. Diệp Huyền Tân đánh mắt nhìn sang Sa Tản, Sa Tản vội vàng đứng dậy, chạy lại ngăn cản Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa tức giận, nói, "Chó ngoan không cản đường, Sa Tản, buông ra." Sa Tản nói, "Phượng Hoàng Lửa, nhắc cô một câu, cô đã quên cuộc đánh cược giữa cô với anh Diệp rồi sao?" "Đánh cược?" Phượng Hoàng Lửa đột nhiên nhận ra, liền nói, "Ồ, anh không nói thì tôi thực sự đã quên mất tiêu rồi. Cái gì mà đánh cược với không đánh cược chứ, đều chỉ là trò đùa mà thôi, không cần tưởng là thật đâu." "Đúng vậy, chúng ta hợp tác để giết sạch hết đám cư sĩ Bạch Tí và Bạch Tí đoàn rồi, tối hôm nay không phải là nên nâng ly chúc mừng hay sao? Tôi nghĩ rằng, chuyện này nhất định phải chúc mừng, cứ coi như là bảy tiệc đãi mọi người đi, tôi mời khách. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị." Diệp Huyền Tân bỗng cười vang ha ha, "Phượng Hoàng Lửa, đừng có chuyển chủ đề, cuộc đánh cược này, hôm nay cô không thể nào lấp liếm cho qua được đâu." "Này, tôi nói con người cô đó, đừng có chuyện thành rồi thì cho quay." Phượng Hoàng Lửa liền thiếu kiên nhẫn nói, "Hãy nhớ kỹ câu nói này, muốn khuyên người khác thì mình phải có lòng khoan dung đã." Diệp Huyền Tân nói, "Đường đường là bách phu trưởng của đoàn Phượng Hoàng, mà lại nói lời chẳng giữ lời, cô như thế này thì sau này làm sao có thể dẫn dắt đội ngũ được nữa." "Phượng Hoàng Lửa, việc này không cần anh phải lo, Sa Tản, buông ra cho tôi, nếu không thì đừng trách tại sao tôi ra tay không nương tình với ảnh." Sa Tản dùng giọng điệu thành khẩn nói, "Phượng Hoàng Lửa, tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Nếu như cô ra tay, thì cô cũng không phải là đối thủ của tôi và Diệp Huyền Tân. Cẩn thận kẻo đoàn Phượng Hoàng của cô cũng bị chúng tôi chiếm luôn đấy. Cho dù là chúng tôi không chiếm đoạt đoàn Phượng Hoàng của cô, thì khi vụ đánh cược của chúng ta bị truyền ra bên ngoài thì Phượng Hoàng Lửa cô từ nay về sau cũng không còn mặt mũi gì để tiếp tục ở trên hòn đảo thần chủ này nữa." Phượng Hoàng Lửa được giảng cho nghe một tràng phải trái đúng sai. Con mẹ nó, những điều Sạ Tản nói cũng rất có lý. Phượng Hoàng Lửa cuối cùng cũng bị buộc phải đi đến bước đường cùng rồi, chỉ có thể đành nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên một tiếng, "Bố." Vừa nói ra từ này, cô ta liền cảm thấy bị sỉ nhục rất nặng nề, sống không bằng chết. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, "Hy vọng là cô có thể nhớ kỹ bài học này, đừng bao giờ đánh giá thấp bất cứ ai, nếu không sẽ có một ngày cô phải trả giá đắt." Độc Lang, Sát Lang, Chiến Thần Côn Luân và những người khác đều đã bị Ưng Nhãn kéo đến hòn đảo thần chủ này rồi, mà may là những người này đều là những cường giả không phô trương. Chứ Phượng Hoàng Lửa khiêu khích những người này, mà những người này lại tính tình không phải dạng quá tốt thì nói không chừng sẽ trực tiếp lấy mạng của Phượng Hoàng Lửa. "Phượng Hoàng Lửa, ồ, vậy tôi phải cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng rồi." "Diệp Huyền Tân, không cần khách sáo. Đi chết đi." Phượng Hoàng Lửa tức giận mắng một câu, "Tôi cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà anh." Chương 2888. Chương 2888. Phượng Hoàng Lửa tức giận đùng đùng định lại rời đi tiếp. Sạ Tản lại ngăn Phượng Hoàng Lửa ở lại tiếp, "Phượng Hoàng Lửa, cô vẫn chưa thể đi." Phượng Hoàng Lửa nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh còn muốn như thế nào?" "Sạ Tản, cô đã hoàn thành vụ đánh cược với anh Diệp nhưng mà vẫn chưa thực hiện vụ đánh cược giữa hai chúng ta, cô xem, bây giờ cô sẽ hoàn thành vụ đánh cược hay là tối nay mới thực hiện nó?" Phượng Hoàng Lửa tức giận năm hai tay thành hình năm đấm. "Bảo cô ta ở cùng với Diệp Huyền Tân trong một đêm là điều tuyệt đối không thể được, có chết cũng không thể được." Cô ta nói, "Anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như anh dám ngăn cản tôi một lần nữa, tôi sẽ đánh một trận sống chết với anh. Nhìn thấy dáng vẻ của Phượng Hoàng Lửa không có gì giống như là đang nói đùa, nên Sạ Tản cũng không dám ép cô A nữa. Người phụ nữ này thực sự có thể dám liều mạng. Sạ Tản đành nhường đường. Tuy nhiên, lần này Phượng Hoàng Lửa lại không vội vã rời đi. Cô quay lại và nói, "Vê Huyền Tần, về việc chiến lợi phẩm, tôi phải bàn bạc lại với anh. Người của tôi đã thâm nhập sâu vào căn cứ của Bạch Tí Đoàn và phát hiện ra rất nhiều linh thạch. Giá trị của số linh thạch này ngang ngửa với giá trị của Bạch Tí Đoàn. Anh xem anh muốn linh thạch hay là muốn căn cứ của nhóm Bạch Tí Đoàn. Còn đối với người của Bạch Tí Đoàn, bọn họ muốn quy thuận ai thì quy thuận người đó, chúng ta ai cũng đừng nhúng tay vào." "Diệp Huyền Tần, tôi muốn linh thạch." "Được. Phượng Hoàng Lửa, tôi sẽ sắp xếp người đem toàn bộ số linh thạch đến cho anh. Vẫn còn một điều cuối cùng, tiếp theo anh định sẽ gia nhập bên Nam phái hay là Bắc phái?" "Diệp Huyền Tần, gì mà Nam phái hay Bắc phái chứ? Phượng Hoàng Lửa, các thế lực trên toàn bộ hòn đảo. Thân chủ này, bất kể là tiểu đội trưởng, Bách phu trưởng hay là Thiên phu trưởng, đều chia làm hai phe cánh, chính là Nam phái và Bắc phái. Nam phái chính là nhóm người cống hiến sức lực vì Nam phủ trên hòn đảo thần chủ này, còn Bắc phái thì ra sức vì Bắc phủ. Tôi và cư sĩ Bạch Đi Lệ, cũng như Hùng Lưng, tất cả đều là vì Nam phái mà cống hiến sức lực. Anh đã tiêu diệt cư sĩ Bạch Đi Lệ và Hùng Lưng của Nam phái, mặc dù là theo như trong quy tắc nhưng Nam phái cũng nhất định sẽ chút giận lên anh. Vì vậy tôi chân thành khuyên anh nên chủ động gia nhập vào Nam phái, vì Nam phái mà cống hiến, tôi tin rằng Nam phái sẽ cho anh một cơ hội." Diệp Huyền Tân nói, "Ồ, vậy tôi gia nhập vào Nam phái thì sẽ có được lợi ích gì?" "Phượng Hoàng Lửa, Nam phái có thể bảo vệ được cho anh, sẽ không để anh bị các thế lực khác tiêu diệt." Diệp Huyền Tân nói, "Hùng Ưng và cư sĩ Bạch Tí đều là phe cánh của Nam phái, không phải là cũng bị tôi tiêu diệt rồi sao? Tại sao Nam phái lại không đứng ra bảo vệ bọn họ chứ?" "Phượng Hoàng Lửa, lý do cho việc này có hơi phức tạp." Chương 2889. Chương 2889. Thứ nhất, việc anh giết chết Hùng Ưng và cư sĩ Bạch Tí đều là theo như trong quy tắc, anh không hề đi ngược lại với quy tắc, nên Nam phái cũng không tiện để nói này nói kia. Thứ hai, Hùng Ưng và cư sĩ Bạch Tí đều tự tin rằng bản thân mình có thể giết được anh một cách dễ dàng, không mảy may cảm thấy bản thân bọn họ sẽ có nguy hiểm gì, vì thế vốn đi là không hề nhờ tới sự giúp đỡ từ Nam phái. Nam phái thậm chí còn không biết là bọn họ đã bị giết chết, thì đương nhiên cũng không có cách gì để bảo vệ bọn họ. Diệp Huyền Tân nói, Nam phái cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ mà bảo vệ chúng tôi, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu chúng tôi vì bọn họ mà làm một số chuyện gì đó. Lắm lời. Phượng Hoàng Lửa, đương nhiên, phải vì Nam phái mà cống hiến sức lực, e giờ chúng ta phải tìm kiếm linh thạch từ chỗ Bách phu trưởng, hoặc chiết xuất linh thạch từ linh thủy, sau đó dâng nạp cho Thiên phu trưởng. Một là có thể đổi lấy một số thức ăn. Hai là Thiên phu trưởng sẽ dùng chỗ linh thạch này làm thành vũ khí, thông qua phủ chúa mà cống nạp cho thần chủ. Ai đúc vũ khí càng cao cấp thì người đó sẽ có thể được tôn thờ trên thần điện của đảo, có thể tiến vào vị trí trung tâm của đảo thần chủ để cúng bái thần chủ, được tiếp xúc thần chủ ở một khoảng cách rất gần. Còn không, chỉ có thể cúng bái ở vòng ngoài cùng mà thôi. Diệp Huyền Tân suy nghĩ một lúc rồi nói, vì vậy, việc tiểu đội của khu vực vòng ngoài cùng thu thập linh thủy đều là để cống nạp cho Bách phu trưởng chiết xuất linh thạch, chế tạo thành vũ khí sao? Đúng vậy. Phượng Hoàng Lửa gật đầu, thế nào rồi, anh có muốn gia nhập vào Nam phái không? Nếu như anh gia nhập vào Nam phái, tôi có thể tiến cử anh với anh Long. Diệp Huyền Tân, anh ta là ai? Phượng Hoàng Lửa, anh Long chính là Long Vương, người đứng đầu trong khu vực Bách phu đoàn của Nam phái. Anh ấy cũng được xem như là một trong những Bách phu trưởng lợi hại nhất của Bách phu đoàn. Việc anh có thể tham gia vào Nam phái hay không, chỉ cần Long Vương lên tiếng là xong. Diệp Huyền Tân nói, nếu như tôi không gia nhập vào bất cứ phe nào, tự mình rèn đúc vũ khí, cống nạp cho thần chủ, thì liệu có thể trực tiếp gặp mặt thần chủ không? Anh nghĩ thế nào? Phượng Hoàng Lửa bỗng nhiên bật cười rất lớn, bộ não của anh rất lớn nhỉ. Anh muốn làm bên trung lập, Nam phái và Bắc phái đương nhiên sẽ không đồng ý rồi, bọn họ sẽ cho người đi tiêu diệt anh. Và lại, anh nghĩ rằng ai cũng có thể chế tạo vũ khí được hay sao? Ngay cả Thiên phu trưởng cũng chỉ có thể chế tạo ra hình dạng sơ khai, còn thành phẩm cuối cùng thì vẫn phải do phủ chúa đích thân ra tay. Diệp Huyền Tân bất giác cười khinh bỉ, bọn họ muốn tiêu diệt tôi hả? Còn phải xem bọn họ có bản lĩnh đó không. Diệp Huyền Tân, thế nào, cô có ý gì? Phượng Hoàng Lửa tức điên lên, động thái này của anh không khác gì tự đi tìm chỗ chết. Tôi biết việc anh có thể tiêu diệt Hùng Ưng và cư sĩ Bạch Tỷ Điệp quả thật rất lợi hại, nhưng trước mặt Nam phái và Bắc phái chẳng là cái thá gì cả, anh hiểu không? Tôi cảm thấy Diệp Huyền Tân không có thời gian để đôi co với Phượng Hoàng Lửa, nên đành cắt ngang lời cô ta, tiễn khách, tôi mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Lời vừa dứt câu, anh liền quay người bỏ đi. Phượng Hoàng Lửa thật sự không còn lời gì để nói, người này rốt cuộc từ đâu đến mà lại quá mức tự tin đến như vậy chứ, giọng điệu khá lắm, dám ở nơi này một mình một cõi, lập lại trật tự thành ba phe.